Quy 1 chương 154, Hoàng Du Tán. Chương 154, Hoàng Du Tán. Đối với giết chết Lý Thuận Phong chuyện Thanh Dương cũng không hối hận, hắn cũng đã sớm ngờ tới chuyện này sẽ không như thế đơn giản kết thúc, chỉ là không nghĩ tới Lương Khánh Thiên nhanh như vậy liền đến tìm phiền toái, mà lại là dùng loại này vụng về lấy cớ, mà lại không để ý phần của mình tự mình hạ trạng. Thanh Dương lại không đốc, làm sao có thể chủ động khiêu chiến hắn, nhưng là Ngọc Linh Thành cái quy định ở giảm sóc kỳ bên trong người khác bất lực khiêu chiến tự mình, nhưng không có quy định mình không thể khiêu chiến người khác. Nếu là mình thật sự trên lôi đài bị Lương Khánh Thiên giết chết, lấy Lương gia quyền thế, đủ để cho những cái kia chất vấn người ngậm miệng, đến lúc đó tự mình tựu chết vô ích. Trung quanh những cái kia nhìn náo người lập tức xôn xao, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Lương Khánh Thiên dám ở trước mặt nói ra những lời này, mà lại là như vậy ngay thẳng. Tài phú chính là quy củ, quyền thế chính là vương pháp, cho dù trong hiện thực chính là cái đạo lý này, nhưng ngươi ngay mặt nói ra, vẫn là quá làm cho người ta bị khuất. Vô luận là ai, đều là trời sinh cùng kẻ yếu, Lương Khánh Thiên như vậy ý thế hiếp người, để bọn hắn những này vây xem tầng dưới chốt đám tán tu cảm giác cùng chịu, phảng phất chính mình là trên trận thanh dương, từng cái đối với hắn trợn mắt nhìn, trong lòng không biết mắng đến cỡ nào khó nghe. Lương Khánh Thiên cũng cảm nhận được loại này bất mãn cùng địch ý, loại thái độ này để hắn cực không thoải mái, thế là ánh mắt của hắn quét nhìn một vòng, cả giận nói làm sao các ngươi còn dám không phục không phục người có thể thử một chút, nhìn ta Lương gia có thể hay không đem ngươi chỉnh sống không như thế người ở chỗ này ta đều nhớ kỹ, nếu là chuyện này truyền ra ngoài, các ngươi một cái đều chạy không được. Loại này cùng đều là quá giá rẻ, huống chi mọi người theo Thanh Dương không thân chẳng quen, cũng không đáng vì hắn đắc tội Lương gia, thế là bị Lương Khánh Thiên như vậy một uy hiếp, người vây xem nhóm lập tức tựu sợ hãi, mặc dù có chút trong lòng người còn không uống, thậm chí đang chửi mắng, vậy đã không ai còn dám biểu thị bất mãn. Uy hiếp xong quần chúng đây xem, cái kia Lương Khánh Thiên vượt lên lôi đài, sau đó nhìn Thanh Dương, nói: "Dám đắc tội ta ta Lương đại thiếu, lại bị ta nhớ thương người, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể sống nhìn thấy ngày thứ hai ánh nắng, tiểu tử, lần này ngươi nhất định phải chết." Thanh Dương có thể miễn cưỡng theo Lý Thuận Phong một trận chiến, đó là bởi vì giữa hai người tu vi khác biệt không lớn, tự mình thoáng chú ý một chút, vẫn là có khả năng chiến thắng. Nhưng là đối mặt Lương Khánh Thiên, Thanh Dương tiểu không có một chút chắc chắn nào, khai mạch cảnh 8 tầng cùng 5 tầng ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Chuyện này có chút vượt qua Thanh Dương dự báo. Hắn nhất thời bán hội còn không có nhớ tới biện pháp ứng đối, chỉ có thể quay đầu nhìn cách đó không xa Tào Đầu Lĩnh, nói: "Tào Đầu Lĩnh đại biểu là Tuần Thanh đội, sao có thể tùy ý người khác không để ý Ngọc Linh Thành quy củ, liên tục khiêu chiến ta?" Tào Đầu Lĩnh vẫn giống vừa mới bắt đầu như thế mặt không đổi, nói: "Ngươi nói sai rồi, ta cũng không có tùy ý người khác liên tục khiêu chiến ngươi, mà là ngươi ở chiến thắng Lý Thuận Phong hướng phía dưới đắc ý quyền hình, lại hướng Lương đại công tử phát khởi khiêu chiến, nói như vậy ngươi hiểu chưa? Ta một cái khai mạch cảnh 5 tầng đắc ý quyền hình, hướng một cái khai mạch cảnh 8 tầng khiêu chiến ta nào có bệnh sao?" Tào Đầu Lĩnh để Thanh Dương phẫn nộ cực kỳ. Thế nhưng là hắn cũng biết, phẫn nộ không dùng, cái này Tào Đầu Lĩnh rõ ràng là đã cùng Lương Khánh Thiên đạt thành chung nhận thức. Bên cạnh Lô Định Sơn cũng rốt cục nhịn không được, nói: "Trận tròn mắt nói dối, đây là muốn thông đồng làm bậy à, các ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ chúng ta đến phủ thành chủ cáo trạng không thành?" "Cáo cái gì trạng, có tin ta hay không, hiện tại tiểu trị ngươi một cái nói xấu chi tội?" Cái kia Tào Đầu Lĩnh lạnh mặt nói. Quát lớn xong Lô Định Sơn, Tào Đầu Lĩnh lại hướng về phía Lương Trọng Thiên nói: "Lương huynh, còn đứng ngây đó làm gì, còn muốn đem những người khác cho đưa tới sao?" Lương Khánh Thiên lập tức tỉnh ngộ lại, làm loại sự tình này nhất định là càng nhanh càng tốt, miễn cho đêm dài lắm mộng, chờ tạo thành trở thành sự thật, hết thảy tiểu đều dễ làm. Nếu là kéo dài thêm, đem thế lực khác cho đưa tới, liền xem như tự mình có thể chấn an lại, tốn hao đại giới cũng không phải bây giờ có thể so. Nghĩ tới đây, Lương Khánh Thiên căn bản cũng không cho Thanh Dương phản ứng thời gian, cũng song không để ý lôi đài khiêu chiến quý củ, vận chuyển chân khí tiểu hướng phía Thanh Dương công đi qua. Khai mạch cảnh 8 tầng tu sĩ công kích thanh thế kinh người, Thanh Dương cho dù là trước đó làm đủ nguyên vẹn chuẩn bị, đối mặt một kích chí mạng này, cũng là sắc mặt hãi nhiên. Hắn biết rõ lần này uy lực, liền xem như Đà Long Giáp có thể ngăn trở, cũng sẽ bị to lớn lực đạo chấn thành nội thương, về sau liền sẽ đánh mất năng lực phản kháng, triệt để biến thành đối phương cái thất gỗ bên trên cá. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ hiện tại thật sự phải chết ở chỗ này không thành, lại hoặc là sử dụng túy tiên hồ không gian, đem tự mình ẩn tàng sâu nhất bí mật triệt để bại lộ tại thế nhân trước mặt. Dừng tay mắt thấy Lương Khánh Thiên công kích liền muốn rơi trên Thanh Dương, đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng gào to, người còn chưa trông thấy, âm thanh cũng đã tới bên tai, chấn động đến ở đây tất cả mọi người không khỏi đánh run một cái, đều quay đầu nhìn về phía tới chỗ, có thể tạo thành lớn như vậy uy thế. Phát ra tiếng người tối thiểu cũng là luyện khí trung hậu kỳ tu sĩ. Lương Khánh Thiên càng là dưới chân mềm nhũn, kém chút tiểu ngã nhào trên đất, bất quá hắn rất nhanh liền ổn định hình. Lương Khánh Thiên dường như biết thanh âm chủ nhân, sắc mặt hắn biến đổi, sau đó cắn răng một cái, hôn không để ý âm thanh ngăn cản, lần nữa hướng phía Thanh Dương phát khởi công kích. Đúng lúc này, liền nghe bên kia lần nữa phát ra hừ lạnh một tiếng, lập tức nhất đạo màu vàng quang ảnh phát sau mà đến trước, bay đến Thanh Dương cùng Lương Trọng Thiên ở giữa. Liền nghe bịch một tiếng nhẹ vang lên, cái kia ánh sáng màu vàng ảnh nở rộ ra, biến thành một cái trống ra Hoàng Du Tán, chắn Lương Khánh Thiên phía trước. Lúc này Lương Khánh Thiên mong muốn thu hồi công kích đã tới đã không kịp, một chiêu đánh vào cái kia Hoàng Du Tán mặt dù phía trên, cái kia Hoàng Du Tán chịu đòn nghiêm trọng này, chỉ là có chút dừng một chút, một lần nữa bay đến Thanh Dương phía trước. Mà cái kia Lương Khánh Thiên thì bị cái này lực phản chấn đẩy đến nỗi ngay cả tục rút lui mấy bước, mới đứng vững hình. Bị Hoàng Du Tán như vậy một ngăn, Lương Khánh Thiên đã không dám ở có dị động, đứng bình tĩnh trên lôi đài, trên mặt xanh một trận đỏ một trận, không biết suy nghĩ cái gì. Lôi đài bên ngoài quần chúng cũng bị một màn này cho sợ ngây người, có cái kia kiến thức rộng rãi người không khỏi hoảng sợ nói linh khí, lại là linh khí Hoàng Du Tán. Đây không phải Ngọc Linh Thành đỉnh tiêm gia tộc Lương gia gia chủ Lương Ngự đóng thành danh linh khí sao, làm sao lại xuất hiện ở đây? Lương gia là Ngọc Linh Thành đỉnh tiêm gia tộc một trong, nghe nói bên trong gia tộc là có chút cơ kỳ lao tổ trấn giữ, Lương gia gia chủ Lương Ngự đóng cũng có được luyện khí 7 tầng tu vi, ở toàn bộ Ngọc Linh Thành tu sĩ bên trong, vô luận là gia thế địa vị, vẫn là bản tu làm, đều là trong đó người nổi bật. Lương gia gia chủ Lương Ngự Đống xuất hiện ở đây đã đủ làm cho người khiếp sợ, càng làm mọi người không hiểu là, cái này Lương gia gia chủ sau khi đến, giúp vậy mà không phải mình đại nhi tử, mà là một cái không thể làm chung ngoại nhân, chẳng lẽ Lương gia đã xảy ra biến cố gì không thành, không phải là Lương Khánh Thiên cái này Lương gia con trai trưởng đã thất sủng, Lương gia muốn đổi người nối nghiệp, đây chính là đại tin tức. Quy 1 chương 155, Lương gia gia chủ. Chương 155, Lương gia gia chủ. Mọi người đoán không sai, rất nhanh liền có một đám người đi tới bên lôi đài bên trên, trong đó dẫn đầu chính là Lương gia gia chủ Lương Ngự Đống, phía sau còn đi theo Lương Trọng Tiên, Lương Ngự Tài, cùng lấy hắn một chút người nhà họ Lương, trong đó chỉ là luyện khí kỳ tu sĩ thì có mấy cái, Lương gia thực lực có thể thấy được luôn đốn. Lương Ngự Đống là cái thất tuần lão giả, râu tóc bạc trắng, diện mục hiền hòa, nhìn liền có thể làm cho người sinh ra một trận hảo cảm, chỉ là lúc này Lương Ngự Đống mặt có sắc mặt giận dữ. Hắn tiện tay thu tự mình linh khí hoàng du tán, sau đó trở về trên lôi đài nhìn Lương Khánh Thiên nói: "Ngươi tử, ta để ngươi dừng tay không có nghe thấy." Từ khi Lương Ngự Đống xuất hiện, Lương Khánh Thiên ương ngạnh chi sắc đã thu rất nhiều, lúc này bị phụ thân nhìn kỹ, hắn càng là đàng hoàng giống con chim cút, rụt cổ lại nói: "Phụ thân, ngươi trách oan ta, ngay lúc đó công kích đã phát ra, thu tay lại ứng không còn kịp rồi." Lương Khánh Thiên bị Lương Ngự Đống một tiếng gào to đánh gãy công kích, bất quá hắn rất nhanh liền phát khởi lần công kích thứ hai, mục đích đúng là muốn đuổi ở phụ thân lại trước đó trước tiên đem người giết chết, tạo thành trở thành sự thật, cái gọi là thu tay lại không bằng thuần túy là lừa gạt người chuyện ma quỷ. Lương Ngự Đống một luyện khí hậu kỳ tu sĩ, sao lại bị hắn câu nói này cho lừa gạt đến, hắn hừ lạnh một tiếng nói: "Ngươi còn dám giảo biện biết con không khác ngoài cha, trong lòng ngươi có chủ ý gì, cho là ta không biết." Lương Ngự Đống lập tức để Lương Khánh Thiên từ bỏ may mắn, hắn ngẩng đầu, liên đối bất mãn chi sắc, nói: "Phụ thân, ta có cái gì sai ngươi, vì sao muốn ngăn cản ta tiểu tử này nhiều lần mạo phạm tại ta, ta tìm hắn gây phiền phức có gì không thể? Ta hai ngày trước mới vừa vặn đã nói, chẳng lẽ đều bị ngươi làm gió thoảng bên tai sao?" Lương Ngự Đống chỉ tiếp rèn sắt không thành thép đường. "Phụ thân nói cái gì?" Lương Khánh Thiên hỏi, hắn cũng không biết là thật hồ đồ vẫn là giả bộ hồ đồ. Lương Ngự Đống lạnh lùng nhìn chính mình cái này đầu góc chậm chạp đại nhi tử, hận không thể cho hắn tới cái trước tắt hai, cả giận nói: "Cái này Thanh Dương là ngươi nhị đệ bằng hữu, ta lúc đầu tiểu đã cảnh cáo ngươi, không cho phép lại tìm bọn hắn gây chuyện. Nhưng ngươi đây, ngươi chẳng những không biết hối cải, còn cố ý đổi trắng thay đen, cùng Lý Thuận Phong thiết hạ vòng, nếu là ta đến chậm một bước, Thanh Dương chỉ sợ là liền mệnh đều muốn không còn, ngươi có từng đem ta có một câu để ở trong lòng?" Lương Ngự Đống cũng không có để nhi tử hoàn toàn tỉnh ngộ, Lương Khánh Thiên ngược lại cứng cổ nói: "Dựa vào cái gì ta đường đường Lương gia con trai trưởng, dựa vào cái gì muốn để hắn một cái nho nhỏ tán tu phụ thân? Ta thế nhưng là con của ngươi, ngươi làm sao một mực hướng về ngoại nhân?" Lương Ngự Đống có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, lạnh lùng nhìn Lương Khánh Thiên, sắc mặt tái xanh, tức giận đến tay đều run run, phẫn nộ trong lòng hiển nhiên đã đến bộc phát biên giới, quát: "Ngươi khi dễ người thì cũng thôi đi, nghiêm trọng hơn chính là ngươi hôn không để ý chúng ta Lương gia thanh danh, ở bên ngoài khi dễ Lương thiện, tùy ý làm bậy. Chúng ta Lương gia ở Ngọc Linh Thành đặt chân mấy trăm năm, dựa vào là chính là điệu thấp và cùng người làm tốt, lúc nào làm qua loại này ý thế hiếp người sự tình?" Lương Ngự Đống lập tức đưa tới ở trường không ít người thật là tốt cảm giác, đúng vậy à, Lương gia đặt chân Ngọc Linh Thành mấy trăm năm, giống như cũng chưa làm qua cái gì gây nên công phẫn chuyện, nhất là Lương Ngự Đống làm gia chủ mấy chục năm qua, Lương gia càng là điệu thấp, ở Ngọc Linh Thành bên trong thanh danh vô cùng tốt. Vừa rồi Lương Khánh Thiên uy hiếp quần chúng vây xem, mọi người vốn đang tưởng rằng Lương gia hữu danh vô thực, hiện tại xem ra, cái này song chính là Lương Khánh Thiên người trẻ tuổi kia quên đi phụ thân dạy bảo, nhất thời mặc cho làm ra chuyện sai, theo Lương gia không có quan hệ. Cũng may Lương Ngự Đống tới kịp thời, ngăn trở Lương Khánh Thiên tiếp tục hồ nháo, không có đúc thành sai lầm lớn, nhìn như vậy đến, Lương gia thật đúng là không tệ. Tiểu Liên Thanh Dương đều đối cái này Lương Ngự Đống sinh lòng hảo cảm, không ỷ thế hiếp người, không dung túng tử đệ, xử sự công bằng mà điệu thấp, không hổ là truyền thừa mấy trăm năm đại gia tộc gia chủ. Chắc không được có thể giáo dục chỗ Lương Trọng Thiên như thế nhi tử, mấu chốt là tự mình nghiêm a. Lương Ngự Đống ngữ trọng tâm trường gian dạy, nguyên lai tưởng rằng có thể để cho nhi tử nhận thức đến sai lầm của mình, tối thiểu nhất cũng sẽ không tiếp tục hồ nháo. Ai ngờ, có ít người não mạch kín chính là như vậy đặc biệt, Lương Khánh Thiên quay đầu nhìn chung quanh, cũng không biết làm sao lại nhìn thấy theo phụ thân Lương Ngự Đống cùng đi đến nhị đệ Lương Trọng Thiên, hắn lập tức tiêu nổ, cả giận nói: "Lão nhị, ngươi thật hèn hạ, nguyên lai là ngươi ở sau lưng vụng chúng ta, nói, có phải hay không là ngươi cố ý đem phụ thân dẫn tới?" Loại này chết không nhận tội thái độ, để Lương Ngự Đống triệt để bạo phát, hắn một cái thai to phá lắp tại cái kia Lương Khánh Thiên trên mặt, cả giận nói: "Ngươi cái này nữ tử, lúc này còn không biết hối cải, còn tại lung tung liên quan vu cáo, ngươi là muốn chọc giận chết ta?" Luyện khí tu sĩ nén giận một trường há có thể xem thường, Lương Khánh Thiên lập tức đã bị đánh cho hồ đồ, trên mặt trong nháy mắt xuất hiện năm tím xanh chỉ ấn, nóng bỏng truyền khắp toàn bộ khuôn mặt, đầu ông trực hưởng, nước mắt rất nhanh tràn đầy hốc mắt. Từ nhỏ đến lớn, phụ thân dường như còn chưa bao giờ dạng này đánh qua tự mình, hắn mặt mũi tràn đầy đều là không sao tin, nói: "Ngươi đánh ta?" Lương Ngự Đống dường như vẫn chưa hết giận, cả giận nói: "Đánh ngươi tiểu ngươi bây giờ cái dạng này, ta hận không thể giết ngươi, đều tại ta trước đây đối với ngươi quá mức dung túng, mới khiến cho ngươi dưỡng thành loại này ương ngạnh tử, đem chúng ta Lương gia mặt đều mất hết. Ngươi tới, đem hắn mang về nhốt vào Hiếu Nghĩ Đường bế môn hối lỗi, khấu tiên đại hội trước khi bắt đầu không cho phép rời đi nửa bước." Lương Ngự Đống ra lệnh một tiếng, Lương gia đội ngũ bên trong lao ra hai người, dựng lên Lương Khánh Thiên liền hạ xuống lôi đài. Lúc này Lương Khánh Thiên dường như cũng thanh tỉnh lại, biết mình là thật sự đem phụ thân cho chọc giận, cũng không dám nữa đùa nghịch hoa dạng gì, ngoan ngoãn bị người lôi kéo trở về Lương gia. Thu thập xong Lương Khánh Thiên, Lương Ngự Tài lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh cái kia Tào đầu lĩnh, nói: "Chuyện này là Khánh Thiên chủ mưu, chủ yếu trách nhiệm không ở đây ngươi, ta sẽ không truy cứu. Bất quá, cái này Thanh Dương là ta mà Trọng Thiên bằng hữu, hy vọng ngươi về sau không nên làm khó hắn." Đối mặt Lương Ngự Tài, cái kia Tào đầu lĩnh không dám có bất kỳ bất kính, bởi vì đối phương là cùng bọn hắn Tào gia gia chủ đồng dạng địa vị người, cùng mình ở giữa ngày đêm khác biệt. Sự tình không có hoàn thành, chỗ tốt không được đến, kết quả còn cho một, thật sự là xui quẩy. Tào đầu lĩnh gật đầu bất đắc dĩ, mặt không đổi rời đi nơi này. Xử lý xong khó giải quyết nhất vấn đề, cái kia Lương Ngự đóng thu lại trên mặt tất cả nộ khí, mang lên một loại để cho người ta như một phong tiểu dung, đối Thanh Dương nói: "Ngươi chính là con ta trọng thiên bạn mới bằng hữu Thanh Dương tiểu tử a, đều tại ta không biết dạy con, để ngươi bị sợ hãi." Lương Ngự đóng đến một lần trước dạy dỗ con của mình, sau đó lại chủ động hướng Thanh Dương bồi tội, thái độ này thật sự rất không tệ, dù là đối phương là cố ý triển khai khổ mà tính, muốn vì Lương Khánh Tiên giải vây, Thanh Dương cũng không để ý, dù sao mình chỉ là một cái nghèo tán tu, mà đối phương lại là Ngọc Linh Thành đại gia tộc Lương gia gia chủ, có thể xuất ra thái độ này đến, đã vượt ra khỏi tự mình mong muốn. Thanh Dương gật gật đầu, nói: "Ta không sao, đà tạ Lương tiền bối." Quy 1 chương 156, lễ gặp mặt. Chương 156, lễ gặp mặt. Đối mặt một luyện khí hậu kỳ, mà lại là đại gia tộc gia chủ, Thanh Dương vẫn có thể làm đến không kiêu ngạo không tự ti, quá khiến Lương Ngự đống thưởng thức, hắn gật gật đầu, nói: "Quả nhiên là nhân gian ít có thanh niên tài tuấn, tuổi còn nhỏ thì có khai mạch cảnh 5 tầng tu vi, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng a, không tệ, không tệ, con ta trọng thiên vẫn rất có ánh mắt mà." Lương Ngự đống thái độ hòa ái, làm cho người như gió xuân ấm áp, thái độ này cũng vừa rồi đối mặt Lương Khánh Thiên lúc hoàn toàn tương phản, để cho người ta không khỏi hoài nghi, cái này Thanh Dương mới là con trai ruột của hắn, mà vừa rồi cái kia Lương Khánh Thiên, dường như chỉ là lão bà cho hắn đội nón xanh sản phẩm. Bị một luyện khí hậu kỳ tiền bối, mà lại là Ngọc Linh Thành đại gia tộc Lương gia gia chủ như vậy khích lệ, Thanh Dương cũng có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói: "Tiền bối quá khen." Khen xong Thanh Dương, Lương Ngự Tài quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Dư Mộng Miểu, cười nói: "Vị này chính là cái kia Thiên Linh căn Miểu Miểu a. Trọng Thiên sau khi về nhà đều nói với ta, nói ngươi muội muội tiềm chất kinh người, tương lai tiền đồ vô hạn, thế nhưng là tiện sát chúng ta người một nhà a." Thanh Dương khiêm tốn nói: "Tư chất chỉ là tiên tiên điều kiện, có tiền đồ hay không còn phải xem người cố gắng." Lương Ngự đống Thanh Dương vô vỗ Thanh Dương bả vai, giống như trưởng bối đối van bối lo lắng, cười nói: "Tuổi còn nhỏ không, tiêu không gấp, ta càng phát coi trọng ngươi." Khen xong Thanh Dương, Lương Ngự đống hướng về phía bên cạnh vùng tay một cái, lúc này, một người nhà họ Lương cầm một cái gói nhỏ đi tới. Lương Ngự Tài trong tay ước lượng mấy lần, sau đó đưa về phía Thanh Dương nói: "Sự tình vừa rồi để ngươi bị sợ hãi, là ta quản giáo không nghiêm, mang cho ngươi tới phiền phức, nơi này có 5 khối linh thạch, xem như ta tặng cho ngươi áp kinh, bày tỏ ấy nấy." Lương gia gia chủ có thể tự mình cho mình xin lỗi, cái này đã vượt ra khỏi Thanh Dương mong muốn, hắn cũng thấy đủ, huống chi tự mình theo Lương Trọng Thiên cũng coi là bằng hữu, lấy thêm người khác linh thạch, cũng có chút không nói được. Thanh Dương vội vàng cự tuyệt nói: "Không cần, Lương tiền bối, thật sự không cần, ta theo Trọng Thiên là bằng hữu, ngươi không cần thiết khách khí như vậy." Cái kia Lương Ngự Đống cũng không có thu tay lại bên trong linh thạch, mà là nói ra: "Ta mang người nhà họ Lương tham gia đấu giá hội vừa trở về, trên thân cũng không mang cái gì tiện tay lễ vật, đem ra được cũng chỉ có những linh thạch này, ta biết tán tu cũng không dễ dàng, những linh thạch này xem như cho ngươi an ủi cũng tốt, tính làm ta cho Miểu Miểu lễ gặp mặt cũng được, thỉnh Thanh Dương tiểu hữu cần phải thủ hạ." Đối phương thái độ như vậy thành khẩn, Thanh Dương cũng tìm không thấy lại lý do cự tuyệt, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể chấp nhận. Những linh thạch này đối với Lương gia loại này quái vật khổng lồ tới nói không tính là gì, nhưng là đối với Thanh Dương loại này ăn bữa hôm lo bữa mai tán tu lại chân quý cực kỳ, trước nhớ kỹ nhân tình này, tương lai nếu là có năng lực, cùng lắm thì lại trả lại bọn họ một món nợ ân tình chính là. Đem linh thạch giao cho Thanh Dương, Lương Ngự Tài quay đầu đối chỗ này Lương Trọng Thiên nói: "Sự tình đã xong, ta liền đi về trước." "Trọng Thiên, các ngươi đều là người trẻ tuổi, tự lưu tại nơi này thay ta bồi bổi Thanh Dương, về sau có rảnh, cũng đem bằng hữu mời đến trong nhà của chúng ta đi ngồi một chút." "Vâng, phu thân." Lương Trọng Thiên cung kính nói. Phân phó xong Lương Trọng Thiên về sau, Lương Ngự đống chỉ huy người nhà họ Lương, đem trên lôi đài Lý Thuận Phong thi thể thu thập một chút cong lên đến, lại đặc biệt chiếu cố Thanh Dương, hắn sẽ cho Lý gia bên kia truyền lời, không cho phép Lý gia ở Ngọc Linh Thành gây sự với Thanh Dương, sau đó mới mang theo mọi người rời khỏi nơi này. Lương gia loại này đại gia tộc, tại bình thường tán tu trong mắt chính là quái vật khổng lồ, Lương Ngự Đống ở thời điểm, người vây xem thở mạnh cũng không dám, chờ Lương Ngự Đống mang theo người nhà họ Lương rời đi, hiện trường lập tức sôi trào, nhao nhao tán thưởng Lương gia gia chủ xử sự công bằng, làm người hiền lành, đối với Thanh Dương có thể có được Lương gia gia tộc coi trọng rất là hâm mộ. Lương Khánh Tiên bị giam lại, trong thời gian ngắn hẳn không có cơ hội lại tìm tự mình phiền toái, Lý gia bên kia có Lương Ngự Tài để ép, hẳn là cũng sẽ không ở Ngọc Linh Thành trắng trợn tìm tự mình báo thù, cần lo lắng chính là đối phương có thể hay không trong bóng tối khiến cho thủ đoạn gì. Không qua những này đối với Thanh Dương tới nói, đã vượt ra khỏi hắn mong muốn, về sau chỉ cần cẩn thận một chút chính là. Sự tình giải quyết triệt để, Thanh Dương đi xuống lôi đài, đi vào Lỗ Định Sơn cùng Lương Trọng Thiên bên người. Nếu không phải Lương Trọng Thiên cùng Lương Ngự Đống kịp thời đổi tới, lần này Thanh Dương liền phiền toái, gặp mặt về sau hàn huyên vài câu, Thanh Dương liên tục hướng Lương Trọng Thiên nói lời cảm tạ. Không qua Lương Trọng Thiên lại kiên cố từ không nhận, bởi vì việc này bản thân liền là hắn đưa tới, ngược lại là hắn cho Thanh Dương đưa tới phiền phức. Sau đó Lương Trọng Thiên nâng lên hắn về nhà mấy ngày nay phát sinh sự tình, cùng bọn hắn vì sao có thể kịp thời đã làm, giải đáp Thanh Dương trong lòng không ít nghi hoặc. Nguyên lai, trước mấy ngày Lương Trọng Thiên sau khi về nhà, hướng phụ thân nhắc lên tự mình bạn mới bằng hữu Thanh Dương, nói lần kế bọn hắn cùng đi điếm phô bên trong đo linh căn thời điểm, Lương Khánh Thiên cố ý làm khó dễ chuyện của bọn hắn. Lương Ngự Đống nghe xong cực kỳ tức giận, chuyên môn đem Lương Khánh Thiên kêu lên khiển trách một trầu, đồng thời yêu cầu hắn cùng đệ đệ cùng một chỗ tìm Thanh Dương chịu nhận lỗi. Lương Trọng Thiên hiểu rõ đại ca tính tình, chắc chắn sẽ không tới nhận lỗi, cũng không có để ở trong lòng, lại không biết Lương Khánh Thiên đã bởi vậy ghi hận Thanh Dương, đồng thời trong âm thầm cùng Lý Thuận Phong thiết tốt cái bẫy, liền đợi đến hiện tại gặp được Thanh Dương thời điểm phát động. Lúc đầu bọn hắn là không biết chuyện này, Lương Trọng Thiên chỉ là buổi tiếp phụ thân đến tham gia đấu giá hội. Tại đấu giá hội lúc kết thúc, Lương Trọng Thiên trong lúc vô tình thấy được Thanh Dương thân ảnh, thuận miệng hướng mình phụ thân Lương Ngự Đống nhắc lên, kết quả đưa tới phụ thân hứng thú, chuẩn bị tiện đường gặp một lần Thanh Dương, thế là tiểu phái Lương Trọng Thiên đuổi theo Thanh Dương. Cuối cùng Lương Trọng Thiên đương nhiên là vô hụt, bất quá hắn ngược lại là nghe được Thanh Dương cùng Lương Khánh Thiên phát sinh xung đột, đồng thời ước định lôi đài khiêu chiến chuyện tình. Lương Trọng Thiên hiểu rất rõ đại ca tính nết, biết chuyện này cuối cùng vô luận ai thắng ai thua, Thanh Dương hạ chẳng cũng sẽ không quá tốt, mà lại hắn cũng biết, tự mình ra mặt là không khuyên nổi đại ca, thế là tiểu chạy trở về đem chuyện này hồi báo cho phụ thân. Lương Ngự Đống nghe xong quả nhiên giận dữ, trước tiên liền mang theo người nhà họ Lương chạy tới, cuối cùng ở thời khắc mấu chốt cứu Thanh Dương. Sự tình hôm nay để Thanh Dương chấn kinh không nhỏ, vậy thu hoạch cũng là to lớn, đầu tiên là vụng trộm giấu đi Lý Thuận Phong 5 khối linh thạch, về sau Lương gia gia chủ Lương Ngự Đống lại đưa cho tự mình 5 khối, chung vào một chỗ chính là 10 khối, cái này đều bắt kịp Thanh Dương ở Khai Nguyên phủ lúc, một đám người mệt gần chết mới giết chết cái kia Bích Nhãn Chu cấp thi thể giá trị, cũng coi là phát một món tiền nhỏ. Lần này nhờ có Lương Trọng Thiên kịp thời đem hắn phụ thân đi tìm đến, Lỗ Định Sơn thời khắc mấu chốt cũng một mực theo tự mình đứng tại một cái trên chiến tuyến, hai người đều giúp không ít việc. Đã tự mình phát tài rồi, Thanh Dương dứt khoát hào phóng một lần, nói: "Hai vị, chuyện ngày hôm nay đa tạ các người, ta nơi đó còn có một số bách hoa tiểu, chúng ta cùng đi khách sạn uống rượu như thế nào?" Quy 1 chương 157, không say không về. Chương 157, không say không về. Lương Trọng Thiên ngẩng đầu nhìn sắc trời, lắc đầu nói: "Hiện tại đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, ta nhất định phải nhanh chạy trở về, phụ thân bên kia nói không chừng sẽ tìm ta tra hỏi, mà lại hiện tại cũng quá chậm, các ngươi cũng mệt mỏi a. Chúng ta ngày mai lại uống rượu như thế nào?" Điều này cũng đúng, một trận đấu giá hội tiểu tiến hành hơn 4 canh giờ. Cho dù Thanh Dương cùng Lỗ Định Sơn cái gì cũng không có mua, không qua không khí hiện trường thật sự là nhiệt liệt, bọn hắn cũng đi theo hưng phấn, quả thật có chút này quá mức. Về sau Thanh Dương theo Lý Tuận Phong bọn hắn đấu trí đấu dũng, cuối cùng càng là đã trải qua một trận ác chiến, vô luận tinh thần vẫn là thể lực đều có chút tiêu hao. Lương Trọng Thiên như vậy thông cảm tự mình, Thanh Dương đành phải gật gật đầu, nói: "Vậy được, xế chiều ngày mai ta cùng Lỗ đạo hữu ngay tại trong khách sạn chờ ngươi, đến lúc đó ba người chúng ta không say không về." Người nhà họ Lương đi rồi về sau, chung quanh người xem náo nhiệt tựu dần dần tan đi, đưa tiễn Lương Trọng Thiên, Thanh Dương cùng Lỗ Định Sơn mang theo Dư Mộng Miểu cũng quay trở về khách sạn. Cho dù thể xác tinh thần đều rất mệt mỏi, Thanh Dương trở lại khách sạn về sau nhưng không có vội vã nghỉ ngơi, trước tiên đem hiện tại tất cả chiến đấu chi tiết đều lại trở về chỗ một lần. Hôm nay một trận ác chiến, để hắn được lợi rất nhiều, hấp thụ kinh nghiệm, tổng kết được mất, nói không chừng đối về sau chiến đấu lại càng có trợ giúp. Chỉ có rượu không có đồ ăn cũng không được, giữa trưa ngày thứ hai, Thanh Dương ra một lần môn, đến chuyên môn chiêu đãi tán tu trong tiệm cơm, mua một chút chứa một chút linh lực thịt chín cùng chuẩn linh tài chế tác đồ nhắm, bày đầy cả bàn, sau đó liền đợi đến hai vị bằng hữu tới cửa. Tới buổi chiều, Lương Trọng Thiên đúng hẹn mà đến, chỉ là ở tại đối diện Lỗ Định Sơn lại chậm chạp không tới, hai người lại đợi thật lâu, mắt thấy buổi chiều đã qua nửa, Lỗ Định Sơn mới vội vã từ bên ngoài chạy về khách sạn, nhìn thấy chờ đợi đã lâu Thanh Dương cùng Lương Trọng Thiên, Lỗ Định Sơn lia lịa xin lỗi, nói: "Thật sự là xin lỗi, để hai vị đợi lâu, thứ tội." "Thứ tội." Đem Lỗ Định Sơn để vào phòng, ba người ở bên cạnh bàn ngồi xuống, vừa uống bên cạnh trò chuyện. Uống rượu quả thật có thể gia tăng tình cảm, theo trên bàn bầu không khí nhiệt liệt, ba người rất nhanh liền bắt đầu lấy gọi nhau huynh đệ. Lúc này Lỗ Định Sơn mới nói đến hắn lần này tới chậm nguyên nhân, nói: "Thanh Dương huynh đệ, còn nhớ rõ ta nói qua hai ngày này tìm kiếm đội ngũ, muốn đi Ngọc Linh Sơn chỗ sâu xông vào một lần chuyện tình sao? Sáng hôm nay ta chính là làm chuyện này đi, kết quả ở nơi đó chậm trễ không ít thời gian, lúc này mới tới chậm." Nghe Lỗ Định Sơn nhắc lên chuyện này, Thanh Dương liền vội vàng hỏi: "Kết quả thế nào? Tìm tới đội ngũ sao? Bọn hắn có hay không đáp ứng mang ta cùng một chỗ?" Lỗ Định Sơn cười nói: "Nếu là đội ngũ chưa có xác định, ta làm sao lại ở bên ngoài trì hoãn thời gian dài như vậy? Là cái khai mạch cảnh hậu kỳ đội ngũ, tổng cộng 10 người, dẫn đội là hai cái khai mạch cảnh tầng 9 tu sĩ, cái khác đồng đội cũng phổ biến đều là khai mạch cảnh 8 tầng, mọi người đã hẹn, 3 ngày sau đó đúng giờ xuất phát. Chuyện của ngươi ta cũng đã nói, mới đầu những cái kia các đội hữu đều không đồng ý, về sau ta theo hai vị đội trưởng tốt một phen thương lượng, bọn hắn mới miễn cưỡng đáp ứng mang ngươi cùng đi." Thanh Dương mừng rỡ, nói: "Thật vậy chăng? Bọn hắn không có nói quá đáng điều kiện." Lỗ Định Sơn nói: "Bọn hắn đã tổ tốt 10 người đội ngũ, hiện tại bất quá là lâm thời tăng lên một người mà thôi, lại không cần bọn hắn chuyên môn chiếu cố, còn có thể nói cái gì quá đáng điều kiện." Không qua đội trưởng nói: "Trên đường gặp phải nguy hiểm, bọn hắn sẽ không cố ý chiếu cố, mà lại có thu hoạch, ngươi phân phối tỷ lệ cũng là thấp nhất, hy vọng ngươi bỏ qua cho." Thanh Dương đương nhiên sẽ không để ý, đẳng cấp thấp đội ngũ tiến vào Ngọc Linh Sơn chỗ sâu thuần túy là chịu chết, cho nên ở Ngọc Linh Thành rất khó tìm đến khai mạch cảnh trung kỳ đội ngũ. Hắn một cái khai mạch cảnh trung kỳ tu sĩ, có thể trà trộn vào hậu kỳ trong đội ngũ đã là đốt đi cao hương, còn có thể có gì có thể nói? Mà lại lên núi về sau có thể hay không tìm tới nhiệm vụ vật phẩm, cũng là muốn nhìn mọi người vận khí, Thanh Dương chưa phát giác vận khí của mình tựu nhất định so người khác chênh lệch, mấu chốt là có thể hay không lên núi. Cho dù là không lấy được nhiệm vụ vật phẩm, kiếm lấy một ít linh thạch cũng là tốt, vô luận là tương lai gia nhập môn phái, vẫn là về sau tự mình tu luyện, đều không thể rời đi linh thạch. 3 ngày sau đó liền muốn lên núi sao? Thanh Dương hỏi. Lỗ Định Sơn gật gật đầu, nói: "Ừm, ngươi cũng sớm chuẩn bị chuẩn bị, đến lúc đó chúng ta cùng đi cùng bọn hắn tụ hợp. Trong núi nguy hiểm rất nhiều, ngươi tu vi tương đối thấp, đồ vật bảo mệnh tốt nhất chuẩn bị thêm một chút, miễn cho đến lúc đó xảy ra điều gì sai lầm." Điểm này không cần Lỗ Định Sơn cố ý nhắc nhở, Thanh Dương đều sẽ chuẩn bị, hôm qua vừa mới chiếm được 10 khối linh thạch, không cần thiết quá tiết kiệm, nếu là tính mệnh không gánh nổi, tích lũy lại nhiều linh thạch đều không tốt. Đợi ngày mai có thời gian, hắn nhất định sẽ đi đại mua sắm. Lương Trọng Thiên từ nhỏ ở Ngọc Linh Thành sinh hoạt, tự nhiên biết Thanh Dương cùng Lỗ Định Sơn nói là chuyện gì, lấy hắn Lương gia con trai trưởng thân phận, những thứ đồ này có gia tộc chuẩn bị, tự nhiên không cần tự mình đi mạo hiểm. Hắn nhìn một chút Thanh Dương, nói, chính ngươi lên núi, vậy lưu dưới Dư Mộng Miểu một người làm sao bây giờ? Nghe Lương Trọng Thiên nhắc lên vấn đề này, Thanh Dương không khỏi làm khó, chính mình cũng là miễn cưỡng chen vào đội ngũ, đương nhiên không có khả năng lại mang lên Dư Mộng Miểu. Trong núi nguy hiểm trùng điệp, chính mình cũng có chút ốc còn không mang nổi mình ốc, lại để cho vừa mới bắt đầu tu luyện Dư Mộng Miểu đi theo, đó chính là muốn chết. Trước đó Thanh Dương cân nhắc qua vấn đề này, tính toán của hắn là nhiều mua một chút đồ ăn đặt ở gian phòng, để Dư Mộng Miểu tháng này đều ở tại trong khách sạn, không muốn ra khỏi cửa, một mực chờ đến tự mình từ trong núi trở về. Bất quá bây giờ ngẫm lại, cái chủ ý này có chút nghĩ đương nhiên, Dư Mộng Miểu mới 6-7 tuổi, nhỏ như vậy một đứa bé, căn bản là chiếu cố không được chính mình. Mà lại ở tại trong khách sạn cũng không an toàn, khách sạn người cũng sẽ không chuyên môn giúp ngươi nhìn hài tử, vạn nhất bị cái gì người không có hảo ý dụ dỗ ra, sự tình coi như phiền toái. Dường như thấy được Thanh Dương khó xử, Lương Trọng Thiên nói, chúng ta cũng nhận biết thời gian rất lâu, ta theo Dư Mộng Miểu cũng coi là tương đối quen, nếu như ngươi yên tâm lời nói, trước hết đem nàng giao cho ta, tháng này để ta tới chiếu cố, chờ ngươi từ trong núi trở về tiếp cận đi. Giao cho Lương Trọng Thiên chiếu cố đương nhiên là ý kiến hay, trước đó Thanh Dương cũng như vậy cân nhắc qua, chẳng qua là cảm thấy song phương kết giao còn không tính rất sâu, lại phiền toái người khác có chút không thích hợp, lúc này gặp Lương Trọng Thiên chủ động nói ra, Thanh Dương lập tức liền thả tâm. Từ Lương Châu thành tới Ngọc Linh thành lúc, Lương Trọng Thiên cũng chiếu cố quá Dư Mộng Miểu, lẫn nhau ở giữa không tồn tại xa lạ vấn đề, Lương gia là Ngọc Linh thành đỉnh tiêm gia tộc một trong, ở phương diện an toàn cũng có cam đoan, cái kia Lương gia gia chủ làm người hiền lành, xử sự công bằng, chắc chắn sẽ không để ý chút chuyện nhỏ này, mà lại cùng mình có khoảng cách Lương Khánh Thiên cũng bị cấm đủ, liền cái tìm phiền toái đều không có, đem Dư Mộng Miểu giao cho Lương Trọng Thiên, tựa hồ là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Thanh Dương không khỏi nhẹ gật đầu, nói, vậy liền phiền phức Lương huynh. Chúng ta đều là bằng hữu, nói những này liền khách khí, Dư Mộng Miểu cũng là muội muội ta, thay ngươi chiếu cố nàng còn không phải hẳn là sao? Mấy ngày nay ngươi lại nhiều theo Miểu Miểu tụ hợp một chút, chờ 3 ngày sau đó các ngươi lên núi trước đó, ta lại đến đem nàng tiếp đi. Lương Trọng Thiên nói. Quy 1 chương 158, đại mua sắm. Chương 158, đại mua sắm. Thương lượng xong Dư Mộng Miểu an trí vấn đề, mọi người đang chuẩn bị tiếp tục nâng ly, Dư Mộng Miểu chẳng biết lúc nào chạy tới bàn rượu của bọn họ trước, ngẩng đầu nhìn Thanh Dương, con mắt đỏ lên, nói, "Không, Thanh Dương ca ca, ta không muốn người khác chiếu cố, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ lên núi." Miểu Miểu, trong núi quá nguy hiểm, dẫn ngươi đi không an toàn, ngươi an tâm chờ ở Lương ca ca trong nhà chờ ta trở lại. Thanh Dương túi đầu xuống, ôn nhu nói, ta không sợ nguy hiểm, ta nhất định phải đi cùng với ngươi. Dư Mộng Miểu nói. Nhìn Dư Mộng Miểu đỏ bừng vành mắt, Thanh Dương kiên nhẫn giải thích nói, Miểu Miểu, ngươi còn nhỏ, không hiểu tu tiên giới rất nhiều đồ vật, tư chất của ta bất lực cùng ngươi so sánh, làm một cái tán tu là không có đường ra, nhất định phải lấy được tiên môn nhiệm vụ vật phẩm mới có cơ hội bái nhập tiên môn, từ đó thu hoạch được đại lượng tài nguyên tu luyện, cho nên lần này lên núi là bắt buộc. Bên cạnh Lương Trọng Thiên cũng nói ra, Miểu Miểu nghe lời, không muốn như vậy tùy hứng, ngươi Thanh Dương ca ca làm như vậy đều là có nỗi khổ tâm, ngươi phải hiểu hắn. Dư Mộng Miểu dường như còn muốn nói nữa thứ gì, Thanh Dương thở phào một cái, nói thẳng, bất quá là một tháng thời gian mà thôi, ngươi tới Lương gia lại một tháng, ta trở về sau liền đi tiếp ngươi. Tốt, sự tình quyết định như vậy đi, ngươi về phòng trước đi đi. Gặp Thanh Dương thái độ quá kiên quyết, Dư Mộng Miểu không dám lại nói cái gì, mang trên mặt ủy khuất, đỏ lên hai con mắt, túi đầu quay trở về phòng của mình. Tiểu hai tử nha, đều là tương đối nhiều sầu thiện cảm, chờ một lúc liền tốt. Dư Mộng Miểu cũng không có ảnh hưởng đến trên bàn rượu bầu không khí, Thanh Dương cho đứng người lên cho hai người đổ đầy rượu, Lỗ Định Sơn bưng lên tới uống một hơi cạn sạch, trở về chỗ thật lâu, nói, Thanh Dương huynh đệ, hiện tại rượu này dường như so hai ngày trước uống càng thêm thuần hậu a, không phải là cất vào hầm thời gian tương đối dài. Thanh Dương cũng cảm giác ra hai lần uống rượu thời điểm sự sai biệt rất nhỏ, bất quá hắn cũng không biết nguyên nhân trong đó, thế là thuận miệng đáp, rượu này đều là người bán chọn tốt đưa tới, ta cũng không biết nguyên nhân, khả năng chính là cất vào hầm nguyên nhân đi. Thật sự là rượu ngon a, tới Thanh Dương huynh đệ nơi này uống hai lần rượu, ta cảm giác tự mình khai mạch cảnh 8 tầng bình cảnh đều có chút giãn ra, có lẽ qua không được mấy tháng, ta liền có thể đột phá đến khai mạch cảnh tầng 9, thật sự là đa tạ Thanh Dương huynh đệ. Lỗ Định Sơn nói, hơn 20 tuổi khai mạch cảnh tầng 9, cho dù cùng Lương Trọng Thiên loại này con em thế gia so sánh, nhưng là ở tán tu bên trong đã là người nổi bật. Tư chất không tốt, khả năng cả một đời đều không đột phá nổi, không qua nếu là tư chất tương đối tốt, nói không chừng không cần đến ngưng khí đan, mấy năm hoặc là vài chục năm về sau liền có thể trở thành luyện khí tu sĩ, tiền đồ vô lượng. Thanh Dương cùng Lương Trọng Thiên vội vàng hướng Lỗ Định Sơn chúc mừng. Không qua người nói vô tâm kẻ nhẹ có ý định, cái này Bách Hoa tiểu là Thanh Dương ngẫu nhiên nhảy ra, vì sao lần trước uống cất vào hầm thời gian tương đối ngắn, mà lần này uống hai vò cất vào hầm thời gian tiểu tương đối dài. Hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Nhưng ngoại trừ lời giải thích này còn sẽ có nguyên nhân gì? Khác biệt duy nhất chính là cái này hai vò ở Túy Tiên Hồ không gian chôn hai ngày, dù thế nào cũng sẽ không phải nguyên nhân này a. Cũng là không phải là không có loại khả năng này, cái này Túy Tiên Hồ từ khi bị Thanh Dương kích phát về sau, ngược lại là cũng phát hiện hắn một chút công năng, tỉ như trong đó có không gian thật lớn, có thể tồn trữ vật sống, thậm chí chính mình cũng có thể tùy tiện ra vào, thổ địa bên trên cũng có thể trồng các loại thực vật chờ chút. Không qua những này tựa hồ cũng theo Túy Tiên Hồ danh tự không có quá lớn quan hệ à, dường như chỉ là một cái tương đối không gian thần kỳ mà thôi, cái khác cũng không có gì đặc biệt. Hiện tại xem ra, có thể là bởi vì chính mình tu vi quá thấp, trong đó rất nhiều công năng tự mình còn chưa phát hiện, nói không chừng cái này ra tốc cất vào hầm linh tiểu chính là một cái trong số đó, quay đầu nhất định phải thử một chút. Lương Trọng Thiên mặc dù xuất thân từ Lương gia, bình thường dường như cũng khó đến quát dạng này linh tiểu, thế là cũng uống rất là tận hứng, ba người đem hai vỏ bách hoa tiểu uống sạch sẽ, thật ứng Thanh Dương câu kia không say không về. Trận này rượu một mực uống nửa cái buổi chiều, thẳng đến sắc trời đem hắc mới kết thúc, Lương Trọng Thiên còn miễn cưỡng có thể tự mình trở về, cái kia Lô Định Sơn đã say kinh không còn hình dáng, lại một lần bị Thanh Dương đỡ lấy quay trở về gian phòng của mình. Quyết định muốn theo người khác cùng một chỗ lên núi, về thời gian lại không thể có một điểm chậm trễ, bởi vì bọn hắn chỉ có 3 ngày thời gian chuẩn bị. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Thanh Dương liền đi ra cửa, đến Ngọc Linh thành phồn hoa nhất địa phương, tìm một chút cỡ lớn điếm phô mua sắm các loại vật tư. Hắn đi trước bán đan dược địa phương nhìn một chút, mua thật nhiều tu sĩ thường dùng đan dược, có giải độc, có chữa thương, có khôi phục chân khí bổ khí đan chờ một chút, thậm chí còn đổi không ít tăng cao tu vi dùng dưỡng khí đan, hao tốn Thanh Dương dòng giá 2 khối linh thạch. Về sau Thanh Dương lại đi chuyên môn bán phù điếm phô, dạo qua một vòng về sau, chọn chúng một chương thượng phẩm pháp phù Tật Phong Phù. Tên như ý nghĩa, Tật Phong Phù là dùng đến để thăng đảo mệnh tốc độ, kích phát phù về sau, tu sĩ tốc độ liền sẽ có tăng lên cực lớn, giống như gió táp. Hạ phẩm Tật Phong Phù chỉ có thể gia tăng tu sĩ 2-3 thành tốc độ, đối với Thanh Dương loại này cấp thấp tu sĩ tới nói tác dụng không lớn, trung phẩm có thể gia tăng 5-6 phần 10 tốc độ, không qua cũng chính là theo khai mạch cảnh 7-8 tầng tu sĩ không sai biệt lắm, cũng không có quá lớn ưu thế. Chương này thượng phẩm Tật Phong Phù có thể tăng lên Thanh Dương gấp đôi tốc độ, có thể so với khai mạch cảnh cực hạn, tác dụng cực lớn. Lấy Thanh Dương tu vi, sử dụng hạ phẩm pháp phù rất nhẹ nhàng, trung phẩm hơi có chút cố hết sức, mà kích phát một chương thượng phẩm pháp phù là có thể đem chân khí trong cơ thể hắn tiêu hao 9 thành có thừa, đây đã là cực hạn của hắn. Cho nên hắn mới mua một chương thượng phẩm Tật Phong Phù. Bởi vì đẳng cấp cao hơn phù cầm ở một cái khai mạch cảnh 5 tầng tu sĩ một tay bên trong, không phải là cứu mạng phù, mà là bùa đòi mạng. Thượng phẩm pháp phù uy lực lớn, giá tiền cũng cao, cứ như vậy một chương Tật Phong Phù, liền xài hắn 3 khối linh thạch, đây chính là một lần vận dụng, chỉ có thể kích phát một lần, 3 khối linh thạch liền sử dụng như vậy một lần, đối với đê giai tán tu tới nói thật có chút xa xỉ, không qua vì bảo mệnh, cái này 3 khối linh thạch nhất định phải hoa, nói không chừng thời khắc mấu chốt liền có thể bảo mệnh. Có dư thừa tài lực, một chút trước đây không nỡ mua đồ vật, Thanh Dương cũng đi mua. Tỷ như liên quan tới một chút phổ biến linh trùng sách, linh trùng thị tiểu phong liền thiếu đi, cùng thường dùng chăn nuôi cùng khống chế linh trùng công pháp chờ chút. Thị tiểu phong ở hắn túy tiên hồ không gian bên trong trúc tổ, Thanh Dương lại bắt bọn hắn không có cách nào, cho dù lần kế đối phó thần tiễn lý lúc thị tiểu phong giúp một chút, nhưng này một lần hoàn toàn chính là may mắn. Thanh Dương từ đầu đến cuối vô pháp điều khiển như cánh tay khống chế bọn hắn, cũng vô pháp cùng bọn hắn bình thường câu thông. Nếu như Thanh Dương có thể rất tốt địa phương khống chế bọn hắn, những cái kia thị tiểu phong liền có thể hình thành phối hợp, trước mấy cái chập thần tiễn lý đạt tới mục đích về sau, phía sau mấy cái cũng không cần lại như ong vỡ tổ sông đi lên. Giữ lại còn lại mấy cái, còn có thể ứng phó sự tình khác, cũng không trở thành giống như bây giờ, 6 con thị tiểu phong tất cả đều hề bại suy sụp, thời khắc mấu chốt giúp không được gì. Quy 1 chương 159, khống chế linh trùng. Chương 159, khống chế linh trùng. Thế gian linh trùng ngàn ngàn vạn vạn, không có khả năng mỗi loại linh trùng đều có tu sĩ nhận biết, thị tiểu phong tương đối mà nói tương đối ít thấy, Thanh Dương cũng không có tìm tới chuyên môn chăn nuôi cùng khống chế thị tiểu phong công pháp. Không qua rất nhiều đạo lý đều là tương thông, hắn mua rất nhiều tương quan thư tịch, lẫn nhau ấn chiếu phía dưới, đối với thị tiểu phong chăn nuôi cùng khống chế cũng coi là có rất sâu nhận biết. Thị tiểu phong chăn nuôi tương đối đơn giản, bọn hắn lấy mật hoa cùng phấn hoa làm thức ăn, chỉ cần có đầy đủ đóa hoa cung cấp bọn hắn hái ăn là được. Không qua thị tiểu phong đẳng cấp khác biệt, cần linh hoa đẳng cấp cũng có khác biệt, liền như là từng cái cảnh giới tu sĩ cần phục dụng đẳng cấp khác nhau đan dược đồng dạng. Phổ thông mật hoa chỉ có thể cung cấp nuôi dưỡng phổ thông thị tiểu phong, từ bối thị tiểu phong cần linh hoa mới được, tối thiểu cũng phải là có thể luyện chế luyện khí kỳ đan dược linh thảo, linh dược, linh hoa đưa ra ra đóa hoa, nếu là thị tiểu phong đẳng cấp cao hơn, cần linh hoa đẳng cấp đương nhiên cũng liền cao hơn. Nếu là linh hoa đẳng cấp không giống nhau, cấp thấp thị tiểu phong ăn được cao đẳng linh hoa, lại xúc tiến bọn hắn tiến hóa, tối trung tiến hóa trở thành đẳng cấp cao hơn thị tiểu phong, mà cao đẳng thị tiểu phong sử dụng cấp thấp linh hoa nuôi nấng, liền sẽ dần dần mà đình chỉ tiến hóa, tựa như tu sĩ tu vi đình trệ đồng dạng. Nếu là thị tiểu phong hoàn cảnh sinh hoạt quá mức khắc liệt, thường xuyên xảy ra chiến đấu hao tổn tự thân linh lực, nói không chừng bọn hắn sẽ còn bởi vì linh lực bổ sung không lên, mà xuất hiện rút lui hoặc là tử vong. Đương nhiên, thị tiểu phong thích rượu như điên, linh tiểu đối bọn hắn tác dụng cũng rất lớn, cho nên thị tiểu phong tương đối mà nói liền có thêm một loại nuôi nấng đường tắt, tại không có linh hoa thời điểm, dùng linh tiểu nuôi nấng bọn hắn cũng được, hiệu quả theo linh tiêu xài không nhiều. Thanh Dương cũng không có tìm tới chuyên môn thị tiểu phong phương pháp khống chế, bất quá hắn đã trưng cầu ý kiến đã qua, ở tu tiên giới, đại bộ phận linh trùng phương pháp khống chế đều là thông dụng, hoàn toàn có thể tham chiếu cái khác linh trùng phương pháp khống chế tới khống chế thị tiểu phong. Linh trùng số lượng tương đối nhiều, không có khả năng mỗi cái đều khống chế, cho nên đồng dạng áp dụng phương pháp đều là trước khống chế trùng vương, thông qua trùng vương lại đến chỉ huy cái khác linh trùng. Túy Tiên Hồ bên trong tổng cộng có 7 con thị tiểu phong, cái khác 6 con thực lực chênh lệch không nhiều, vô luận khống chế con nào, đều không ảnh hưởng được cái khác thị tiểu phong, xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp khống chế cái kia vẫn không có tỉnh táo lại ông chúa. Linh trùng khống chế tương đối phức tạp, cần tu sĩ ở linh trùng bất lực phản kháng tình huống dưới, sử dụng tự mình tinh huyết, bao hàm một tia nguyên thần chi lực, sau đó một đặc thủ thủ pháp ấn như linh trùng thể nội, ở linh hồn của bọn hắn bên trên khắc bên trên chủ tớ ấn ký, khiến cho hai bên ý thức tương thông. Đẳng cấp thấp linh trùng có lẽ một lần, hai lần là được rồi, mà đẳng cấp cao linh trùng thì cần muốn rất nhiều lần, cái kia tử bối thị tiểu phong chí ít cũng là luyện khí trở lên tu vi, so Thanh Dương tu vi cao hơn quá nhiều, cũng không biết cần bao nhiêu lần mới có thể triệt để đem ong chúa khống chế. Hiện tại Thanh Dương tu vi quá thấp, có thể phân ra nguyên thần chi lực thực tế quá ít, chỉ có thể thừa dịp cái kia ong chúa không có tỉnh táo lại, trước hết nghĩ biện pháp khống chế lại hắn. Chờ mình tương lai thực lực cường đại, lại hoặc là thị tiểu phong bầy ong lớn mạnh, lại đem cái khác 6 con cũng đều khống chế lại. Nắm giữ phương pháp, Thanh Dương không còn một khắc chần chờ, trực tiếp lách mình tiến vào Túy Tiên Hồ không gian bên trong, trước mấy ngày bỏ vào đến cái kia một vò linh đài lao tiểu đã bị thị tiểu phong uống xong, cũng không biết là đang tiêu hóa linh tiểu, vẫn là bọn hắn thật sự uống say, cái kia 6 con thị tiểu phong tất cả đều rơi vào vò rượu bên cạnh, nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, giống như là chết. Vì để tránh cho quấy nhiễu, Thanh Dương trước tiên đem cái kia 6 con thị tiểu phong đưa ra Túy Tiên Hồ không gian, lúc này mới dựa theo những tài liệu kia bên trên ghi chép, thử nghiệm bắt đầu khống chế thị tiểu phong vương. Trên sách ghi lại phương pháp, thoạt nhìn dường như rất dễ dàng, vậy thực tế làm cũng rất khó khăn, Thanh Dương liên tục thất bại rất nhiều lần, tinh huyết hao phí một chung rượu, thần niệm phương diện càng là làm cho đầu mình bất tỉnh nao trướng, kém chút tiểu ngất đi, cuối cùng mới thành công một lần. Bất quá hắn nhìn một chút cái kia thị tiểu phong vương, dường như không có bất kỳ cái gì biến hóa, cái gì ý thức tương thông càng là không thể nào nói đến, căn bản cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể thu phục. Mà lại loại phương pháp này còn không thể thường xuyên nếm thử, mỗi một lần làm xong về sau đều muốn khôi phục một đoạn thời gian, đồng thời nhất định phải ở an toàn trong hoàn cảnh tiến hành, xem ra chính mình mong muốn thu phục thị tiểu phong vương đường xá còn rất xa xôi. Thử một lần về sau, Thanh Dương tiếp tục chuẩn bị lên núi công việc, hắn lại lên một lần đường phố, xuyên lâm thú thịt chín cùng thịt khô mặn hắn cũng mua rất nhiều, một bộ phận đặt ở trong bao quần áo cõng, mặt khác một chút thì chứa đựng ở Túy Tiên Hồ không gian bên trong, xem như lo trước khỏi họa. Thanh Dương còn dành thời gian lại đi một chuyến phường thị, đem cái kia bán rượu lão giả còn lại 7 vò bách hoa tiểu cũng đều cho mua trở về, bất quá hắn cũng không có lấy ra uống hết, mà là tất cả đều chôn ở Túy Tiên Hồ không gian bên trong, hắn muốn xem một chút, chôn ở Túy Tiên Hồ bên trong đến tột cùng sẽ có biến hóa gì. Mà lại những này linh tiểu không riêng đối tu sĩ dùng, đối thị tiểu phong cũng có rất nhiều tác dụng, nhiều chứa đựng một chút, tương lai vạn nhất tìm không thấy linh hoa, có thể tạm thời dùng những này linh tiểu tới nuôi dưỡng. Trước đây Thanh Dương không có cách nào, chỉ có thể ở Túy Tiên Hồ bên trong rời cắm một ít cỏ dại hoa dại, cung cấp thị tiểu phong hái ăn, bây giờ ở Ngọc Linh Thành bên trong, mua đồ tương đối phương diện, lại chủng những này cũng có chút không đáng giá. Thế là hắn lại mua rất nhiều đủ loại linh vật hạt giống, tỉ như thường gặp linh hoa, linh gốc, linh dược vân vân, tất cả đều trồng ở Túy Tiên Hồ không gian bên trong. Linh vật hạt giống không giống như là những cái kia đã trưởng thành linh thảo cùng linh dược đồng dạng đắt như vậy, một khối linh thạch mua được liền có thể trồng một mảng lớn. Dù sao Túy Tiên Hồ không gian nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, trồng lên những thứ đồ này thì tương đương với mang theo một khối tùy thân linh điền, không cần lo lắng bị cướp, liền thụ phấn đều không cần tự mình quản. Thanh Dương thậm chí ở Túy Tiên Hồ không gian lấy một khối nhỏ địa, chuyên môn dùng để trồng linh cốc loại vật này không chỉ có thể thay thế thức ăn bình thường, còn có thể dùng để luyện chế tu sĩ phục dụng tích cốc đan. Tích cốc đan bên trong chứa sung túc linh lực, phục dụng một khỏa tích cốc đan có thể khiến cho tu sĩ thời gian rất lâu không cần ăn cơm, mà lại tích cốc đan bên trong tạp chất cực ít, không chỉ có đối tu vi tăng lên có nhất định trợ giúp, đồng thời không cần thường xuyên bài xuất tạp chất, rất là thuận tiện. Không qua linh cốc loại vật này trồng tương đối khó khăn, vài chục năm mới có thể mới chín, sản lượng cũng không cao, đồng thời linh cốc tăng cao tu vi hiệu quả rất chậm, dùng thông tục tới nói chính là tính so sánh giá cả không cao, cho nên dùng linh cốc coi như ăn cơm rất ít. Còn tích cốc đan, giá cả đắt đỏ, theo linh cốc tính chất không sai biệt lắm, cũng chỉ có những cái kia tu sĩ cấp cao hoặc là thế lực lớn dòng chính mới có thể tiêu phí nổi. Đến mức Thanh Dương đã từng nghĩ tới, chuẩn bị ở Ngọc Linh Thành mua sắm một chút ngọc linh lộ, dùng để đổ vào ở mật địa đạt được cái kia 4 khỏa hạt giống chuyện tình, tạm thời là không làm được, bởi vì hắn linh thạch đã hoa không sai biệt lắm, mà ngọc linh lộ giá cả lại quá cao, hắn tạm thời mua không nổi. Không qua lần này lên núi về sau cũng có thể nhiều chú ý một chút, nhìn có thể hay không tìm tới một chút. Quy 1 chương 160, lên núi. Chương 160, lên núi. Một trận đại mua sắm, tiêu hết Thanh Dương trên thân tất cả linh thạch. Ở khai nguyên phủ lúc có thể có được một khối linh thạch, Thanh Dương đã cảm thấy là rất lớn một bút tài phú, bây giờ lập tức liền xài 10 khối linh thạch, hắn cũng không có cảm thấy mua đến bao nhiêu thứ, linh thạch này thật đúng là không trải qua hoa. Rất nhiều tu sĩ đều nói, tài lữ pháp địa là tu tiên trọng yếu nhất 4 điều kiện, thiếu một thứ cũng không được, hiện tại xem ra, tài cái này một hạng có thể bị đặt ở vị thứ nhất, quả nhiên vẫn là rất có đạo lý. Dư Mộng Miểu hai ngày này hào hứng một mực không cao, không qua Thanh Dương tương đối bận rộn, nghiên cứu linh trùng phương pháp khống chế, mua sắm các loại vật tư, tiến hành xuất phát trước chuẩn bị, còn muốn mất thời gian tu luyện, không có công phu chuyên môn khuyên bảo nàng. Chỉ là có đôi khi dạo phố, lại mang lên nàng, xem như giải sầu một chút. Tới ngày thứ 3, Thanh Dương đã chuẩn bị thỏa đáng, Lương Trọng Thiên cũng đúng hẹn tới đón Dư Mộng Miểu. Dư Mộng Miểu mặc dù có muôn vàn không muốn, nhưng là nàng cũng biết Thanh Dương không có khả năng thay đổi chủ ý, chỉ có thể đỏ mắt đi theo Lương Trọng Thiên đi lưng ra, chỉ hy vọng Thanh Dương nói lời giữ lời, về sớm một chút tiếp nàng. Đưa tiễn Dư Mộng Miểu, Thanh Dương bên này lại đem toàn thân cao thấp kiểm tra một lần, eo đeo xích diễm kiếm, áo lót đà long giáp, mấy chương phù sát người nấp kỹ, không thường dùng đều nhét vào Túy Tiên Hồ bên trong, thường xuyên dùng đến tất cả đều dùng một bao quần áo bọc lại vác tại phía sau. Sau đó đi ra cửa tìm kiếm Lỗ Định Sơn. Lỗ Định Sơn bên này cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, giống như Thanh Dương, có một bao quần áo, bên hông cắm khai sơn phủ, đến mức trên người có không có cất giấu cái khác đồ vật bảo mệnh cũng không biết. Mỗi một tên tán tu hoặc nhiều hoặc ít đều có một số bí mật, có là có thù người đối bọn hắn nhìn chằm chằm, có là trời sinh địa thấp, cũng có chính là không hy vọng bại lộ hành tung của mình, tỉ như Thanh Dương thì có lý do cựu nhân này cần thiết phải chú ý cho nên toàn bộ đội ngũ cũng sẽ không ở Ngọc Linh Thành bên trong tập hợp, sau đó nên ngang ra khỏi thành, mà là ước định ở ngoài thành hơn 200 dặm một nơi tụ họp. Ở Ngọc Linh Thành có lương gia đối lý gia áp chế, không dám tùy tiện chiêu Thanh Dương phiền phức, nhưng nếu là tiến vào núi tựu khó nói, không biết Lý gia có thể hay không phái người đối bọn hắn tiến hành theo dõi ám sát, cho nên hai người đều làm đơn giản một chút dịch dung, sau đó điệu thấp cực kỳ ra Ngọc Linh Thành. Ra khỏi thành về sau, hai người một khắc cũng không có trì hoãn, vùi đầu hướng phía mọi người ước định địa phương mà đi. Ngọc Linh Thành xung quanh mấy trăm dặm phạm vi bên trong, bởi vì khoảng cách thành trì khá gần, tu sĩ hoạt động tương đối tấp nập, cho nên có rất ít yêu thú ẩn hiện, tương đối mà nói vẫn tương đối an toàn. Con đường gập ghềnh khó đi, trong núi tiểu đạo cũng đại bộ phận đều bị rừng cây cỏ dại che giấu. cho dù là bọn họ đều là khai mạch cảnh tu sĩ, người đi đường tốc độ cũng mau không nổi, mà lại ngẫu nhiên toát ra sơn lâm mãnh thú, cho dù đối bọn hắn không tạo thành uy hiếp, nhưng cũng thường xuyên ảnh hưởng đến bọn hắn người đi đường tốc độ. Thẳng đến trời tối, hai người cũng mới đi rồi hơn 100 dặm, khoảng cách tụ hợp địa điểm còn rất xa. Ban đêm bọn hắn ngay tại trong núi tìm một cái sơn động, dọn dẹp sạch sẽ về sau, dùng tảng đá nhánh cây ngăn chặn cửa hàng, ở bên trong lâm thời nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai ngày mới sáng tiếp tục xuất phát. Về sau bọn hắn lại đi rồi hơn 2 canh giờ, mắt thấy sắc trời đã tiếp cận giữa trưa, bọn hắn mới đi đến được ước định địa phương. Nơi này là một cái ngọn núi nhỏ, trên đỉnh núi có một khối lớn đất bằng, phía trên mọc ra một gốc ngàn năm gốc cây già, ở chung quanh cái này một mảnh tương đối dễ thấy, vẫn là rất dễ tìm. Đỉnh núi bên cạnh, một cái trung niên hán tử lăng phong mà đứng, ánh mắt lăng lệ nhìn bốn phía, ở bên cạnh hắn cái này một người thư sinh ăn mặc trung nhân, tay cầm một cái quạt xếp, thoạt nhìn phong khinh vân đạm. Hai người tuổi tác đều ở hơn 30 tuổi, tu vi cũng đều là khai mạch cảnh tầng 9. Thanh Dương cùng Lỗ Định Sơn vừa mới tiếp cận đỉnh núi, đã bị bọn hắn phát hiện, trung niên hán tử kia nói, tới là Lỗ Định Sơn, bên cạnh hắn cái kia khai mạch cảnh 5 tầng người trẻ tuổi, hẳn là hắn lần kế nhất định phải chúng ta mang lên tu sĩ Thanh Dương a. Bên cạnh trung niên thư sinh kia gật đầu nói, tu vi không cao, không qua nhìn hắn tuổi tác chỉ có 10 mấy tuổi, có tu vi như vậy cũng xem là không tệ, thành tựu tương lai chưa chắc sẽ so với chúng ta thấp a. Trung niên hán tử kia hơi trầm ngâm thoáng cái, nói, Lâm đạo hữu lời này không tệ, không qua thành tựu tương lai sẽ như thế nào, cũng phải nhìn hắn có thể hay không mọi người số phận. Con đường tu tiên gian nan đến cực điểm, nhiều ít tư chất ưu tú hạng người nửa đường gặp rủi ro. Lại có bao nhiêu người gặp được một điểm ngăn trở tiểu không gượng dậy nổi. Nếu là người này số phận cùng tâm tính không được, tư chất cho dù tốt cũng vô dụng. Người này khai mạch cảnh trung kỳ tu vi tiểu dám vào núi, tâm tính này hẳn là cũng không tệ. Trung niên thư sinh kia thuận miệng nói. Đang khi nói chuyện, Thanh Dương cùng Lỗ Định Sơn đã lên tới đỉnh núi, đi tới hai người trước mặt, Lỗ Định Sơn trước hướng phía hai người vừa chắp tay, sau đó chỉ vào Thanh Dương nói ra, để hai vị đạo hữu đợi lâu, vị này chính là ta trước đó từng đề cập với các ngươi Thanh Dương đạo hữu. Trung niên thư sinh kia chỉ là có chút nhẹ gật đầu, trung niên hán tử thì chắp tay nói, chúng ta cũng không đến bao lâu thời gian, hiện tại người còn chưa tới tới đâu, các ngươi tới cũng không tính muộn. Vị này Thanh Dương đạo hữu tuổi còn trẻ tiểu dám xâm nhập Ngọc Linh Sơn, tinh thần đáng khen a. Lúc này Lỗ Định Sơn lại hướng Thanh Dương giới thiệu nói, hai vị này chính là ta nói với ngươi hai vị đội trưởng, bên trái vị này là Đoạn Như Tùng Đoạn đạo hữu, bên phải vị này thư sinh là Hạ Lan Phong Hạ đạo hữu, tất cả đều là khai mạch cảnh tầng 9 tu vi, đều là chúng ta đệ giai tán tu bên trong người nổi bật. Thanh Dương cũng vừa chắp tay, nói, hai vị đạo hữu quá khen, Khấu Tiên đại hội sắp tới, cái này không thể không lên núi mạo hiểm, chuyện lần này hy vọng hai vị đạo hữu chiếu cố nhiều hơn. Làm đồng đội, thật gặp phải nguy hiểm, ở đủ khả năng tình huống dưới chúng ta cũng sẽ xuất thủ tương trợ, không qua chiếu cố tiểu chưa nói tới, vạn sự vẫn là phải dựa vào chính ngươi. Trung niên hán tử kia Đoạn Như Tùng nói, mọi người không thân chẳng quen, cũng đều là lần đầu tiên gặp mặt, ai cũng sẽ không vì cứu người khác mà không để ý an nguy của mình, đừng nói là đối diện hai người này, đoán chừng Lỗ Định Sơn cũng làm không được, đối phương cái này ăn ngay nói thật, có thể có thái độ này cũng xem là không tệ. Thanh Dương gật gật đầu, nói, ta biết. Động tĩnh bên này đã sớm kinh động đến đỉnh núi những người khác, ở cách bọn họ chỗ không xa, đang ngồi ở trên một tảng đá lớn nói chuyện trời đất hai người đầu tiên là hướng bên này nhìn một chút, sau đó sóng vai hướng phía bên này đi tới. Về sau cây kia ngàn năm trên cây mặt cũng có mấy thân ảnh hiện lên, từ trên cây nhảy xuống ba đầu bóng người, có trước có hậu hướng phía bên này hội tụ lại. Trên tảng đá lại hai người nọ một tăng một tụ, tuổi chừng 40, đều là khai mạch cảnh 8 tầng tu vi. Cái kia tục sĩ là một bộ vân du bốn phương lang trung cách ăn mặc, dáng người gầy yếu, phía sau có một cái hòm thuốc nhỏ. Cái kia tăng nhân trong ngực ôm một cây hàng ma sử, dáng người cùng du y liễu vừa vặn tương phản, thân hình hắn mập mạp, phía trên mọc ra một cái đầu to, cũng không biết là cổ quá ngắn, vẫn là căn bản cũng không có trường cổ, liền như là khoai lang phía trên thả một cái khoai tây, thoạt nhìn rất là buồn cười. Quy 1 chương 161, vô cảnh hòa thượng. Chương 161, vô cảnh hòa thượng. Dưới cây đi tới cũng là ba trung nhân, niên kỷ đều ở hơn 30 tuổi, khác biệt nhiều lắm là cũng liền ở 2-3 tuổi ở giữa, tất cả đều là một bộ phổ thông võ sĩ cách ăn mặc, phía trước hai cái đều là khai mạch cảnh 8 tầng tu vi, cái cuối cùng thì là khai mạch cảnh 7 tầng. Phía trước nhất cái kia thân hình cao lớn, cổ cùng trên cánh tay phủ lấy một đại 6 tiểu 7 vòng tròn, tựa hồ là một loại không thường gặp độc môn pháp khí. Ở giữa cái kia dáng người gầy yếu, eo quấn một cây nhuyễn tiên, cuối cùng coi là dáng người cường tráng, hình thể cùng cái kia không có cổ hòa thượng tương xứng, hắn phảng phất là cái đại lực sĩ, trên vai vậy mà khiêng một cái cao hơn một thước trung đồng. Lỗ Định Sơn theo cái khác đồng đội trước giờ đã gặp mặt, những người này hắn đều biết, thế là trước thấp giọng hướng Thanh Dương giới thiệu cái này so với bọn hắn đến sớm vài vị đồng đội. Cái kia con cái hòm thuốc lang chung là Du Y thì Trịnh qua mình, cái kia tăng nhân là vô cảnh hòa thượng Đông Phương Lượng, hai người này là bạn cũ lâu năm, luôn luôn là tiêu không rời mạnh, lần này lại cùng nhau gia nhập cái đội ngũ này. Mặt khác ba người kia là sư huynh đệ, trên thân phủ lấy vòng tròn chính là đại ca Viên Đại Thông, eo quấn nhuyễn tiên chính là thân nhị thông, khiêng trung đồng thì là tiểu đệ Trung Tam Thông. Ba người này vốn là một cái tiểu tu tiên môn phái đệ tử, về sau môn phái giải tán, bọn hắn tiểu kết bạn tới Ngọc Linh thành sống qua. Toàn bộ đội ngũ vốn là 10 người, thêm Thanh Dương về sau chính là 11 cái, vẫn còn 2 người không có đến. Theo Lỗ Định Sơn giới thiệu, kia là mẫu nữ hai người. Mẫu thân nhà chồng họ Vân đã chết rất nhiều năm, lưu nàng lại nhóm mẫu nữ sống nương tựa lẫn nhau, mẫu thân Vân Đại Đường, nữ nhi Vân Tiểu Muội. Cái kia vô cảnh hòa thượng Đông Phương Lượng tựa hồ nghe tới Thanh Dương cùng hai vị đội trưởng ở giữa đối thoại, đi vào trước mặt, trên dưới đánh giá Thanh Dương một chút, nói: "Ngươi chính là cái kia nhất định phải lâm thời gấp rút đội ngũ chúng ta bên trong tán tu Thanh Dương. Khai mạch cảnh 5 tầng tu vi, tựu dám vào nhập Ngọc Linh Sơn, lá gan không nhỏ a." Chính là tại hạ. Con đường tu tiên gian nan, từng bước muộn, Khấu Tiên đại hội mắt thấy liền muốn bắt đầu, ta cũng liền không lo được nhiều như vậy. Thanh Dương nói, cái kia Đông Phương Lượng nói, mang lên ngươi một cái ngược lại không quan trọng, bất quá ngươi muốn hiểu rõ, mọi người vô thân vô cố, ai cũng không nợ ai, dọc theo con đường này chúng ta chẳng những sẽ không đối với ngươi đặc thù chiếu cố, nếu là ngươi ở thời khắc mấu chốt kéo chúng ta chân sau, chúng ta cũng sẽ không đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Đối phương nói đều là lời nói thật, Thanh Dương cũng không trông cậy vào những người này sẽ đối với tự mình quá mức chiếu cố, trên đời này ngoại trừ sư phụ Tùng Hạc lão đạo, hẳn là cũng không có người thứ ba sẽ vì tự mình liều mạng, cho nên hết thảy đều muốn dựa vào chính mình, thời điểm then chốt không sau lưng sau hạ độc thủ là được rồi. Thanh Dương gật gật đầu, nói, ta biết, nhất là có thể mang ta lên núi đã là vô cùng cảm kích, ta sẽ không cần cầu mọi người đối ta đặc thù chiếu cố, nếu là chuyến này có thể có thu hoạch, cũng cuối cùng bái nhập tiên môn, ta cũng sẽ không quên mọi người tương trợ tri ân. Thanh Dương lời này vừa ra miệng, bên cạnh cái kia eo quấn nhuyễn tiên thân nhị thông bỗng nhiên cười nhạo lên tiếng, nói, Khấu Tiên đại hội cùng ngươi cái này mở bí cảnh trung kỳ tu sĩ có quan hệ gì? Một cái nho nhỏ khai mạch cảnh 5 tầng tu sĩ, cũng muốn thu hoạch được tiên môn nhiệm vụ vật phẩm. Thật sự là si tâm vọng tưởng. Đúng vậy à, khai mạch cảnh trung kỳ cùng chúng ta khai mạch cảnh hậu kỳ tu sĩ lên núi, rõ ràng chính là muốn được nhờ nha, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Bên cạnh Kiên Trung Đồng Trung Tam Thông cũng nói, hai người này lời mặc dù khó nghe, nhưng cũng có đạo lý riêng của nó, Thanh Dương đã sớm ngờ tới đội viên khác thái độ đối với chính mình sẽ không thái quá hữu hảo, đã có chuẩn bị tâm lý, huống chi tự mình tu vi là thấp nhất, sinh khí cũng vô dụng, ngược lại sẽ cho mình trêu chọc phiền toái không cần thiết. Thanh Dương thản nhiên nói, tiên đạo mênh mông, ai cũng không nói chắc được chuyện tương lai, cho dù ta tu vi thấp, nhưng là tiến vào Ngọc Linh Sơn, tổng cũng có một phần cơ hội không phải. Thanh Dương vừa dứt lời, trung niên thư sinh kia Hạ Lan Phong đột ngột mở miệng nói, không tệ, không tệ, Thanh Dương đạo hữu câu nói này nói coi như không tệ, ta lúc đầu nếu là cũng có này kiến thức, nói không chừng đã sớm là luyện khí tu sĩ, cũng không cần kẹt tại cái này khai mạch cảnh tầng 9 chậm chạp bất lực đột phá. Đúng vậy a, thiên đạo cơ duyên khó mà đoán trước, có người tư chất tốt, có người ngộ tính cao, có người cơ duyên nhiều, có người số phận nghịch thiên, những này chúng ta là hâm mộ không đến, duy nhất có thể làm chính là bắt lấy mỗi một lần cơ hội, mới có thể nghịch thiên mà đi. Thanh Dương đạo hữu tuổi còn trẻ thì có này kiến thức, tiền đồ bất khả hạn lượng a, thành tựu tương lai nói không chừng so với chúng ta cao hơn nữa. Trung niên hán tử kia Đoạn Như Tùng cũng gật đầu nói. Bị hai vị đội trưởng như vậy khen một cái, Thanh Dương ngược lại có chút ngượng ngùng, nói, vài vị quá khen, ta một cái người chậm tiến tiểu tử sao có thể cho vài vị đạo hữu so. Bị Hạ Lan Phong cùng Đoạn Như Tùng như vậy quấy rầy một cái kia thân nhị thông sư huynh đệ cũng không tốt lại nói quá khó nghe, chỉ là hừ một tiếng, nói, dù sao ta là khư phục, mọi người chúng ta đều thương lượng xong, có thu hoạch chia 14 phân, ngoại trừ hai vị đội trưởng mỗi người 3 phân bên ngoài, những người khác là một phần, cái này thêm một người làm sao chia. Đúng vậy à, mọi người nguyên bản đều phân phối xong, hiện tại lâm thời tăng lên một người, vẫn là tu vi so mọi người thấp không ít vương hữu, ai sẽ nguyện ý từ bỏ mình tới tay lợi ích. Cái kia Đoạn Như Tùng trầm tư một chút, nói, Hạ Lan đạo hữu, ta xem như vậy đi, hai người chúng ta người tổng cộng nhường ra nửa phân lợi ích cho Thanh Dương đạo hữu, dạng này người khác liền không có lời nói, mà lại nửa phân cũng không nhiều, lại từ hai người chia sẻ, không ảnh hưởng đại cục. Biện pháp này đối những người khác không có tổn thất, mà lại Thanh Dương chỉ có nửa phân, so những người khác một phần thiếu một nửa, liền lòng ghen tị đều sinh không nổi đến, phải biết, cái kia Trung Tam Thông một cái khai mạch cảnh 7 tầng cũng chia một phần. Đối với hai vị kia đội trưởng tới nói, bọn hắn mỗi người 3 phần, bản thân tiểu chiếm ưu thế, chỉ cần mỗi người phân ra 1/8, ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Ừm, Đoạn đạo hữu đề nghị này ta tán thành. Cái kia Hạ Lan Phong gật đầu nói. Hơi chịu tổn thất hai vị đội trưởng đều đồng ý, những người khác tự nhiên không có gì nói, đến mức Thanh Dương, hắn cũng biết tự mình tu vi quá thấp, đối với chuyện này không có quyền nói chuyện, chỉ cần không phải quá mức tổn thương ích lợi của mình, chỉ có thể người khác nói cái gì chính là cái gì. Cũng may hai vị đội trưởng đối với mình coi như chiếu cố, điều kiện này cũng không tính quá hà khắc. Tóm lại, một phen tiếp xúc phía dưới, Thanh Dương xem như tổng kết ra, hiện trường ba giúp người bên trong, dù y y Trịnh Quang Minh cùng Vô Cảnh Hòa Thượng Đồng Phương Lượng đối với mình là sao cũng được, hoàn toàn là một bộ có ngươi không nhiều không có ngươi không ít thái độ, thân nhị thông ba huynh đệ đối với mình thì có chút bài xích, thái độ không phải là quá hữu hảo, mà hai vị đội trưởng lại đối với mình có nhiều chiếu cố. Lại đợi ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, Vân Đại Nương mẫu nữ cũng tới trên núi. Cái kia Vân Đại Nương là cái hơn 60 tuổi lao thái bà, một đầu tóc bạc, mặt mũi nhăn nheo, bất quá từ thân hình của nàng và khí chất phía trên lờ mờ có thể đoán được, cái này Vân Đại Nương lúc tuổi còn trẻ cũng hẳn là cái hiếm có mỹ nữ. Quy 1 chương 162, Huyền Linh Thảo. Chương 162, Huyền Linh Thảo. Vân tiểu muội thì là cái chừng 20 nữ tử, tướng mạo cùng Vân Đại Nương giống nhau đến mấy phần, hai người đẹp một mạch tương thừa, nàng dáng người thướt tha, tướng mạo tuấn tú, đối nam tử vô cùng có lực hấp dẫn, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, tiểu trêu đến cái kia Viên Đại Thông ba huynh đệ liên tiếp ghé mắt. Vân Đại Nương tu vi hơi cao một chút, khai mạch cảnh 8 tầng, Vân tiểu muội thì là khai mạch cảnh 7 tầng, hai người chênh lệch hơn 40 tuổi, tu vi lại chỉ kém một tầng, tư chất ở giữa chênh lệch có thể thấy được lúng túng. Đoán chừng cái này Vân Đại Nương đã đối với mình không ôm hy vọng, lần này lên núi hoàn toàn là vì nữ nhi tiền đồ. 11 người bên trong, 2 tên khai mạch cảnh tầng 9, 6 tên khai mạch cảnh 8 tầng, 2 tên khai mạch cảnh 7 tầng, thực lực tổng hợp vẫn còn rất cao. Trong đó có 7 người tuổi tác đều là 3-40 tuổi, chính vào trắng niên, ngoại trừ Vân Đại Nương tuổi già một chút, hơn 20 tuổi chỉ có Lô Định Sơn, Vân tiểu muội, đến mức Thanh Dương hoàn toàn bị mọi người xem như nhân viên ngoài biên chế. Vân Đại Nương mẫu nữ cũng chưa từng gặp qua Thanh Dương, bất quá các nàng đã sớm nghe Lô Định Sơn nói qua muốn gia tăng chuyện của một cá nhân, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Mẹ con các nàng đối với Thanh Dương thêm thật không có biểu hiện ra cái gì bất mãn, chỉ là hướng về phía hắn khẽ gật đầu, xem như quen biết. Gặp người viên đã đến tề, trung niên hán tử kia Đoạn Như Tùng nói, Khấu Tiên đại hội sắp tới, chúng ta những tán tu này một không có tư chất, nhị không có quan hệ, càng không lấy được khấu tiên lệnh, cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào tiên môn nhiệm vụ phía trên. Nhưng nhiệm vụ vật phẩm cũng không phải dễ lấy được như vậy, mỗi đến lúc này, lên núi tu sĩ đến không hết, chúng ta chẳng những muốn tìm nhiệm vụ vật phẩm, còn muốn phòng bị ở khắp mọi nơi yêu thú công kích, càng phải theo cái khác tán tu cạnh tranh. Cho nên ta hy vọng lần này lên núi, mọi người có thể từ bỏ hết thảy tư tâm tạp niệm, đồng tâm hiệp lực ứng đối khó khăn. Cái này phải có chi ý, Ngọc Linh Sơn chỗ sâu nguy hiểm trùng điệp, yêu thú đông đảo, tiêu liên luyện khí tu sĩ cũng không dám đơn độc xâm nhập, huống chi bọn hắn những này khai mạch cảnh tán tu. Nếu là bởi vì một người tư tâm, hại toàn bộ đội ngũ, đến lúc đó liền xem như người kia có thể sống sót, cũng không nhất định có thể an toàn trở về Ngọc Linh Sơn. Du Y thì Trịnh Quang Minh gật đầu nói, Đoạn Đạo Hưu nói rất đúng. Lỗ Định Sơn cũng nói ra, mọi người cùng nhau lên núi, tự đều là người trên một cái thuyền, tự nhiên muốn cùng nhau trông coi, ai cũng sẽ không làm loại kia hại người ích ta chuyện tình. Đoạn Đạo Hưu yên tâm, chúng ta đều là Ngọc Linh Thành tán tu, đối điểm này tự nhiên đều rất rõ ràng, chỉ là trong đội ngũ một ít người tu vi thấp, hy vọng đến lúc đó không muốn liên lụy mọi người. Cái kia thân nhị thông vô tình hay cố ý lại nâng lên Thanh Dương. Không đợi Thanh Dương có phản ứng, bên cạnh Hạ Lan Phong tiểu cao mày, nói: "Thân đạo hữu, Đoạn Đạo Hữu mới vừa vặn đã nói, chẳng lẽ ngươi đã quên đi hay sao?" Gặp Hạ Lan Phong thay Thanh Dương nói chuyện, Thân Nhị Thông không dám tiếp tục nói thêm cái gì, mà là rụt cổ một cái, lại sâu kín nhìn Thanh Dương một chút, sau đó hướng những người khác phía sau vừa trốn, không nói gì nữa. Không ai lại ngắt lời, cái kia Đoạn Như Tùng tiếp tục nói ra: "Dựa theo lệ cũ, tự mình đạt được vật phẩm đều là tự mình, nếu là mọi người đồng thời phát hiện, lại hoặc là đồng loạt ra tay đạt được vật phẩm, vô luận quý tiện đều sẽ dựa theo trước đó định tốt tỷ lệ đến phân phối." Loại sự tình này không cần Đoạn Như Tùng giới thiệu, người ở chỗ này cũng đều hiểu rõ, bởi vì Ngọc Linh Thành đám tán tu thường xuyên xâm nhập Ngọc Linh Sơn, từ xưa tới nay đã tạo thành rất nhiều lệ cũ. Mặc dù là cùng một chỗ tổ đội, nhưng là cá nhân ngươi phát hiện vật phẩm, hay là chính ngươi đơn độc lấy được, đó chính là ngươi tự mình, những người khác cũng sẽ không yêu cầu ngươi lấy ra phân phối. Mà mọi người cùng nhau vật phát hiện, hoặc là mọi người cùng nhau xuất thủ mới thu vào tay, nhất định là muốn dựa theo tỷ lệ phân phối. Phân phối thời điểm, nếu như trong đội có người cần, người này nhất định phải dựa theo Ngọc Linh Thành bên trong không sai biệt lắm giá cả mua sắm, không người cần liền sẽ về Ngọc Linh Thành bán ra. Sau đó mọi người dựa theo trước đó thương định tỷ lệ phân phối. Đương nhiên, đây chỉ là lệ cũ, bình thường giá trị không cao đồ vật, tất cả mọi người lại tuân theo cái này lệ cũ chấp hành, bởi vì thu hoạch không lớn, không cần thiết bước lên nguy hiểm tính mạng bí quá hóa liều, làm không cẩn thận sẽ còn bị tiên môn xem như bại hoại tà tu cho trấn áp. Bất quá, nếu là có được đồ vật giá trị rất thăng chức khó mà nói, nhất là giống nhiệm vụ vật phẩm loại vật này, thời khắc mấu chốt là có thể theo khấu tiên lệnh so sánh, khấu tiên đại hội thời điểm, bảy đại tiên môn nhiệm vụ vật phẩm thậm chí có thể bán được mấy trăm khối linh thạch, tiểu cái này còn có tiền mà không mua được. Cái này không riêng gì mấy trăm khối linh thạch, vẫn là một cái có thể bái nhập tiên môn cơ hội, nói không chừng trong đội ngũ người nào tà tâm cùng một chỗ, liền muốn đem đồ vật độc chiếm, thế là chuyện giết người đoạt bảo tiểu đã xảy ra. Nguyên nhân chính là như vậy, lẫn nhau ở giữa tổ đội thời điểm, đều là tu vi không sai biệt lắm, bởi vì nhiều người, kiềm chế lẫn nhau phía dưới, mọi người bình thường đều không dám lên tà tâm. Bọn hắn trước mắt cái đội ngũ này, Viên Đại Thông ba huynh đệ là một đám, Chính Quang Minh cùng Đồng Phương Lượng là cùng một bọn, Vân Đại Nương Mâu nữ một đám, Lô Định Sơn Thanh Dương một đám, còn lại Đoạn Như Tùng cùng Hạ Lan Phong cũng không tham giao, xem như hai nhóm người. Cứ tính toán như thế đến, chính là dòng ra 6 nhóm người, mà lại lẫn nhau ở giữa thực lực đều không khác mấy, dù là trong đó có thực lực hơi cao, cũng cao có hạn, kiềm chế lẫn nhau phía dưới, ngược lại là một cái tương đối ổn định đội ngũ. Đoạn Như Tùng tiếp lấy nói ra, chúng ta lần này lên núi chủ yếu có hai cái mục tiêu, cái thứ nhất là giá hồ lĩnh huyện linh thảo. Ta đoạn thời gian trước ở đi dạo phường thị thời điểm, trong lúc vô tình đào đến một bản tiền nhân bút ký, ở vị tiền bối kia bút ký bên trong phát hiện một cái tin tức bí ẩn. 200 năm trước, hắn ở giá hồ lĩnh phát hiện một gốc vừa mới mọc ra huyện linh thảo, bởi vì lúc ấy niên đại quá ngắn không có tác dụng gì, liền không có ngắt lấy, chỉ là tiện tay ghi tạc. Khai mạch cảnh tầng 9 cùng khai mạch cảnh 8 tầng ở giữa tu vi chênh lệch cũng không phải là rất nhiều, ấn nói hai người bọn họ đa phần một phần lợi ích đều có điểm nhiều, Đoạn Như Tùng cùng Hạ Lan Phong sở dĩ có thể mỗi người phân 3 phần, một mặt là bởi vì bọn hắn tu vi cao, là đội trưởng, càng quan trọng hơn một nguyên nhân thì là bọn họ hai vị riêng phần mình mang tới liên quan tới nhiệm vụ vật phẩm tin tức. Đoạn đạo hữu, ngươi nói thế nhưng là 30 năm trước, Thiên Cơ Đường ban bố nhiệm vụ vật phẩm huyền linh thảo. Đoạn Như Tùng lời còn chưa dứt, cái kia Trịnh Quang Minh tiểu mở miệng hỏi. Đoạn Như Tùng nhẹ gật đầu, nói, chính là 30 năm trước Thiên Cơ Đường ban bố nhiệm vụ vật phẩm chính là 200 năm phân huyễn linh thảo, chỉ là huyễn linh thảo quá mức thưa thớt, một năm kia Thiên Cơ Đường tay không mà về. Bút ký bên trong ghi lại huyễn linh thảo, bây giờ niên đại đã đầy đủ, nếu là chúng ta có thể có được, không nói bái nhập tiên môn, tối thiểu mỗi người cũng có thể phân đến mười mấy khối linh thạch. Mọi người đối huyễn linh thảo cũng không phải là đặc biệt giải, chỉ biết là dùng loại linh thảo này luyện chế huyễn linh đan, có thể cho tu sĩ ngoại hình cùng tu vi hoàn toàn huyễn hóa thành một người khác, cứ để tu sĩ khó phân thật giả, cho nên huyễn linh đan là tu sĩ cải trang cách ăn mặc đổi ngoại hình nhân tuyển tốt nhất. Quy 1 chương 163, Ngọc Linh Thủy. Chương 163, Ngọc Linh Thủy. Huyễn linh thảo niên đại càng cao, luyện chế ra huyễn linh đan uy lực cũng càng lớn, bình thường 100 năm liền có thể giấu giếm được luyện khí tu sĩ, 200 năm phân càng là liền trúc cơ tu sĩ đều rất khó coi đấu. Sinh trưởng 200 năm huyễn linh thảo niên đại không tính là quá lâu, mấu chốt là loại vật này quá mức hiếm thấy, trong tu tiên giới rất ít phát hiện, cho nên mới sẽ bị Thiên Cơ Đường xem như nhiệm vụ vật phẩm tới tuyên bố. Thiên Cơ Đường chỉ là cái nhị lưu môn phái, nhiệm vụ vật phẩm tương đối bảy đại tiên môn tới nói, giá trị muốn thấp không ít. Mà lại cái này 30 năm trước ban bố nhiệm vụ vật phẩm, năm nay không nhất định có thể dùng tới, cho nên giá trị ngã xuống rất nhiều, vậy nói tóm lại, bán hơn 1-200 khối linh thạch vẫn là có thể, toàn bộ đội ngũ đến phân, tối thiểu cũng có thể phân mười mấy khối linh thạch. Tán tu không giống với tu tiên gia tộc, bọn hắn không có dư thừa linh thạch có thể chứa đựng vật tư, sở dĩ năm đó không cần đến nhiệm vụ vật phẩm, chỉ có thể giá thấp bán phá giá ra đổi thành tài nguyên tu luyện. Bởi vì khấu tiên đại hội 3 năm mới có một lần, mà bọn hắn tu luyện lại không có chút nào có thể trì hoãn, nếu như chờ 3 năm còn cần không lên, chẳng phải là thua thiệt lớn. Nhân sinh tổng cộng mới có mấy 3 năm, mà lại nhiệm vụ vật phẩm không thể ăn không thể uống, đám tán tu lại mua không nổi nạp vật phụ, mang ở trên người cũng không an toàn. Thiên Cơ Đường tuy là nhị lưu tu tiên môn phái, nhưng đối với mỗi ngày ăn bữa hôm lo bữa mai Ngọc Linh Thành tán tu tới nói, vậy cũng giống như thiên đường, nếu là có thể bái nhập Thiên Cơ Đường, nửa đời sau coi như có đường ra. Liên xem như năm nay không có tuyên bố tương quan tiên môn nhiệm vụ, cái này 200 năm phân huyễn linh thảo cũng là quá quý hiếm đồ vật, nếu là lòng tham một chút, trực tiếp ở khấu tiên đại hội trước khi bắt đầu bán ra, nguyện ý đánh cược một keo vận khí tu sĩ khẳng định có không ít, nói không chừng còn có thể nhiều đến một ít linh thạch đây. Mười mấy khối linh thạch a, trước đây vài chục năm cũng làm không được nhiều như vậy. Ngay tại mọi người khát khao tương lai thời điểm, Lỗ Định Sơn bỗng nhiên dội nước lạnh nói, Đoạn đạo hữu, 200 năm đều đi qua, nói không chừng cái kia huyễn linh thảo sớm đã bị người khác phát hiện, chúng ta đi còn có thể tìm tới sao? Đến lúc đó cũng đừng một chuyến tay không a. Cho dù Lỗ Định Sơn quá để mọi người không thoải mái, nhưng lo lắng của hắn không phải là dư thừa, mọi người không khỏi đưa ánh mắt đều nhìn về Đoạn Như Tùng, xem hắn nói như thế nào. Đoạn Như Tùng cười cười, nói, chư vị không cần lo lắng, giá hồ lĩnh điều kiện ác liệt, yêu thú đông đảo, bình thường cơ hồ không có tu sĩ sẽ đi bên kia, mà lại cái kia huyễn linh thảo sinh trưởng địa phương cực kỳ bí ẩn, nếu như không phải là cái kia trong sổ có ghi chép tỉ mỉ, chúng ta liền xem như tới nơi đó cũng tìm không thấy. Nghe Đoạn Như Tùng tiểu nói này, mọi người cũng yên lòng, cái kia huyễn linh thảo hẳn là sẽ không bị người trước giờ hái đi. Điều kiện ác liệt yêu thú đông đảo, cũng nói chuyến này hung hiểm cực kỳ, nói không chừng ngay cả tính mạng cũng có thể vứt bỏ. Bất quá cái này cũng bình thường, giá trị hơn 100 khối linh thạch đồ vật, như tùy tiện liền có thể đạt được, cái này Đoạn Như Tùng há lại sẽ tiện nghi mọi người. Đợi mọi người tiêu hóa xong đầu thứ nhất tin tức, Đoạn Như Tùng lại nói, từ nơi này đến giá hồ lĩnh có hơn 1000 dặm, chúng ta đuổi tới nơi đó ước chừng cần 7-8 ngày, tăng thêm tìm kiếm huyễn linh thảo, cũng sẽ không vượt qua thời gian 10 ngày, chúng ta vẫn còn đầy đủ thời gian đi tới một chỗ. Cho dù trước đó người bút ký nói chắc như đinh đóng cột, nhưng ai cũng không dám cam đoan lại vạn vô nhất thất, cho nên chúng ta chuyến này vẫn còn cái chuẩn bị tuyển mục tiêu, manh mối này là Hạ Lan đạo hữu cung cấp, vẫn là từ hắn tới nói đi. Đoạn Như Tùng lời này rất đúng, ai cũng không dám cam đoan cái kia huyễn linh thảo nhất định còn ở, vạn nhất vị tiền bối kia nhớ lầm đây. Vạn nhất huyễn linh thảo bị ai trước giờ hái đây? Vạn nhất bị yêu thú ăn hết làm sao bây giờ? Cũng không thể một chuyến tay không a. Vậy cũng chỉ có thể lại đi địa phương khác đi một vòng. Chờ Đoạn Như Tùng nói xong, Hạ Lan Phong mở miệng nói, cái thứ hai mục tiêu là khoảng cách ra hồ lĩnh hơn 800 dặm thiên quật động, hơn 800 dặm, cũng nhiều lắm thì 4-5 ngày hành trình, mà thiên quật động khoảng cách Ngọc Linh Thành chỉ có hơn 1000 cây số, cho nên chúng ta liền xem như ở thiên quật động trì hoãn mấy ngày, khấu tiên đại hội trước khi bắt đầu cũng đủ để chạy về Ngọc Linh Thành. Về thời gian xác thực quá sung túc, Vô Cảnh Hòa thượng nói, Hạ Lan đạo hữu, thiên quật động chúng ta đều biết, không biết cái này thiên quật động bên trong nhiệm vụ vật phẩm là cái gì. Thiên quật động đối với Ngọc Linh Thành tới nói cũng không lạ lắm, Ngọc Linh Sơn thừa thải Ngọc Linh Lộ, lúc trước cái này thiên quật động chính là chủ khu sản xuất một trong, chính là bởi vì lúc trước đào tới Ngọc Linh Lộ, mới đem một tòa hoàn hảo đỉnh núi đào thành thiên quật động. Về sau nơi này bị đào rỗng, không có Ngọc Linh Lộ, thế là tiểu dần dần mà hoang phế, lúc đầu quặng mỏ biến thành yêu thú nhạc viên, cơ hồ không có tu sĩ lại tới nơi này, loại này bị các tu sĩ vứt bỏ địa phương sẽ có vật gì tốt? Mọi người có nghe nói qua Ngọc Linh Thủy? Cái kia Hạ Lan Phong thần thần bí bí nói, Ngọc Linh Thủy. Nghe thế cái danh tự, cơ hồ tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Địa phương khác tu sĩ khả năng không biết, nhưng bọn hắn Ngọc Linh Thành tán tu lại sẽ không rõ ràng. Ngọc Linh Thủy, nghe danh tự liền biết, cái này cao hơn Ngọc Linh Lộ đẳng cấp đồ vật. Ngọc Linh Lộ 100 năm thành lộ, vạn năm thành thủy. Nếu như nói Ngọc Linh Lộ chỉ là có thể khiến cho cây khô gặp mùa xuân, như vậy Ngọc Linh Thủy tiểu thật là hoạt tử nhân nhục bạch cốt. Đương nhiên, đây chỉ là cách nói quyết đại, cụ thể tới nói, chính là Ngọc Linh Lộ chủ yếu thích hợp với đẳng cấp thấp linh thảo, linh mục, hoặc là tổn thương không nghiêm trọng tình huống, mà những cái kia cao cấp hơn linh thảo, linh mục, hoặc là tình huống tổn thương tương đối nghiêm trọng, nhất định phải dùng đến Ngọc Linh Thủy. Mà lại Ngọc Linh Thủy không riêng đối linh thảo linh mục dùng, nó mạnh mẽ sinh mệnh lực, đối với tu sĩ cũng có rất mạnh tác dụng, nhất là đối những cái kia sắp gặp tử vong tu sĩ tới nói, có một khối Ngọc Linh Thủy có thể cho bọn hắn tạm thời kéo lại tính mệnh, để hắn có đầy đủ thời gian đi tìm chữa trị biện pháp. Càng là tu sĩ cấp cao càng sợ chết, mà có được một khối Ngọc Linh Thủy, chẳng khác gì là tùy thân mang theo một khối miễn tử kim bài, có thể thấy được thứ này trọng yếu bậc nào. Ngọc Linh Thành xây thành trì mấy ngàn năm, nhưng là xuất hiện Ngọc Linh Thủy số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, cơ hồ mỗi lần mới vừa xuất hiện đã bị bảy đại tiên môn cho lấy đi, ngoại giới căn bản là lưu không được. Vật trọng yếu như vậy, giá trị đương nhiên rất cao, nghe nói ngón tay to nhỏ một khối Ngọc Linh Thủy, liền muốn hơn 1000 khối linh thạch, theo khấu tiên lệnh cơ hồ giá cả. Hơn nữa còn có một điểm rất trọng yếu, Ngọc Linh Thủy trong lịch sử đã từng có đến vài lần đều là bảy đại tiên môn nhiệm vụ vật phẩm một trong, nói cách khác, chỉ cần ngươi có thể lấy được một khối Ngọc Linh Thủy, coi như lúc ấy thêm không được bảy đại tiên môn, quay đầu cũng có thể dùng Ngọc Linh Thủy đổi ở một viên khấu tiên lệnh. Thêm bảy đại tiên môn cơ hội à, đây cũng không phải là thiên cơ đường loại kia nhị lưu tiên môn, tin tức này nếu là tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ Ngọc Linh Thành đều muốn điên rồi. Nếu như Hạ Lan Phong nói là địa phương khác, người khác còn chưa nhất định tin tưởng, bởi vì Ngọc Linh Thủy loại vật này thật sự là quá mức chân quý, cũng không phải địa phương nào nói có là có. Nhưng địa điểm ở Thiên Quật Động, vậy liền khó mà nói, phải biết, trước đây Thiên Quật Động thế nhưng là Ngọc Linh Lộ chủ khu sản xuất một trong, Ngọc Linh Lộ vứt bỏ trong mỏ quặng xuất hiện bỏ sót Ngọc Linh Thủy dường như cũng rất bình thường. Quy 1 chương 164, ổn thỏa dự định. Chương 164, ổn thỏa dự định. Hạ Lan đạo hữu, ngươi là nói cái kia thiên quật động bên trong có vạn năm ngọc linh thủy? Viên đại thông người thứ nhất nhịn không được hỏi. Cái khác mấy tên tu sĩ mặc dù không có mở miệng, vậy cũng từng cái mở to hai mắt nhìn, dựng thẳng lỗ tai, liền thở mạnh cũng không dám một hơi, sợ bỏ qua Hạ Lan Phong bất luận cái gì một câu. Gặp treo lên mọi người khẩu vị, cái kia Hạ Lan Phong lắc đầu nói, không phải là ta nói, là ta từ một vị đáng tin tuyến nhân nơi đó mua được tin tức, nói là gần nhất có ngọc linh thành mấy tên tán tu ở cùng đường mặt lộ tình huống dưới ý tưởng đột phát, đến mức bỏ thiên quật động bên kia tìm kiếm ngọc linh lộ tàn mỏ tìm vận may, kết quả không cẩn thận, tiểu đào được một chỗ hư hư thực thực ngọc linh thủy khoáng mạch, nghe nói chỉ cần tiếp tục hướng bên trong đảo, rất có thể đảo được trong truyền thuyết vạn năm ngọc linh thủy. Tin tức này là thật vậy chăng? Tại sao ta cảm giác có chút không chân thực? Cái kia Du Y thì Trịnh Quang Minh nói, không đợi Hạ Lan Phong mở miệng, lợi bộc bạch một mực không nói gì Vân Đại Nương không nhìn được trước nói ra, nếu thật là ngọc linh thủy, chỉ cần đạt được một khối tiểu một bước lên trời, đối với chúng ta tán tu tới nói, dù là tin tức này chỉ có 1% có độ tin cậy, cũng đáng được thử một lần a. Vân Đại Nương lời này không giả, tu sĩ cấp cao còn có thể suy nghĩ một chút chuyện thật giả, có lựa chọn quyết định muốn hay không đi, nhưng là đối với bọn hắn những này tầng dưới chót đê giai tán tu tới nói, bất kỳ cái gì một tin tức đều là bảo vật đắt tiền, xa hoa, đều đáng giá đánh bạc tính mệnh đi đụng một cái. Bởi vì bọn họ tính mệnh căn bản cũng không đáng tiền, cũng không có nhiều như vậy lựa chọn cơ hội. Nếu không, chúng ta đi trước tiên cổ động, sau đó lại đi giá hồ lĩnh. Cái kia Viên Đại Thông huynh đệ mấy người bị Hạ Lan Phong nói trong lòng lửa nóng, không khỏi nói. Ngoại trừ Viên Đại Thông ba huynh đệ, cái khác cũng có mấy người đối đề nghị này cảm thấy rất hứng thú, nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía Đoạn Như Tùng cùng Hạ Lan Phong hai vị đội trưởng, chờ lấy bọn hắn thay đổi chủ ý. Bất quá cái kia Đoạn Như Tùng lại lắc đầu, nói, cái này Ngọc Linh Tụy tin tức là thật là giả còn khó nói, coi như Hạ Lan đạo hữu tin tức này là thật, nhưng hắn tin tức này dù sao cũng là từ trong tay người khác mua được, Ngọc Linh Thành những cái kia tuyến nhân đức hạnh các ngươi cũng đều hiểu rõ, loại tin tức này bọn hắn không có khả năng chỉ bán cho một nhà, nói cách khác chúng ta nếu là đi thiên quật động, rất có thể muốn cùng rất nhiều người cạnh tranh, thậm chí liền luyện khí tu sĩ cũng sẽ không ít, các ngươi cảm thấy chúng ta sẽ có bao nhiêu đại thắng tính? Đoạn Như Tùng để mọi người tỉnh táo không ít, Ngọc Linh Tụy tuy tốt, cũng phải có mệnh đạt được mới được. Nếu như đây chỉ là cái tin tức giả, một chuyến tay không cũng chẳng có gì, vạn nhất cạnh tranh quá nhiều người, đem tất cả đều cho rơi vào đi, vậy liền được không bù mất. Cùng hư vô mở mịt Ngọc Linh Tụy tin tức so sánh, cái này Huyền Linh Thảo đối với mọi người càng thực tế một chút, không nói 8-9 thành, tối thiểu có 5 thành trở lên khả năng là thật. Mà lại cái này Huyền Linh Thảo cơ hồ không ai cạnh tranh, đem hai cùng so sánh phía dưới, vẫn là đạt được Huyền Linh Thảo khả năng cao hơn một chút. Lúc này Hạ Lan Phong cũng nói ra, ta cùng Đoạn Đạo Hữu thương lượng qua về sau, quyết định đi trước giá hồ lĩnh, nếu là có thể đạt được cái kia Huyền Linh Thảo, bình quân mỗi người chí ít có thể phân đến mười mấy khối linh thạch, lần này thu hoạch đã khá lớn, lại nhiều, bằng vào chúng ta tán tu thân phận cùng thực lực cũng không giữ được, cho nên liền không có tất yếu lại đi thiên quật động. Vũng nước đủ. Nếu là ở giá hồ lĩnh thu hoạch rất nhỏ, nói không chừng liền muốn đi thiên quật động mạo hiểm một chuyến, đến lúc đó mọi người lại cụ thể thương lượng. Tiên môn nhiệm vụ vật phẩm cực kỳ khó được, có thể có được một kiện đã là mời thiên chi may mắn, ai cũng không dám hy vọng xa vời khi lấy được kiện thứ nhất về sau có thể được kiện thứ hai, cũng không khả năng có người vận khí như vậy người tiên, cho nên lấy tới Huyền Linh Thảo về sau thấy tốt thì lấy mới là ổn thỏa nhất biện pháp. Những đạo lý này tất cả mọi người rất rõ ràng, bình thường thời điểm cũng đều có thể nói đi lên, nhưng là thật tới một chút thời khắc mấu chốt, bị một chút chói mắt lợi ích làm cho mê hoặc, vẫn là có rất nhiều người lại thấy lợi tối mắt, làm ra một chút để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối chuyện tình. Bây giờ bị hai vị đội trưởng tiểu nói này, mọi người rất nhanh liền nghĩ thông suốt điểm này, lại không nói đi trước thiên quật động chuyện tình. Cái này Đoạn Như Tùng cùng Hạ Lan Phong không hổ là có thể làm đội trưởng người, có thể chống lại Ngọc Linh tụy dụ hoặc, mà lựa chọn lại càng dễ đạt được Huyền Linh Thảo, tâm tính cùng kiến thức tiểu so những người khác cao một mạng lớn, có người như vậy dẫn mọi người, chuyến này mạo hiểm hành trình mới có thể an toàn hơn. Người đã đến đông đủ, mục tiêu cũng đều định ra tới, Đoạn Như Tùng ra lệnh một tiếng, mọi người liền hạ xuống núi, cùng một chỗ hướng phía giá hồ lĩnh phương hướng mà đi. Bên này hoàn toàn chính là ít ai lui tới thâm sơn rừng rậm, con đường so Ngọc Linh thành trung quanh càng khó đi hơn, liền trước đó loại kia bị rừng cây cùng cỏ dại che giấu đường nhỏ đều không có, thậm chí liền hướng đi đều không thể nào phân biệt. Cũng may những người này tu vi cao thâm, giã ngoại sinh tồn kinh nghiệm đầy đủ phong phú, bình thường khó khăn cũng không thắng được bọn hắn, một đường tiến lên, cũng chỉ là tốc độ có chút ảnh hưởng. Nếu là cùng một chỗ tổ đội, ai cũng không có khả năng lười biếng, dẫn đường cùng Đoạn Hậu công việc cũng đều là phân phối xong, cần mọi người thay phiên đến, mỗi tầm 2-3 người một tổ, mỗi tổ nửa ngày thời gian, Cựu Liên Thanh Dương, cái này khai mạch cảnh 5 tầng tu sĩ cũng không ngoại lệ. Cấp thấp tu sĩ còn không thể dùng tu luyện hoàn toàn thay thế đi ngủ, cho nên tới ban đêm về sau, mọi người lại chuyên môn tìm một cái yên tĩnh một điểm sơn động, thanh lý sau khi đi ra cung cấp lâm thời nghỉ ngơi. Một bộ phận trong sơn động nghỉ ngơi, một bộ phận khác thì tại bên ngoài ngồi xuống phòng thủ. Mấy ngày sau, tu vi chênh lệch từ tiểu hiện ra, hai tên khai mạch cảnh tầng 9 đội trưởng dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng, còn theo lúc trước gặp được lúc giống nhau như lúc, 6 tên khai mạch cảnh 8 tầng tu sĩ sắc mặt nghiêm túc, trên cơ bản rất ít nói chuyện, bất quá tương đối mà nói vẫn là rất nhẹ nhàng. Khai mạch cảnh 7 tầng trung tam thông cùng Vân Tiểu Muội còn kém xa, bọn họ hai vị sắc mặt so với lúc trước gặp được lúc tiểu tùy nhiều, người đi đường thời điểm cũng hơi có vẻ phí sức, còn tu vi thấp nhất Thanh Dương, tình huống thì càng kém, hoàn toàn là đang cắn răng kiên trì. Khi đến Thanh Dương thì có chuẩn bị tâm lý, người khác đều là khai mạch cảnh hậu kỳ tu sĩ, không có khả năng chuyên môn chiếu cố tự mình, cho nên chịu khổ là tránh không khỏi, bất quá vì mình về sau con đường tu tiên, hắn vẫn là nghĩa vô phản cố tới. Điểm ấy khổ có thể đáng là gì? Không có bất kỳ cái gì khó khăn có thể dọa lùi tự mình, cũng không có bất kỳ cái gì ngăn trở có thể đánh bại chính mình. Loại này đường núi chỉ dựa vào hai cái chân tốc độ quá chậm, còn cần nói vận chân khí gia tốc, cho nên đối với tu sĩ chân khí cũng có nhất định tiêu hao. Mức tiêu hao này đối với khai mạch cảnh hậu kỳ tu sĩ tới nói ảnh hưởng không lớn, tiêu hao đồng thời cũng có thể phục hồi từ từ, tới ban đêm cơ bản liền có thể bổ túc. Nhưng là Thanh Dương tu vi quá thấp, chân khí trong cơ thể tổng lượng vốn cũng không đủ, mà lại bổ sung tốc độ theo không kịp tiêu hao, lúc này mới sẽ có vẻ có chút phí sức. Vì không ảnh hưởng mọi người người đi đường tốc độ, Thanh Dương ở ngày thứ 2 tiểu len lén ăn vào một viên dưỡng khí đan, đang đổi đường đồng thời, âm thầm vận chuyển công pháp dùng để bổ sung chân khí. Quy 1 chương 165, hai bộ thi thể. Chương 165, hai bộ thi thể. Dưỡng khí đan là dùng đến để thăng tu vi, bổ sung chân khí hiệu quả rất chậm, Thanh Dương ở Ngọc Linh Thành lúc mua bổ khí đan mới là chuyên môn dùng để bổ sung chân khí, hiệu quả so dưỡng khí đan tốt không phải là một điểm nửa điểm. Nhưng là bổ khí đan tương đối quý giá, hắn tổng cộng mới mua 2 khỏa, là muốn ở thời khắc mấu chốt bảo mệnh dùng, người đi đường thời điểm sử dụng quá xa xỉ, cho nên Thanh Dương mới có thể đổi dùng dưỡng khí đan. Không nghĩ tới chó ngáp phải rồi, tại đây chủng cực hạn trạng thái dưới phía dưới, dưỡng khí đan hiệu quả vậy mà cực kỳ tốt, chẳng những có thể miễn cưỡng bổ sung Thanh Dương hao tổn chân khí, mà lại đối với hắn tu vi cũng lại tăng lên không nhỏ, nhất là ở buổi tối triệt để trầm tĩnh lại thời điểm, dưỡng khí đan tốc độ luyện hóa so trước đây nhanh hơn rất nhiều, tu luyện hiệu quả càng là kinh người. Nguyên bản Thanh Dương coi là, liền xem như có sung túc dưỡng khí đan, tu vi của hắn mong muốn tăng lên tới khai mạch cảnh 6 tầng, ít nhất cũng phải 1-2 tháng thời gian, chiếu vào hiện tại cái tốc độ này, đoán chừng liền 1 tháng đều không cần đến, nghĩ không ra lần này Ngọc Linh Sơn hành trình vẫn còn lần thu hoạch, nếu là có thể ở trong núi này chờ lâu thời gian mấy tháng, nói không chừng khai mạch cảnh hậu kỳ cũng có thể suy nghĩ một chút. Trong lúc bất chi bất giác, bọn hắn đã ở trong núi sâu đi rồi dòng dã 7 ngày thời gian, khoảng cách cái kia giá hồ lĩnh đã không đủ 200 dặm, nhiều lắm là 1 ngày thời gian liền có thể đến. Thời gian dài đi đường, hai vị đội trưởng trên mặt thoáng nhiễm lên một tia gian nan vất vả. Vài vị khai mạch cảnh 8 tầng tu sĩ sắc mặt cũng nhiều mấy phần tiểu tụy, đến mức cái kia hai tên khai mạch cảnh 7 tầng, trên mặt đều là vẻ mệt mỏi, nguyên bản trói lọi Vân tiểu muội, lúc này dường như cũng không lại như vậy hấp dẫn người. Thanh Dương tu vi thấp nhất, tất cả mọi người cho là hắn tình huống hẳn là kém cỏi nhất, vậy thấy được Thanh Dương mới phát hiện, sắc mặt của hắn rất là hồng nhuận, cho dù cũng mang theo không ít gian nan vất vả chi sắc, lại cũng không nếu như người khác tiểu tụy như vậy, ngoại trừ phương diện tinh thần có chút mỏi mệt bên ngoài, thể lực cũng không có tiêu hao. Mọi người không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Gia hỏa này lại có thể đuổi theo mọi người bước chân, thân thể nội tình cùng nghị lực thật đúng là không tệ. Mặc dù mọi người trên miệng không nói, nhưng là trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là đối Thanh Dương có chút ý kiến, lúc này lại nhìn, điểm này ý kiến cũng liền tan thành mây khói. Mấy ngày nay cũng gặp phải không ít nguy hiểm, bất quá phần lớn là một chút chưa vào giai hung thú, căn bản cũng không cần đội viên khác xuất thủ, vẹn vẹn phía trước dò đường người liền có thể giải quyết hết. Yêu thú cùng tu sĩ so sánh, tại lực công kích cùng lực phòng ngự phương diện càng chiếm ưu thế, nhưng là bởi vì tu sĩ có các loại pháp khí, linh phù hộ thân, cho nên tổng hợp sức chiến đấu càng mạnh một chút. Lại thêm trí lực phương diện ưu thế, nếu là nhiều tên tu sĩ phối hợp, kia liền càng cường đại, cho nên chưa vào giai hung thú cơ bản đối bọn hắn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Bất quá theo bọn hắn xâm nhập, yêu thú cấp bậc cũng càng ngày càng cao, mà lại số lượng cũng càng ngày càng nhiều, chiều hôm qua bọn hắn tiểu gặp một con mới tiến cấp nhất giai xuyên lâm thú. Xuyên lâm thú da dày thịt béo, lực phòng ngự kinh người cực kỳ, lực công kích cũng không dung kinh thường, nhất là ở xuyên lâm thú ở lúc nổi giận, to lớn lực đạo có thể đụng gãy một gốc ôm hết thô đại thụ, nếu là trực tiếp đâm vào tu sĩ trên thân, cho dù là luyện khí tu sĩ cũng sẽ bị đụng xương cốt đứt gãy, lại càng không cần phải nói phổ thông khai mạch cảnh tu sĩ. Bất quá xuyên lâm thú cuối cùng trí tuệ chưa mở, đối mặt một đám khai mạch cảnh hậu kỳ tu sĩ vây công, rất nhanh liền thua trận, cuối cùng cũng không có đối mọi người cấu thành uy hiếp, ngược lại là cho bọn hắn đội ngũ bổ sung đồ ăn, để mọi người ở buổi tối ăn một bữa tươi mới xuyên lâm thú thịt nướng. Ăn no nê về sau, mọi người ngay tại chỗ nghỉ ngơi một đêm, thoáng khôi phục một điểm tinh thần cùng thể lực, vừa rạng sáng ngày thứ 2 tiểu tiếp tục xuất phát. Sáng hôm nay ở phía trước dò đường người đến phiên Vân Đại Nương cùng Vân Tiểu Muội hai người, hai vị đội trưởng Đoạn Như Tùng theo sau lưng các nàng, Hạ Lan Phong thì lưu tại phía sau cùng cho mọi người đoàn hậu, những người khác tán thành một hàng đi ở chính giữa. Nửa buổi sáng đều không có gặp được nguy hiểm gì, mắt thấy khoảng cách mục đích càng ngày càng gần, buổi tối hôm nay không sai biệt lắm liền có thể đến giá hồ lĩnh bên ngoài, tâm tình của mọi người không khỏi đều dễ dàng rất nhiều. A, thử thi, nơi này có 2 cỗ thi thể, nơi này có nguy hiểm. Đang hành tàu ở giữa, đột nhiên liền nghe trước mặt Vân Tiểu Muội cả kinh kêu lên. Vân Tiểu Muội một tiếng kêu sợ hãi, lập tức kinh động đến trong đội ngũ tất cả mọi người, bọn hắn một bên đề phòng, một bên hướng phía mẹ con các nàng tụ hợp đi qua. Đợi mọi người đều tụ hợp lại, lúc này bọn hắn mới nhìn rõ ràng, liền tại bọn hắn phía trước cách đó không xa rừng cây phía dưới, quả nhiên ngã 2 cỗ thi thể. Trong đó một bộ đã hong khô thành khô lâu, một cái khác đủ còn duy trì hình người, bất quá toàn thân trên dưới khô cằn, không có một tia huyết sắc, hiển nhiên đã chết đi rất nhiều ngày. Nhìn 2 cỗ thi thể ăn mặc, dường như chính là Ngọc Linh Thành tán tu, cũng không biết là cùng nguyên nhân ngã lăn ở nơi này. Đoạn Như Tùng nhìn phía trước cái kia 2 cỗ thi thể, nhíu nhíu mày nói, nơi này tại sao có thể có thi thể? Chẳng lẽ chung quanh thật có cái gì nguy hiểm không biết? Hạ Lan Phong khẽ lắc đầu, nói, khó mà nói, nếu là nơi này có yêu thú ẩn hiện, cái này 2 cỗ thi thể sẽ không bảo tồn như vậy hoàn hảo, nếu là tu sĩ khác làm, chí ít cũng hẳn là đem bọn hắn trên người pháp khí lấy đi, nhưng ngươi xem cái kia 2 cỗ thi thể, bảo tồn hoàn hảo, trên quần áo cũng không có quá nhiều tổn hại, tiêu liền pháp khí đều nhét vào bên cạnh, cái này có chút làm cho người xem không hiểu. Nếu là yêu thú giết người, nhất định sẽ đem tu sĩ thi thể gặm nuốt sạch sẽ, nếu là tu sĩ giết người đoạt bảo, liền xem như không xử lý thi thể, cũng sẽ đem trên người có vật giá trị lấy đi, cái này 2 cỗ thi thể bảo tồn hoàn hảo, còn có một cái pháp khí trường kiếm rơi xuống ở bên cạnh, quả thật làm cho người khó hiểu. Vậy ai biết, có lẽ bọn hắn là báo thủ, hung thủ giết hết 2 người này về sau, không có thèm thu thập bọn hắn pháp khí, trực tiếp liền rời đi rồi, lại hoặc là 2 người này thực lực chênh lệch không nhiều, cuối cùng đồng quy vu tận cũng khó nói. Bên cạnh Viên Đại Thông nói. Thanh Dương đối với cái này lại cũng không tán đồng, nói ra, vậy cũng không đúng, cái này hai cỗ thi thể tử vong thời gian rõ ràng sẽ không, làm sao có thể là đồng quy vu tận. Vô luận là yêu thú phệ nhân, vẫn là tu sĩ giết người đoạt bảo, cũng không khả năng đem gây án địa điểm đều lựa chọn ở cùng một chỗ địa phương. Ở chỗ này thảo luận có làm được cái gì? Không bằng trực tiếp đi lên xem một chút, nói không chừng còn có thể có thu hoạch. Khỏi cần phải nói, tiêu bên cạnh thanh trường kiếm kia, tối thiểu có thể đáng hai khối linh thạch, bọn hắn trên thi thể trong bao quần áo nhất định cũng có đồ tốt, chúng ta lần này phát tài. Thân Nhị Thông nói. Thân Nhị Thông lập tức để mọi người hai mắt tỏa sáng, đúng vậy à, đã người khác không có đem đồ tốt lấy đi, bây giờ bị bọn hắn gặp, vậy khẳng định chính là bọn họ hắn đồ vật. Cây bên này dường như không có cái gì yêu thú ẩn hiện, cũng không có tu sĩ mai phục, chỉ cần cẩn thận một chút, hẳn không có nguy hiểm. Chỉ riêng thanh trường kiếm kia liền đáng giá hai khối linh thạch, trong bao quần áo nói không chừng vẫn còn thứ càng tốt. Chân mũi cũng là thịt, không duyên cớ có được đồ vật không cần thì phí. Dọc theo con đường này liền đi rồi 7-8 ngày, cũng không có hái được một gốc đáng tiền linh dược, nghĩ không ra lúc này vậy mà tới cái khởi đầu tốt đẹp. Quy 1 chương 166, dây leo giết người. Chương 166, dây leo giết người. Tình huống có chút quỷ dị, Thanh Dương cảm thấy vẫn là cẩn thận một điểm tốt, nói, cái này hai cỗ thi thể tình huống không đúng lắm, ta cảm thấy vẫn là phải trước xem tình huống một chút lại nói. Nhìn cái gì tình huống? Chúng ta nơi này nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ ngươi đang nơi này bố bây dập hay sao? Trung Tam Thông đối Thanh Dương một bộ, sau đó không kịp chờ đợi vào tới. Cái kia Trung Tam Thông hai ba bước liền vọt tới thi thể bên người, trước từ dưới đất nhặt lên thanh trường kiếm kia, ném cho tự mình Nhị Ca Thân Nhị Thông, sau đó lại túi đầu lật lên thi thể trên người vài gói đồ. Cái kia Thân Nhị Thông tiếp nhận trường kiếm, từ trên xuống dưới nhìn nhiều lần, sau đó lại lườm Thanh Dương một chút, nói: "Pháp khí trung phẩm trường kiếm, phẩm chất so với ta trên người đầu này Nhuyễn Tiên còn tốt hơn một chút, ở Ngọc Linh Thành điếm phô bên trong chí ít có thể bán được hai khối linh thạch giá cả." Thanh Dương đạo hữu, tại đây Ngọc Linh Sơn bên trong, lá gan quá nhỏ, thế nhưng là không chiếm được đồ ta. Nhìn ra hỏa này dáng vẻ, rõ ràng là đang chê cười tự mình ngạc nhiên. Bất quá Thanh Dương cũng không có theo đối phương so đo, tự mình chỉ là hảo ngôn khuyên bảo, ngươi không muốn nghe, sớm tối có thua thiệt thời điểm. Quả nhiên, cái kia Thân Nhị Thông vừa dứt lời, liền nghe mấy đạo tiếng xé gió vang lên, rừng cây sau đột nhiên lóe ra mười mấy đầu có gai màu xanh dây leo, hướng phía cái kia khoảng cách gần nhất Trung Tam Thông tiểu quấn đi qua. Trung Tam Thông ngay tại túi đầu xem xét những cái kia cái bao, nào nghĩ tới nguy hiểm nhanh như vậy liền sẽ giáng lâm, mong muốn trốn tránh đã tới đã không kịp, hai cái đùi cùng thân thể lập tức đã bị trong đó mấy đầu dây leo cho cuốn lấy. Dây leo càng quấn càng chặt, cành bên trên gai nhọn thuận theo đâm vào làn da. Đỏ bừng máu tươi chậm rãi chảy ra, đem màu xanh dây leo dần dần mà nhuộm thành huyết hồng sắc. Bất quá trong nháy mắt, Trung Tam Thông hai cái đùi tiểu đã mất đi chi giác, nguyên bản tráng kiện đùi, dần dần mà đã mất đi huyết sắc, rõ ràng so vừa rồi gầy đi trông thấy. Cứ theo tốc độ này, đoán chừng không bao lâu, Trung Tam Thông liền sẽ triệt để bị cái kia dây leo cho hút thành thịt khô. Nguyên lai đó cũng không phải phổ thông dây leo, mà là có thể giết người ác mà, hiện tại mọi người cuối cùng là minh bạch, cái kia hai cỗ thi thể tại sao lại chết ở chỗ này, lại tại sao lại lấy loại này hình thái tử vong. Bọn hắn sở dĩ chết ở chỗ này, hoàn toàn là những này dây leo hạ thủ. Thi thể bảo tồn hoàn hảo là bởi vì yêu thú không dám tới nơi này gắn nuốt, đồ vật lưu tại nơi này có lẽ chỉ là cái mồi nhử. Cũng may Trung Tam Thông hai đầu cánh tay còn có thể động đậy, mắt thấy còn lại mấy cây cành hướng phía trên bả vai hắn cuốn lại, hắn vội vàng tế lên tự mình cái kia pháp khí trung đồng, hướng phía cuốn quanh tới được dây leo đập tới. Những cái kia dây leo lại giống như là mọc thêm con mắt, chỉ là nhẹ nhàng ngược lối, lại tránh được đập tới trung đồng, sau đó tiếp tục phát động công kích. Cái này giống như là một tên tráng hán, cầm một cái chùy sắt lớn, ở dưới cây liễu mặt nện cây liễu cành, căn bản là không dùng được lực, vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy chờ chết hay sao? Cái kia Trung Tam Thông không hổ là khai mạch cảnh hậu kỳ tu sĩ, đúng lúc này, đống nhiên vận khởi thể nội gần nửa chân khí, huy trưởng hướng phía cái kia chuông đồng đánh ra. Đông. Ông ông ông ông. Tiếng vang ầm ầm vang tận mây xanh, cái kia vung vậy tới được dây leo giống như là bị sét đánh, rung động mấy lần, sau đó mềm mềm rũ xuống. Tiểu Liên nguyên bản đã cuốn trên người Trung Tam Thông những cái kia dây leo, cũng đống nhiên ở giữa giãn ra rất nhiều. Nhân cơ hội này, Trung Tam Thông vội vàng hướng phía bên ngoài dãy rủ mà đi. Bất quá những cái kia dây leo cũng không có cho hắn cơ hội này, bị chuông đồng sóng âm ảnh hưởng, những cái kia dây leo chỉ là có chút dừng lại một chút, chờ trì hoãn đã qua cái kia kình về sau, lại một lần hướng phía Trung Tam Thông phát khởi công kích. Ở giữa khoảng cách thật sự là quá ngắn, Trung Tam Thông căn bản là không kịp tránh thoát dây leo trói buộc, cũng may lúc này Viên Đại Thông cùng Thân Nhị Thông cũng đã lao đến, hai người riêng phần mình dây dưa kéo lại trên không trung vung bảy bốn, năm cây dây leo, cho Trung Tam Thông chuyên tâm đối phó quấn ở trên thân những cái kia dây leo cơ hội. Mắt thấy Trung Tam Thông liền bị cứu ra, đột nhiên ở giữa trong bụi cây lại là mấy đạo tiếng xé gió truyền đến. Sau đó thì có càng nhiều dây leo hướng phía bọn hắn cuốn tới. Xem chừng, lần này bay múa tới được dây leo tối thiểu có vài chục căn. Một người tu sĩ đối phó 4, 5 cây dây leo coi như nhẹ nhõm, 7, 8 cây cũng làm người ta có chút cố hết sức, cái này mấy chục cây dây leo cùng tiến lên, liền xem như mọc ra 3 đầu 6 tay cũng không ứng phó qua nổi à, đoán chừng không bao lâu là có thể đem 3 người bọn hắn cho cuốn thành bánh trưng. Tất cả mọi người là cùng đi, tự nhiên bất lực thấy chết không cứu, Vân Đại Nương mẫu nữ, Du Ý Ý, Vô Cảnh Hòa Thượng cùng Lỗ Định Sơn cũng đều riêng phần mình tế lên pháp khí xuống tới, Tiểu Liên Thanh Dương cũng không có ngoại lệ. 8-9 người đồng thời ứng phó cái kia mấy chục cây dây leo, cho dù đều hơi có vẻ phí sức, vậy tình huống cuối cùng là thoáng chuyển biến tốt một chút, Viên Đại Thông, Thân Nhị Thông hai người tạm thời không có nguy hiểm, chỉ là không có dư thừa tinh lực đi cứu Trung Tam Thông, Trung Tam Thông mong muốn thoát khốn chỉ có thể dựa vào chính mình. Mấy chục cây dây leo mạn thiên phi vũ, giống như là một cái siêu cấp xúc tu quái ở hướng về phía bọn hắn dương nhanh múa vút. Vẹn vẹn dựa vào mấy chục cây dây leo, liền để bọn hắn 9 tên khai mạch cảnh tu sĩ mệt mỏi ứng phó, quái vật này thực lực chí ít có thể so với luyện khí 3-4 tầng tu sĩ. Bất quá trải qua vừa rồi đột ngột tập kích, mọi người cũng coi là đối với mấy cái này dây leo tập tính có hiểu một chút, nếu như ẩn từ một nơi bí mật gần đó dây leo chỉ có nhiều như vậy cuối cùng thủ thắng khẳng định vẫn là Thanh Dương bọn hắn, bởi vì bọn hắn bên này vẫn còn hai vị đội trưởng không có xuất thủ. Trên trận chiến đấu say xưa, mắt thấy mấy chục đầu dây leo bị 9 tên tu sĩ ngăn chặn, đã là hết biện pháp, Hạ Lan Phong cũng lấy ra một cái phán quan bút, chuẩn bị tiến lên tương trợ. Đúng lúc này, dị biến lại sinh, dưới mặt đất bỗng nhiên tụt toát ra mười mấy cây to bằng cánh tay sợi rễ, hướng phía đám tán tu mắt cá chân cuốn đi qua. Tất cả mọi người đang toàn lực ứng phó không trung bay múa dây leo, cho dù đối trung quanh nguy hiểm có chỗ phòng bị, nhưng ai cũng không ngờ rằng biến cố sẽ xuất hiện ở dưới chân. Nhất thời không tra, Vô Cảnh Hòa Thượng cùng Vân Đại Nương hai người lập tức liền trúng phải chiêu, riêng phần mình bị 2-3 đầu sợi rễ cuốn lấy mắt cá chân, dùng sức hướng phía dưới mặt đất lôi kéo mà đi. Dưới mặt đất lại có sợi rễ cuốn lấy mắt cá chân bất lực di động, đỉnh đầu lại có dây leo thỉnh thoảng công kích, Vô Cảnh Hòa Thượng cùng Vân Đại Nương lập tức luống cuống tay chân, mắt thấy liền muốn giống như trung tâm thông, bị cuốn lấy máu. Vài người khác thật không có trúng chiêu, dĩ nhiên không phải bởi vì bọn hắn thực lực cao hơn hoặc là tránh né kịp thời, mà là bởi vì bọn hắn trô đứng tương đối lệch, sợi rễ không có công kích bọn hắn thôi. Tất cả mọi người lui lại. Đoạn Như Tùng hét lớn một tiếng. Mắt thấy đội ngũ lại muốn tổn thất hai người, đội trưởng Đoạn Như Tùng rốt cục xuất thủ, hắn một tiếng gào to về sau, những người khác toàn bộ đều liên tục rút lui một trượng có thừa, né tránh trên đỉnh đầu những cái kia dây leo công kích phạm vi. Vô Cảnh Hòa Thượng cùng Vân Đại Nương còn bị trên đất sợi rễ quấn lấy mắt cá chân, vô pháp lui lại, chỉ có thể đem thân thể một cuộn tròn nằm trên đất, đến mức cái kia bị dây leo quấn lấy thân thể trung tâm thông, cũng chỉ có thể trước dùng chuông đồng che lại đầu. Quy 1 chương 167, thị huyết đẳng. Chương 167, thị huyết đẳng. Cùng lúc đó, Đoạn Như Tùng tay trái vỗ, nhất đạo hỏa long gào thét lên bay ra ngoài, sau đó đụng đầu vào cái kia dây leo từ đó. Chỉ nghe được phịch một tiếng vang, bạo khởi đầy trời hỏa tinh cùng mảnh gỗ vụn, cái kia mấy chục cây dây leo bị trong nháy mắt đốt đứt 5-6 cây, còn lại cũng có gần một nửa bị đốt thành cháy đen chủng loại, cũng không tiếp tục tựa vừa rồi như vậy tùy tiện. Từ Đoạn Như Tùng xuất thủ đến xem, hắn vừa rồi sử dụng chính là một chương phủ, uy lực lớn như vậy, tối thiểu cũng là thượng phẩm pháp phủ. Bất quá cái kia dây leo năng lực khôi phục cực kỳ kinh người, chỉ là trên không trung run rẩy như vậy mấy lần, cháy đen chủng loại dây leo liền bắt đầu dần dần trở nên xanh biếc, tiêu liền những cái kia bị đốt đoạn bộ vị, cũng một lần nữa mọc ra mầm non, xem chừng không bao lâu liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cái kia dây leo dường như cảm thấy đám người này uy hiếp, biết đánh như vậy đi xuống, rất có thể lại lưỡng bại câu thương, thế là cực không tình nguyện run rẩy thoáng cái, lặng lẽ thu hồi cuốn quanh ở Vô Cảnh Hòa Thượng chờ người trên mắt cá chân sợi rễ, cùng trung tam thông nửa người dưới dây leo. Vô Cảnh Hòa Thượng cùng Vân Đại Nương cũng không có bị thương gì, trên chân sợi rễ bung ra về sau, hai người bọn họ tiểu lập tức chạy về. Cái kia trung tam thông có thể là bị hấp thụ quá nhiều huyết, hai chân bùn rùn, dựa vào hai vị đại ca đỡ lấy mới đi đến được an toàn chỗ. Viên Đại Thông chờ người vội vàng cứu chữa trung tam thông, Vô Cảnh Hòa Thượng cùng Vân Đại Nương cũng ở riêng phần mình kiểm tra trên người có không có bị thương tổn, chỉ có Lô Định Sơn chưa tỉnh hồn, hỏi: "Đoạn đạo hữu, đây là cái gì quái vật, vậy mà như thế kinh khủng?" Đoạn Như Tùng nói: "Nếu như ta trí nhớ không lầm, cái này đã chính là trong truyền thuyết thị huyết đằng. Thị huyết đằng là tu tiên giới rất ít gặp một loại sinh vật, xen vào linh mục cùng yêu thú ở giữa, nhiều ít có một ít linh trí. Thị huyết đằng có thể chậm chạp di động, đồng thời giỏi về ngụy trang cùng thiết trí cả bẫy, một khi có tu sĩ cùng yêu thú bị bọn hắn vây khốn, liền sẽ bị hút khô huyết nhục mà chết, mà tu sĩ cùng yêu thú huyết nhục cũng sẽ trở thành bọn hắn sinh trưởng cùng tiến giai chất dinh dưỡng. Người ở chỗ này phần lớn đều không có nghe nói qua thị huyết đằng loại vật này, bây giờ nghe Đoạn Như Tùng nói lên thị huyết đằng đặc tính, rất nhiều người đều cảm giác lưng phát lạnh, nhìn lại trung tam thông cái kia đã xẹp đi xuống đùi, mọi người không khỏi đánh một khóa run rẩy. Thật sự là quá kinh khủng, nếu không phải lần này bọn hắn nhiều người, Đoạn Như Tùng lại quả quyết xuất thủ, chỉ sợ lúc này có ít nhất mấy người đã thành cái kia thị huyết đằng tiến giai chất dinh dưỡng. Cái này thị huyết đằng nhưng có cái gì khuyết điểm? Hạ Lan Phong hỏi. Đoạn Như Tùng nói, khuyết điểm không nhiều, chủ yếu có hai điểm, một là hành động chậm chạp, chỉ cần ngươi thoát ly hắn nhất định phạm vi, hắn liền lấy ngươi không có cách nào, cái thứ hai là sợ lửa, đây cũng là vừa rồi ta dùng tâm kia hỏa long phủ công kích hắn nguyên nhân. Bất quá bởi vì hắn xen vào linh mục cùng yêu thú ở giữa đặc tính, ở hắn gốc dễ lại sinh ra một cái mộc đan, đan này gồm cả yêu thú nội đan công hiệu, lại có linh thảo linh mục ôn hòa đặc tính, nếu là có thể đạt được, đối tu luyện rất có giúp ích. Đoạn Như Tùng để Lỗ Định Sơn con mắt tỏa sáng, nói, nhìn cái này thị huyết đằng thực lực, có thể so với nhị giai đỉnh phong yêu thú, so với luyện khí trung kỳ tu sĩ cũng không kém bao nhiêu, mộc đan giá trị tuyệt đối sẽ không thấp. Đã như vậy, chúng ta sao không nhất cổ tác khí đem cái này thị huyết đằng cho đánh chết, mặc kệ là tự mình phục dụng vẫn là cầm lại ngọc linh thành bán, đều là một đại thu hoạch. Bên cạnh Thân Nhị Thông nhìn một chút Trung Tam Thông, đối với vừa rồi kém chút giết chết tự mình tam đệ thị huyết đằng hận thấu xương, cũng cắn răng nói ra, đúng à, cái này thị huyết đằng tàn nhẫn như vậy, lưu tại nơi này cũng là tai họa, chúng ta không bằng như vậy đem hắn chạm thảo trừ căn. Chúng tu sĩ bên trong đương nhiên cũng có cái kia tương đối tỉnh táo, Vân Đại Nương đối với tình cảnh vừa nãy dường như lòng còn sợ hãi, nói, cái này thị huyết đằng thực lực quá mạnh, chúng ta cũng không là đối thủ à. Mọi người ý kiến không nhất trí, cái này khó mà nói, cho nên bọn họ không khỏi đều nhìn về Đoạn Như Tùng cùng Hạ Lan Phong, chờ lấy đội trưởng làm ra quyết đoán. Đoạn Như Tùng nhíu nhíu mày, nói, thị huyết đằng cận chiến vô địch, mà chúng ta những này khai mạch cảnh tu sĩ lại không có quá bao xa trình thủ đoạn công kích, chỉ sợ là bắt không được hắn. Vừa rồi ta vì cứu mọi người, đã lãng phí một chương thượng phẩm pháp phù hỏa long phù, nhưng các ngươi nhìn xem cái kia thị huyết đằng dáng vẻ, mới như vậy mất một lúc tiểu gần như hoàn toàn khôi phục, chúng ta còn có bao nhiêu phù có thể lãng phí? Mọi người không khỏi nhìn phía cách đó không xa thị huyết đằng, nguyên bản cháy đen dây leo đã hoàn toàn khôi phục, tiêu liền những cái kia đã từng bị đứt đoạn, lúc này cũng một lần nữa sinh trưởng ra hơn phân nửa đầu, mảy may nhìn không ra đã từng bị trọng thương, cái này năng lực khôi phục cũng quá kinh người đi. Khai mạch cảnh tu sĩ thần niệm quá mức nhỏ yếu, vô pháp khống chế pháp khí tiến hành công kích từ xa, ngoại trừ phụ trợ số ít thủ đoạn, chỉ có thể cùng địch nhân cận thân chiến đấu. Mà cái này thị huyết đằng hết lần này tới lần khác cận chiến vô địch, trận này đánh xuống, đại giới thực tế quá lớn, có chút được không bù mất. Hạ Lan Phong cũng nói, cái này thị huyết đằng quá lợi hại, cận chiến chúng ta đoán chừng muốn tổn thất không ít nhân thủ, như là đã đạt xong mục tiêu, chúng ta vẫn là tiếp tục hướng ra hồ linh đi. Thị huyết đằng không có lần nữa triển khai công kích, tất cả cành đều co rút lại thành một đám, làm ra một bộ đề phòng dáng vẻ, thoạt nhìn phảng phất người vật vô hại, nhưng là chỉ cần ngươi chỉ cần dám lại tiến lên một bước, hắn tất cả cành đều sẽ trong nháy mắt vung ra, đem ngươi triệt để cuốn thành một cái bánh trưng. Ngoại trừ những này nhìn vào cảnh, dưới mặt đất còn ẩn giấu vô số sợi dễ vận sức chờ phát động, nếu không phải bởi vì Thanh Dương bọn hắn cái đội ngũ này quá nhiều người, nói không chừng thị huyết đằng đã sớm triển khai công kích. Mọi người đều biết Đoạn Như Tùng nói đúng, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn cái kia thị huyết đằng một chút, sau đó cùng hai vị đội trưởng lì khai nơi đây. Lần này tổn thất một trương thượng phẩm pháp phù, chiếm được một cái trung phẩm pháp khí trường kiếm, hai kiện vật phẩm giá trị không sai biệt lắm, cũng không tính ăn thiệt thòi. Chỉ là cái kia trung tam thông bởi vì chân mất máu quá nhiều, năng lực hành động nhận lấy rất lớn hạn chế, một thân bản lãnh là còn lại 5/6, so với Thanh Dương còn chỉ hơi không bằng. Cho dù phục dụng đan dược chữa thương, bất quá trong thời gian ngắn còn cần hai vị sư huynh thay phiên chiếu cố. Bởi vì vừa rồi biến cố, mọi người hào hứng đều không phải là rất cao, trên đường đi cơ hồ không ai lại nói tiếp, đều giữ im lặng vùi đầu đi đường. Cũng không biết thời giờ bất lợi, vẫn là cái này một mảnh hoạt động yêu thú cùng tu sĩ tương đối nhiều, bọn hắn vừa mới rời đi cái kia thị huyết đằng vẫn chưa tới một khắc đồng hồ, liền nghe tới có khác tu sĩ hướng bên này chạy tới âm thanh. Tại đây loại người một ít dấu tích tới địa phương, không riêng muốn phòng bị yêu thú, càng phải phòng bị lòng người, không biết lúc nào liền có khả năng gặp được hạ độc thủ. Cho nên đang nghe âm thanh trước tiên, Đoạn Như Tùng bọn hắn tụ hội tụ đến cùng một chỗ, cẩn thận đề phòng phía trước. "Nhanh, bên này, Ngũ đệ, Lục đệ nhanh đuổi theo." Một cái thanh âm khàn khàn nói. "Lục đệ, là bên này, vừa rồi cái kia tiếng chuông chính là bên này truyền đến, đem yêu thú dẫn tới bọn hắn phụ cận, chúng ta liền có thể thu hoạch được cơ hội thở dốc." Một cái khác sắc nhọn âm thanh cũng nói. Quy 1 chương 168, Thất Tuyệt Quỷ. Chương 168, Bảy Tuyệt Quỷ. Bất quá mấy hơi ở giữa, thì có mấy thân ảnh xuất hiện ở phía trước trong rừng rậm. Theo bọn hắn khoảng cách càng ngày càng gần, Thanh Dương bọn hắn cũng thấy rõ ràng đối diện. Tới tổng cộng là 7 người, bất quá trong đó 2 cái dường như bị thương, bị vắt lên vai. 7 người này tướng mạo hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tương tự, tất cả đều là vòng tròn lớn mặt, tam giác lông mày, đầu xanh mắt, củ tỏi mũi, cá nheo miệng, trên mặt mấp mồ, vẫn xứng lấy vô số hạt gai, muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Tuổi tác chênh lệch cũng đều không phải là rất lớn, chủ yếu khác biệt là ở trên tóc của bọn hắn, đủ mọi màu sắc, giống như là mở phường nhuộm đồng dạng. Những người này cho dù dung mạo không đẹp nhìn, tu vi lại tuyệt không thấp, trong đó 5 đều là khai mạch cảnh tầng 9, mặt khác 2 cái cũng là khai mạch cảnh 8 tầng, nhưng so sánh Thanh Dương bọn hắn cái đội ngũ này chỉnh tề nhiều. Chờ thấy rõ người tới, cái kia Vân Đại Nương bỗng nhiên tiểu hoàng sợ nói, cái này, đây không phải Ngọc Linh Thành Thất Tuyệt Quỷ sao? Bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Gặp được bọn hắn chuẩn không có chuyện gì tốt. Lô Định Sơn liền vội vàng hỏi, cái gì là Thất Tuyệt Quỷ? Không đợi Vân Đại Nương nói chuyện, bên cạnh Du Y thì Trịnh Quang Minh chen miệng nói, Thất Tuyệt Quỷ khả năng danh tiếng nhỏ, bất quá bọn hắn mâu thân ở Ngọc Linh Thành thế nhưng là quá nổi danh. Người xưng vô ảnh quỷ mẫu, luyện khí tầng 9 cao thủ, từng là Ngọc Linh Thành trúc cơ phía dưới đệ nhất nhân, mấy chục năm qua uy danh hiển hách. Lúc này Hạ Lan Phong cũng nói, nhắc tới cũng kỳ, bình thường tu vi càng cao, sinh ra hậu đại càng khó khăn, luyện khí tu sĩ có thể có 2-3 cái hậu đại cũng rất không dễ dàng. Nhưng là cái kia vô ảnh quỷ mẫu cũng không biết uống nhầm cái thuốc gì rồi, những năm kia một hơi tiểu sinh ra 7 nhi tử, mà lại từng cái đều có tiên căn, mắt thấy lại một đại gia tộc muốn ở Ngọc Linh Thành sinh ra, kết quả cái kia vô ảnh quỷ mẫu cùng trượng phu không cẩn thận vẫn lạc tại Ngọc Linh Sơn, từ đây tiểu chỉ còn lại có bọn hắn 7 huynh đệ, bởi vì đã mất đi chỗ dựa. 7 người này tu vi tất cả đều dừng lại ở khai mạch cảnh. Lúc này Vân Đại Nương cũng nói bổ sung, cái này 7 huynh đệ trước đây ỷ vào mẫu thân thế, dưỡng thành ương ngạnh tính tình, cho dù chỗ dựa không có, nhưng bọn hắn 7 huynh đệ liên hợp lại cũng là không nhỏ một thế lực, luyện khí tu sĩ bọn hắn là không dám đắc tội, nhưng là đối với khai mạch cảnh tu sĩ liền không có như vậy cố kỵ, dọa dẫm bắt chẹt phía sau hạ độc thủ, dùng bất cứ thủ đoạn nào, cơ hồ là người gặp người sợ. Trải qua mấy người giảng thuật, Thanh Dương cũng minh bạch mấy người kia lai lịch, nếu như cái kia vô ảnh quỷ mẫu không có chết, lại hoặc là đột phá đến trúc cơ kỳ, như vậy cái này Thất Tuyệt Quỷ chính là giống như Lương Khánh Thiên thân phận địa vị, đáng tiếc cha mẹ của bọn hắn chết rồi, 7 huynh đệ không có tài nguyên tu luyện, tu vi đã bị triệt để cắm ở khai mạch cảnh, thế là vỏ đã mẹ không sợ rơi, chuyên làm một ít chuyện xấu. Lúc này cái kia Thất Tuyệt Quỷ cũng đã thấy được Thanh Dương đám người bọn họ, cái kia chạy trước tiên, mái tóc màu đỏ tu sĩ, khàn khàn cuống họng nói, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là Đoạn đạo hữu cùng Hạ Lan đạo hữu, các ngươi tới vừa vặn, có chuyện tìm các ngươi hỗ trợ. Nhìn thấy đám người này thời điểm, Đoạn Như Tùng liền biết không có chuyện tốt, hắn nhíu mày nói, Xích Phát Quỷ, ngươi muốn làm gì? Chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi đừng muốn cho chúng ta hỗ trợ. Không đợi cái kia Xích Phát Quỷ nói chuyện, phía sau hắn một đầu màu cam tóc tranh phát quỷ, dùng sắc nhọn thanh âm nói, đại ca, đào mệnh quan trọng, cùng bọn hắn. Lắm điều cái gì, có giúp hay không đều không phải do bọn hắn, chỉ cần chúng ta chạy rất nhanh, bọn hắn đám này già yếu tàn tật cũng chỉ xứng cho chúng ta bảo hộ. Cái kia tranh phát quỷ nói xong, từ từ mấy lần tiểu phóng qua Đoạn Như Tùng cùng Hạ Lan Phong chờ người, tiếp tục chạy về phía trước, còn lại Thất Tuyệt Quỷ hầu như huynh đệ cũng liền bận bịu đi theo. Đến lúc này, mọi người đã có thể biết rõ tình huống hiện tại, mấy tên này nhất định là gặp cái gì kinh khủng yêu thú, tự mình không phải là đối thủ, lúc này mới dự định họa thủy đông dẫn. Tại ngoại giới, nếu là có chút sự tình gặp phải nguy hiểm, nhiều ít đánh đổi một số thứ, hướng những người khác xin giúp đỡ đều rất bình thường. Nhưng nghe vừa rồi những người này ý tứ, căn bản cũng không phải là cầu hỗ trợ, ngược lại là muốn để bọn hắn làm dê thế tội, cái này làm cho lòng người bên trong quá không thoải mái. Tiêu Liên Thất Tuyệt Quỷ cũng không là đối thủ, yêu thú thực lực nhất định rất cường đại, tiếp tục lưu lại nơi này chỉ sợ phải tao ương. Đoạn Như Tùng cùng Hạ Lan Phong nhìn nhau, đều hiểu đối phương ý tứ, tam thập lục kế tẩu vi thượng kế, thế là ra lệnh một tiếng, toàn bộ đội ngũ tiểu hướng phía mặt khác một cái phương hướng chạy tới. Nhưng vào lúc này, đông nhiên ở giữa, phía trước truyền đến một tiếng sói tru, ngay sau đó lại có vô số sói tru thanh âm phụ họa, nghe phảng phất bốn phía đều là đàn sói. Mọi người lập tức trên mặt biến sắc, bọn hắn hiển nhiên đã là bị đàn sói vây, mà lại từ vừa rồi tiếng gào thét bên trong có thể nghe được, trong đó không thiếu vào gia yêu thú, lần này chỉ sợ có đại phiền toái. Quả nhiên, theo đàn sói tiếng gào thét kết thúc, trung quanh trong núi rừng bắt đầu lục tục xuất hiện dã lang cái bóng, bốn phương tám hướng đều là, chừng mấy trăm đầu. Bất quá đại bộ phận đều chỉ là phổ thông dã lang, nhưng là trong đó cũng có mấy chục cái dã lang, thân hình cao lớn, tứ chi trắng kiện, rõ ràng là đã tiến hóa thành hung thú, thực lực có thể so với khai mạch cảnh tu sĩ. Ở toàn bộ đội ngũ phía trước nhất, vẫn còn ba con dã lang, so với những hung thú kia dã lang càng là lớn một vòng, một thân màu xanh đậm da lông, lên đỉnh đầu chính giữa bộ vị còn mọc ra một nắm màu trắng lông tơ, thoạt nhìn uy phong lẫm liệt. Không dụng thần niệm dò xét, tất cả mọi người có thể nhìn ra được, cái này ba con chí ít cũng là nhất giai dã lang yêu thú, là có thể so với luyện khí sơ kỳ tu sĩ tồn tại. Vừa rồi đối mặt một khỏa thị huyết đằng, tất cả mọi người không có nắm chắc tất thắng, bây giờ một lần tiểu gặp được ba con nhất giai yêu thú, chỉ sợ là thật sự cần trải qua một trận ác chiến. Lỗ Định Sơn không khỏi quay đầu nhìn một chút Thanh Dương, đối với hắn tình huống có chút lo lắng, nhóm lớn dã lang yêu thú, trong đó càng có nhất giai tồn tại, loại thời điểm này Lỗ Định Sơn tự thân cũng khó khăn bảo đảm, càng không khả năng có thừa lực đang chiếu cố Thanh Dương, chỉ có thể nhìn hắn là hay không có thể tự vệ. Đối mặt tình cảnh này, Thanh Dương cũng là trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, ba con luyện khí cấp yêu thú, mấy chục cái khai mạch cấp yêu thú, vẫn còn mấy trăm con phổ thông dã lang, Thanh Dương cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại trình độ này nguy hiểm. Tại đây chủng quần trong chiến đấu, đem hy vọng ký thác vào bất luận người nào trên thân đều là không thực tế, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình. Lúc này cũng không có biện pháp khác có thể tham khảo, chỉ có thể tận lực điệu thấp một chút, hy vọng những cái kia cao gia yêu thú sẽ không chú ý tới mình. Không riêng gì Thanh Dương bọn hắn cái đội ngũ này không có chạy mất, tự liền cái kia đem dã lang yêu thú bầy dẫn tới được Thất Tuyệt Quỷ cũng không có chạy mất, theo đàn sói vòng vây từ từ nhỏ dần, huynh đệ bọn họ mấy cũng bị đẩy ra Thanh Dương bọn hắn cái đội ngũ này bên cạnh. Thất Tuyệt Quỷ huynh đệ 7, đỏ cam vàng lục lam trắng tím, năm vị trí đầu cái đều là khai mạch cảnh tầng 9, sau hai cái cũng là khai mạch cảnh 8 tầng, thực lực tổng hợp so Thanh Dương bọn hắn cái đội ngũ này còn hơi cường một chút. Bất quá lúc này Thanh Phát Quỷ cùng Tử Phát Quỷ dường như bị thương, một mực bị Hoàng Phát Quỷ cùng Lục Phát Quỷ quổng. Quy 1 chương 169, đàn sói. Chương 169, đàn sói. Thất Tuyệt Quỷ huynh đệ gần nhất cũng là bởi vì trong tay tương đối chặt, lại thêm Khấu Tiên đại hội sắp bắt đầu, mới đến Ngọc Linh Sơn chỗ sâu tìm vận may. Trên đường bọn hắn gặp một đầu chưa vào giai dã lang yêu thú, tiện tay tiểu cho chém giết, không nghĩ tới vậy mà chọc tổ ong vào vẽ, bị nhóm lớn dã lang yêu thú vây công. Nguyên bản bọn hắn dựa vào thủ đoạn còn có thể giết chết mấy cái, nhưng theo yêu thú càng tụ càng nhiều, liền nhất giai yêu thú đều xuất hiện mấy cái, lao ngu cùng lao thất càng là bởi vậy thụ thương, biết huynh đệ bọn họ mấy tuyệt không phải yêu thú đối thủ, bọn hắn mới không thể không nghĩ biện pháp chạy trốn. Nào biết đàn sói rất là mang thủ, vậy mà theo đuổi không bỏ, từ đầu đến cuối vô pháp vùng thoát khỏi. Chạy trốn tới phụ cận thời điểm, bọn hắn chợt nghe trung tam thông đập nện chuông đồng âm thanh, biết bên này có người, thế là sinh lòng một kế, chuẩn bị tới cái hỏa thủy đồng dẫn, tốt thoát khỏi đàn sói truy sát. Kết quả hỏa thủy ngược lại là cũng dẫn xuất đi, bất quá bọn hắn cũng không có chạy thoát, hai đội người đều lâm vào đàn sói trùng đây. Hai đội người một lần nữa tập hợp một chỗ, Đoạn Như Tùng hướng về phía cái kia hầu như huynh đệ cười lạnh một tiếng, nói: "Hại người hại mình, lúc trước các ngươi chỉ sợ nghĩ không ra tự mình sẽ bị vây quanh ở nơi này đi." Bị đối phương như vậy niệm ai, cái kia Xích Phát Quỷ trên mặt hơi có chút mất tự nhiên, nói: "Đoạn đạo hữu, nói cái gì ngồi trầm trọng, lúc này mọi người không phải là đồng tâm hiệp lực sao?" "Đồng tâm hiệp lực? Huynh đệ các ngươi lúc nào cùng người đồng tâm hiệp lực quá? Ta xem các ngươi lớn chủ ý là muốn chúng ta làm dê thế tội a." Đoạn Như Tùng âm thanh lạnh lùng nói. Gặp Đoạn Như Tùng bọn hắn một mực châm chọc khiêu khích, phía sau Tranh Phát Quỷ không muốn, nói: "Họ Đoàn, ngươi muốn làm gì? Có phải hay không muốn cùng chúng ta đánh một trận mới cam tâm? Chúng ta bảy huynh đệ tung hoành Ngọc Linh thành mấy chục năm, cho tới bây giờ không có sợ qua ai." Cái kia Hoàng Phát Quỷ tính tình dường như càng thêm nóng nảy, trực tiếp đem Thanh Phát Quỷ hướng bên cạnh vừa để xuống, nói: "Nói tiểu nói, có gì đặc biệt hơn người? Để các ngươi làm dê thế tội là để mắt ngươi, ngươi cho rằng là ai đều có thể làm chúng ta Thất Tuyệt Quỷ dê thế tội? Nhớ ngày đó mẫu thân của ta ở thời điểm, hướng các ngươi dạng này tu sĩ, ta cũng sẽ không cầm con mắt nhìn các ngươi. Từ huynh đệ tạo thành đội ngũ, lực ngưng tụ nhất định mạnh hơn, đừng nhìn Thất Tuyệt Quỷ bên trong có hai người đều bị thương, nhưng là trên khí thế tuyệt không so Thanh Dương đội ngũ của bọn hắn chênh lệch. Người khác đều đến bản nạn, Thanh Dương đội ngũ của bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không yếu thế, lập tức đứng chung một chỗ." Trên trận bầu không khí nhất thời dương cùng bạc kiếm, mắt thấy song phương liền muốn buộc phát xung đột, cái kia Xích Phát Quỷ liền vội vàng kéo tự mình hai cái đệ đệ, đối Đoạn Như Tùng nói: "Dê thế tội cũng tốt, đồng tâm hiệp lực cũng được, lúc này nói cái gì cũng đã chậm, chúng ta cuối cùng vẫn là trên một sợi thừng châu chấu, Đoạn đạo hữu cùng Hạ Lan đạo hữu sẽ không nhìn thấy a." Đoạn Như Tùng cùng Hạ Lan Phong cho dù oán hận đối phương đem đàn sói dẫn lại, cũng không tin mặc cho Thất Tuyệt Quỷ là người, nhưng lúc này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, cũng chỉ có thể trước tề tâm hợp lực đem đàn sói đánh lui lại nói. Hai cái đội ngũ vô luận phương nào đơn đả độc đấu đều không phải là đàn sói đối thủ, lúc này không hợp tác cũng không được. Đoạn Như Tùng nhẫn mại tính tình nói: "Đã như vậy, chúng ta ai cũng không thiệt thòi, cái kia ba con nhất giai yêu thú, chúng ta đối phó ở giữa cái kia thực lực mạnh nhất, các ngươi đối phó còn lại hai cái, còn lại dã lang một nhà một nửa, thế nào?" Cái kia Xích Phát Quỷ cũng không muốn cùng bọn hắn quá nhiều tranh luận, nói, "Tốt, vậy cứ thế quyết định." Xích Phát Quỷ bảy huynh đệ, lão đại đến già bốn, hai người kết nhóm, đủ để ứng phó cái kia hai cái mới vừa vào gia yêu thú, lão ngũ cùng lão thất cho dù bị thương, bất quá cũng có thể miễn cưỡng tự vệ, lại thêm lão lục từ bên cạnh hiệp trợ, hẳn là sẽ không gặp được nguy hiểm gì. Đến mức Thanh Dương bọn hắn bên này, Đoạn Như Tùng cùng Hạ Lan Phong cùng một chỗ, hẳn là cũng có thể đối phó thực lực kia mạnh nhất dã lang yêu thú, còn lại mấy người đối phó cái khác chưa vào gia yêu thú, cũng bất ở nói dưới, chỉ cần giữa bọn họ với nhau phối hợp thật tốt, vẫn là có thắng lợi hy vọng. Theo thời gian trôi qua, đàn sói vòng vây càng ngày càng nhỏ, dần dần, mọi người tiểu đều bị áp xúc tới vài chục trượng phạm vi bên trong, bên ngoài lít nha lít nhít đều là dã lang. Từng cái trừng mắt lam ú ú con mắt, tựa như lúc nào cũng có thể nhào lên. Đương nhiên, đầu linh kia dã lang yêu thú gào lên một tiếng, trong bầy sói lập tức liền phân ra mấy chục cái, từ khai mạch cấp hung thú dẫn theo, hướng phía trong vòng vây người nhào tới. Chỉ nghe xiu xiu xiu mấy đạo tiếng xé gió vang lên, những cái kia dã lang trong nháy mắt tiểu nhào tới đám người trước mặt, hướng đối diện các tu sĩ triển khai công kích, mà ở đây tu sĩ cũng đều đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, nhao nhao cùng nhào lên dã lang chiến ở một chỗ. Sói loại sinh vật này, lực công kích cường đại, tốc độ nhanh kinh người, lẫn nhau ở giữa lại cực kỳ am hiểu phối hợp, đừng nói là khai mạch cấp dã lang hung thú, dù chỉ là phổ thông dã lang, các tu sĩ gặp cũng không tốt đối phó, nếu như số lượng đủ nhiều, tiểu liền tu sĩ cũng có thể ngọn tại đây. Cho nên đừng nhìn lần này nhào lên dã lang cũng không phải là rất nhiều, nhưng là ở đây tu sĩ nhưng không có một người dám chủ quan, tất cả đều cẩn thận ứng phó, miễn cho lật thuyền trong mương. Mấy chục cái dã lang, bình quân mỗi người ít nhất phải đối phó 2-3 con, có lẽ là Thanh Dương thật sự tu vi quá thấp, không có gây nên những cái kia dã lang coi trọng. Có lẽ là những cái kia dã lang căn bản cũng không thèm tại thăm dò hắn, cuối cùng phân đến Thanh Dương trước mặt chỉ là 2 cái phổ thông dã lang. Mặc dù chỉ là 2 cái phổ thông dã lang, nhưng là tốc độ của bọn hắn lại tuyệt không chậm, liền xem như so với trên giang hồ tam lưu cao thủ cũng không kém bao nhiêu. 2 cái dã lang phối hợp lẫn nhau phía dưới, càng là thực lực tăng nhiều, có mấy lần đều suýt nữa dùng móng vuốt đất lợ Thanh Dương quần áo. Đương nhiên, bây giờ Thanh Dương đã xưa đâu bằng nay, đừng nói là nhị tam lưu cao thủ, liền xem như nhất lưu cao thủ tới cũng không được. Lấy Thanh Dương thực lực hôm nay trở lại trên giang hồ đi, hẳn là có thể đạt tới tuyệt đỉnh cao thủ trình độ. Cho nên cái này 2 cái dã lang đối với hắn mà nói cũng không khó đối phó. Bất quá hắn không dám biểu hiện quá mức dễ thấy, bởi vì chung quanh có quá nhiều tu sĩ nhìn, vẫn còn rất nhiều dã lang nhìn chằm chằm, nếu là mình đoạt người khác tình thế, để những cái kia luyện khí cấp dã lang để mắt tới tự mình, phải mấy lợi hại hơn lại, tự mình chỉ sợ cũng phải xui xẻo. Trải qua một phen đắc chiến, Thanh Dương chém giết trong đó một đầu dã lang, nhưng là còn lại cái kia dã lang lại cũng không sợ hãi, hắn chỉ là lui lại mấy bước, sau đó thấp uống lấy thân thể, sâu kín ánh mắt nhìn chằm chằm Thanh Dương, dường như đang tìm tập kích Thanh Dương cơ hội. Đợt công kích thứ nhất chỉ là thăm dò, thực lực cũng không phải là rất mạnh, cũng không lâu lắm tiểu cơ hồ bị chém giết hầu như không còn, mắt thấy còn lại dã lang càng ngày càng ít, đầu lĩnh kia dã lang yêu thú lần nữa gào lên một tiếng, càng nhiều dã lang hướng phía vòng vây các tu sĩ xung tới. Lần này không riêng gì chưa vào giai khai mạch cấp dã lang, tiểu liền bên cạnh 2 cái nhập giai dã lang yêu thú cũng phát động. Chỉ thấy thân thể bọn họ nhảy lên, trên không trung lóe ra một đạo tàn ảnh, không đợi người thấy rõ ràng, bọn hắn đã lẻn đến đám tán tu trước mặt. Quy 1 chương 170, hỗn chiến. Trong đó một con dã lang yêu thú chạy về phía Xích Phát Quỷ. Xích Phát Quỷ không hổ là khai mạch cảnh tầng 9 cao thủ, chỉ dùng một cái quỷ đầu đại đao tiểu chặn dã lang công kích, sau đó hắn tứ đệ lục phát quỷ cũng cơ chiêu hồn phiên lao đến, 2 huynh đệ hợp tác, kéo lại cái này dã lang. Một đầu khác dã lang yêu thú lại nhào về phía Vân Tiểu Muội, Vân Tiểu Muội mặc dù có phòng bị, nhưng thực lực của nàng cuối cùng hơi kém một chút, khai mạch cảnh 7 tầng tu sĩ đối mặt nhất giai yêu thú công kích, động tác trên tay lại theo không kịp đầu não vận chuyển, nhất thời luôn cuống tay chân. Mắt thấy Vân Tiểu Muội liền bị dã lang yêu thú bắt được, lúc này một cái tên sắt từ bên cạnh đưa qua đến, hướng phía yêu thú kia cổ tiểu cắt đi xuống. Nguyên lai bên cạnh Vân đại nương một mực chú ý đến nữ nhi, nhìn thấy nữ nhi gặp nạn, nàng vội vàng tế ra tự mình pháp khí xuất thủ cứu rút. Nhập giai yêu thú, trí tuệ đã vượt ra khỏi đồng dạng dã thú, cũng hiểu được xu lợi tránh hung, cái này một cắt xong đi, chỉ sợ toàn bộ đầu đều muốn không còn. Yêu thú kia vội vàng đi bên cạnh lóe lên, tránh khỏi Vân đại nương tiến sát, bất quá hắn móng đuốt cũng bởi vậy thoáng lệch một chút. Dã lang yêu thú móng đuốt từ Vân tiểu muội đầu vai xẻ qua, phá vỡ một mảnh quần áo, chẳng những lộ ra bên trong tuyết trắng bả vai, còn hoạch xuất ra nhất đạo huyết hồng dấu. Nếu không phải Vân đại nương cứu giúp kịp thời, nói không chừng Vân tiểu muội toàn bộ cánh tay đều muốn không còn. Vân đại nương cùng Vân tiểu muội là đối phó không được đầu này dã lang yêu thú, dựa theo trước đó ước định, cái này một con yêu thú từ thất tuyệt quỷ đối phó, lúc này thất tuyệt quỷ thật không có ra cái gì yêu tiêu thân, hai thân ảnh rất tránh mau đi qua, tranh phát quỷ cùng hoàng phát quỷ đứng vững cái này một con yêu thú. Một màn này cũng bị Thanh Dương cho thấy được, hắn lập tức sợ không thôi, nhập giai yêu thú quả nhiên lợi hại, tốc độ của bọn hắn căn bản cũng không phải là khai mạch cảnh trung kỳ tu sĩ có thể truy tung đến, may mắn vừa rồi công kích không phải mình, bằng không mà nói chỉ là lần này tự mình tiểu mất mạng. Bất quá Thanh Dương đã không có thời gian suy nghĩ những vấn đề này, bởi vì lại có 6 con dã lang hướng về phía hắn đánh tới, lại thêm phía trước một con kia, tổng cộng 7 con dã lang đem hắn bao bọc vây quanh, trong đó dẫn đầu càng là một con chưa vào giai hung thú. Nếu như chỉ là 6 con phổ thông dã lang, cho dù là bọn hắn phối hợp quá ăn ý, Thanh Dương cũng có đầy đủ tự tin ứng phó được, mặc dù có thời điểm số lượng biến hóa cũng có thể gây nên biến hóa về chất, nhưng phổ thông dã lang thực lực dù sao không cao, 6 con cũng không tính nhiều, Thanh Dương vẫn có thể đối phó. Bây giờ tăng lên một con chưa vào giai hung thú, tình huống tiểu hoàn toàn khác biệt, chưa vào giai hung thú bản thân thì tương đương với khai mạch cảnh tu sĩ, thực lực cùng Thanh Dương không kém bao nhiêu, cùng với hắn 6 con phổ thông dã lang phối hợp lẫn nhau phía dưới, thực lực tăng nhiều. Không bao lâu, Dã Lang ngay tại Thanh Dương trên quần áo cắt mấy đạo lỗ hổng, cũng may mắn hắn có một kiện trung phẩm pháp khí cấp bậc Đà Long giáp hộ thân, lại trước giờ sử dụng một chương hạ phẩm kim cương phòng ngự phù hộ thân, bằng không mà nói lúc này đã không biết bị thương bao nhiêu. Thanh Dương tình huống không thể lạc quan, những người khác cũng đều có cũng không khá hơn chút nào, không nói Thất Tuyệt Quỷ cùng Đoạn Như Tùng chờ người, còn lại một chút khai mạch cảnh 7-8 tầng tán tu, cũng tất cả đều bị vượt qua 10 con dã lang cho vây khốn. Chỉ là Lỗ Định Sơn bên người thì có 12 con dã lang, trong đó có ít nhất 3 con đều là chưa vào giai hung thú, tình huống không có chút nào so Thanh Dương tốt bao nhiêu. Loại tình huống này, mong muốn hy vọng xa vời người khác tới cứu mình là không thể nào, chỉ có thể dựa vào tự mình vượt qua trước mắt chỗ khó. Thanh Dương một cái xích diễm kiếm bảo vệ toàn thân bộ vị yếu hại, chỉ có ở bảo đảm tự mình an toàn tình huống dưới, tài thình lình công kích thoáng cái, không cầu đả thương địch thủ chỉ cầu tự vệ. Tình huống hiện trường càng ngày càng nguy cấp, đúng lúc này, đầu lĩnh kia dã lang yêu thú lại là một tiếng thét dài, sau đó còn lại dã lang nhận được mệnh lệnh, phát khởi tổng tiến công. Cái này dã lang yêu thú mặc dù chỉ là một con súc sinh, nhưng là trí tuệ lại không có chút nào thấp, đầu tiên là dùng chút ít dã lang tiến hành thăm dò, sau đó số lớn dã lang phát động công kích, đến cuối cùng khởi xướng tổng tiến công, một đợt so một đợt mạnh hơn, một lần so một lần càng hung, căn bản cũng không để cho người ta có bất kỳ giảm sóc cơ hội. Đầu lĩnh kia dã lang cũng không có nhàn rỗi, hắn đã sớm chọn tốt đối thủ của mình, thân thể nhảy lên, tiểu hướng phía Đoạn Như Tùng vào tới. Bên này Đoạn Như Tùng cùng Hạ Lan Phong cũng một mực một xuất thủ, bọn hắn các loại chính là giờ khắc này, thế là một trái một phải, hướng phía đầu lĩnh kia dã lang bao bọc đi qua. Cho dù ba con dã lang yêu thú bị 6 tên khai mạch cảnh tầng 9 tu sĩ kéo lại, nhưng là còn lại dã lang vẫn còn mấy trăm con, trong đó càng là có mấy chục con chưa vào giai dã lang hung thú, thực lực có thể so với khai mạch cảnh tu sĩ, tuyệt không dung xem thường, cho nên ở đây các tu sĩ không có một cái nào tương đối bưng lỏng, thực lực cao một mình đối phó 20, 30 con, thực lực thấp cũng phải ứng phó mười mấy con, tiểu liền nhận qua tổn thương tự phát quỷ cùng trung tam thông bọn. Người không ngoại lệ. Trên trận trong nháy mắt triển khai hỗn chiến, bất quá tình huống tốt hơn một chút một điểm là, thực lực của hai bên dường như không kém quá nhiều, cũng không có xuất hiện thiên về một bên xu thế. Chỉ cần cẩn thận một chút, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Bất quá cũng chính là dạng này chiến đấu giằng co, nhất làm cho người nung nấu, theo chiến đấu tiến vào gay cấn, trên trận thỉnh thoảng có người thụ thương, nhất là những cái kia tu vi hơi thấp cùng trước đây có thương tích trong người tử phát quỷ cùng trung tam thông chờ người, thương thế trên người càng thêm nặng. Đàn sói pháp khí tổng tiến công thời điểm, lại có 3 con hướng về phía Thanh Dương mà đến, đối Thanh Dương tiến hành vây công dã lang đạt đến 10 con, cũng may đều chỉ là phổ thông dã lang, Thanh Dương còn có thể miễn cưỡng chèo chống. Bất quá phòng ngự phù năng lượng luôn có hao hết thời điểm, thụ thương cũng là tránh không khỏi. Thanh Dương nhất thời không tra, cánh tay trái đã bị cái kia chưa vào giai hung thú hoạch xuất ra nhất đạo dài hơn 3 tấc lỗ hổng lớn, vết thương kinh khủng nhuộm đỏ nửa bên ống tay áo, nhưng căn bản liền không có thời gian băng bó. Dần dần xuất hiện thương thế cũng làm cho các tu sĩ không thể không sử dụng tự mình một chút bản lĩnh cuối cùng, đàn sói hoang tình huống bên kia cũng không khá hơn chút nào, cứ như vậy mất một lúc, mấy trăm con dã lang chí ít chết mất gần trăm con, thụ thương càng nhiều, trong đó không thiếu chưa vào giai hung thú. Tử vong dã lang cũng không có khiến cái này yêu thú lùi bước, mùi máu tươi kích thích hơn bọn hắn hung tính, công kích ngược lại so trước đây càng thêm mãnh liệt. Thanh Dương rơi vào đường cùng, sử xuất tấm kia từ trên thân cái vương đến, duy nhất có năng lực công kích hạ phẩm hỏa diễm phủ. Cái này thần tiễn lý chế tác phủ cho dù phẩm cấp không cao, nhưng là hiệu quả vẫn là có thể. Chương này hạ phẩm hỏa diễm phủ xuất ra về sau, không chỉ có thương tổn tới cái kia chưa vào giai hung thú, còn thiêu chết 3 con phổ thông dã lang, để Thanh Dương áp lực giảm nhiều, miễn cưỡng còn có thể chịu đựng được. Những người khác tình huống theo Thanh Dương đều không khác mấy, bên cạnh Lỗ Định Sơn dùng dịu to bản đánh chết 7-8 cái dã lang, trong đó vẫn còn một con là chưa vào giai hung thú, bất quá hắn tự mình cũng máu me khắp người, đã không phân rõ những này huyết đến tột cùng là tự mình vẫn là những cái kia dã lang. Quy 1 chương 171, Kim Kiếm Phủ. Chương 171, Kim Kiếm Phủ. Dù y thì Trịnh Quang Minh cùng Vô Cảnh Hòa Thượng Đông Phương Lượng phối hợp lẫn nhau, kéo lại chung quanh vượt qua 50 cái dã lang. Vô Cảnh Hòa Thượng dùng một thanh hàng ma sử, cận chiến hung mãnh, phản phất kim cương hộ pháp, chung quanh ngã dã lang thi thể, có ít nhất 8 con đều là bị hắn hàng ma sử đập chết. Cái kia Trịnh Quang Minh tay trái một cái ngân châm, tay phải nắm đuốt một viên màu đen dược hoàn, thoạt nhìn dường như không có cái gì lực công kích, nhưng là chung quanh ngã dã lang thi thể, có gần một nửa đều là bị hắn giết chết. Có dã lang thi thể biến thành màu đen, cái này chúng Trịnh Quang Minh độc, có thi thể cứng ngắc, toàn thân vô hại, đây là bị Trịnh Quang Minh dùng ngân châm đâm trúng huyệt vị mà chết. Vân Đại Nương mẫu nữ bị hơn 30 con dã lang bao bọc vây quanh, tình huống của các nàng so với Trịnh Quang Minh cùng Đông Phương Lượng tốt hơn một chút, đừng nhìn hai người chỉ là nữ tử, sức chiến đấu lại tuyệt không yếu. Những cái kia dã lang chỉ cần bị Vân Đại Nương tên sắt cắt bên trong, chính là đầu thân phận cách hạ tràng. Vân tiểu muội cũng không yếu, nàng dùng chính là một cái tiểu xảo chùy thủ, bất quá ở chùy thủ phía sau có một cây dài nhỏ sợi tơ, có thể cầm ở trong tay công kích, cũng có thể ném mạnh ra đả thương người. Mẹ con hai người một xa một gần phối hợp lẫn nhau, cũng là tạm thời có thể ứng phó xuống tới. Viên Đại Thông ba huynh đệ tiểu tương đối mãnh liệt, ba người bọn họ tiểu kéo lại gần 60 cái dã lang. Viên Đại Thông vòng tròn thoạt nhìn không có lực sát thương, vậy trên thực tế lại uy lực kinh người. Chỉ cần hắn đem vòng tròn tế ra, bọc tại dã lang trên thân thể, về sau cũng không biết khiến cho thủ đoạn gì, vòng tròn kia liền sẽ trong nháy mắt co vào, đem bộ bên trong dã lang xiết xương cốt đứt gãy, trở thành một cỗ thi thể. Thân nhị thông pháp khí là một cái nhuyễn tiên, roi dài 2 trượng có thừa, dài như vậy nhuyễn tiên, tại người bình thường trong tay khả năng đều không thi triển được, nhưng là thân nhị thông sử dụng lại thuận buồm xuôi gió. Bên này trên tay khẽ động, bên kia roi sao hất lên, cuốn lấy một con dã lang tiểu kéo đến tam đệ bên người. Trung tam thông cho dù bị thương, nhưng là động tác trên tay lại tuyệt không trì hoãn, mắt thấy mất đi năng lực chống cự dã lang bị cuốn tới bên cạnh mình, hắn giơ lên trung đồng tiểu đập xuống, trong nháy mắt liền đem cái kia dã lang đập máu thịt bé bét. Ba huynh đệ phối hợp lẫn nhau, cũng giết chết gần 20 con dã lang, bất quá chung quanh dã lang số lượng đông đảo, ba người cũng không khả năng phòng thủ trụ sở có rảnh ngăn, luôn có cá lọt lưới vọt tới phía trước, ở trên người của bọn hắn lưu lại hoặc nhẹ hoặc nặng vết thương. Thanh phát quỷ, Lam phát quỷ, Tử phát quỷ tình huống theo Viên Đại Thông ba huynh đệ không sai biệt lắm, chưa thụ thương Lam phát quỷ phụ trách công kích, có thương tích trong người lão ngũ cùng lao thất phụ trách phòng thủ, huynh đệ ba người phối hợp ăn ý, cũng kéo lại gần 60 cái dã lang. Đến mức Đoạn Như Tùng cùng Xích phát quỷ chờ người, cũng không hoàn toàn là chỉ đối phó cái kia ba con dã lang yêu thú, ở chung quanh bọn hắn cũng một mực có một ít giải rác dã lang trong bóng tối chờ đợi cơ hội, một khi bọn hắn lộ ra sơ hở, những này dã lang liền sẽ khởi xướng tập kích. Bất quá bọn hắn 6 người tu vi đều tương đối cao, phổ thông dã lang đối bọn hắn không tạo thành cái uy hiếp gì, chỉ có những cái kia chưa vào giai hung thú tập kích mới có thể để cho bọn hắn bị quấy rầy, vậy cũng chỉ là để bọn hắn nhận một chút vết thương nhẹ, sau đó liền sẽ biến thành một cỗ thi thể. Theo chiến đấu gay cấn, dã lang chết mất càng ngày càng nhiều, mà đám tán tu chân khí cũng hao tổn càng ngày càng nghiêm trọng. Cũng may cái này mọi người tiến vào Ngọc Linh Sơn về sau trận đầu ác chiến, trên người đan dược coi như sung túc, ăn vào một khỏa bổ khí đan, trong thời gian ngắn liền có thể khôi phục mấy thành chân khí, tạm thời còn sẽ không có chân khí không đủ vấn đề. Trên trận tình thế đã một chút xíu bắt đầu hướng về đám tán tu nghiêng, dã lang số lượng đã giảm bớt gần 1/3, chỉ cần chịu đựng cái này mấu chốt nhất một đoạn thời gian, tình huống liền sẽ dần dần sáng tỏ, cuối cùng chiến thắng nhất định là bọn hắn. Cái kia dã lang yêu thú dường như cũng nhìn thấy điểm này, không khỏi có chút nôn nóng, hắn dường như cũng cảm thấy tiếp tục như thế không phải là biện pháp. Đương nhiên, đầu linh kia dã lang thân thể lóe lên, vậy mà từ bỏ đối diện Đoạn Như Tùng cùng Hạ Lan Phong, những người hướng phía Tranh Phát Quỷ nào tới. Tranh Phát Quỷ đang toàn lực ứng phó đối diện một con dã lang yêu thú, nào nghĩ tới yêu thú cũng sẽ sử dụng kế sách, đột nhiên tiểu chuyển đổi mục tiêu công kích. Dã lang yêu thú thực lực bản thân tiểu cao hơn hắn không ít, lại là đột ngột tập kích, căn bản là không kịp làm ra bất kỳ phòng ngự. Có thể phát huy ra khai mạch cảnh tầng 9 thực lực tổng cộng chỉ có 6 người, hai người phối hợp mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được cái này ba con dã lang yêu thú, nếu là chỉ còn lại 5, tán tu bên này đỉnh cấp lực lượng sẽ xuất hiện lỗ hổng, dã lang yêu thú cũng liền có tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Chỉ cần có một con dã lang yêu thú rảnh tay, toàn bộ đội ngũ liền sẽ triệt để tan tác. Lúc này tất cả mọi người không lo được lại lưu thủ, Đoạn Như Tùng đống nhiên ở giữa sông về phía trước mấy bước, vung vẩy lên trong tay xích sắt, dùng hết toàn lực đánh tới hướng cái kia dã lang yêu thú phần eo. Hạ Lan Phong càng là giơ tay lên, thế ra một trường linh quang loẹt loẹt phủ, vẫn còn cái kia cùng Tranh Phát Quỷ cùng một chỗ chiến đấu Hoàng Phát Quỷ, cũng ném ra ngoài một kiện khô lâu hình pháp khí, ngăn cản ở tự mình nhị ca trước người. Cái kia dã lang yêu thú mắt thấy liền muốn giết chết Tranh Phát Quỷ, đống nhiên ở giữa cái kia khô lâu hình pháp khí miệng há ra, đột xuất một cỗ nhàn nhạt khói trắng. Những này khói trắng có mê tâm trí người ta hiệu quả, bất quá đây chỉ là đối với khai mạch cảnh tu sĩ hữu hiệu. Cái kia dã lang yêu thú một tiếng gầm nhẹ, tiểu xua tán đi tất cả khói trắng. Đúng lúc này, Đoạn Như Tùng xích sắt cũng đập xuống, cái kia dã lang yêu thú chỉ là nhẹ nhàng một tránh, tiểu lóe lên xích sắt phạm vi công kích, tiếp tục chụp vào Tranh Phát Quỷ cổ họng. Tổn thương thứ 10 chỉ không bằng Đoạn Ký nhất chỉ, cái kia dã lang yêu thú quyết tâm muốn trước giết chết một người, cho nên liên tục hai người công kích đều không có để hắn cải biến mục tiêu. Cái kia dã lang yêu thú liên tục hiện lên hai lần công kích, coi là Hạ Lan Phong công kích cũng có thể nhẹ nhõm né qua, liền xem như không tránh khỏi. Hắn cũng không thấy đến lần này khả năng công kích trọng thương tự mình, lấy tổn thương thay mệnh vẫn là đáng giá. Ai ngờ lần này Hạ Lan Phong tế ra cũng không phải là phổ thông phủ, mà là một trương thượng phẩm kim kiếm phủ, chỉ thấy một vệt kim quang hiện lên, không trung bỗng nhiên xuất hiện một thanh kim quang lừng lánh phi kiếm, hướng phía cái kia dã lang yêu thú chém xuống. Phù đẳng cấp càng cao uy lực càng lớn, thượng phẩm pháp phủ liền xem như luyện khí tu sĩ cũng có thể làm bị thương, mà ngang cấp phủ bên trong, lại lấy kim thuộc tính phủ tính công kích mạnh nhất. Chờ cái kia dã lang yêu thú cảm giác được thời điểm nguy hiểm, đã tới đã không kịp, trong nháy mắt đầu tiểu rất xuống. Dẫn đầu dã lang yêu thú đã vậy còn quá đơn giản đã bị giết chết, trên trận lập tức vì đó yên tĩnh, tiểu liền cái khác dã lang cũng không khỏi đến đình chỉ công kích. Đồng dạng yêu thú đều là có ẩn dấu tuyệt kỹ, đẳng cấp cao thậm chí còn có thiên phú thần thông, tu sĩ muốn giết chết một con yêu thú quá khó khăn. Thượng phẩm pháp phù sát thực lợi hại, vậy mọi người không cảm thấy một trường phù tế ra, liền có thể giết chết một con nhất giai yêu thú, tiểu liền Hạ Lan Phong cũng cho rằng có thể dùng tấm đồ này. Trọng thương yêu thú cũng không tệ rồi, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền giết chết hắn. Quy 1 chương 172, sói lui. Chương 172, sói lui. Đầu sói bị giết chết, nguyên bản còn đằng đằng sát khí đàn sói, giống như là bị địch nhân chém giết tướng lĩnh quân đội, sĩ khí lập tức vì đó trì trệ, sát khí cũng thời gian dần trôi qua tiêu tán. Còn lại hai cái dã lang yêu thú nhìn nhau, sau đó riêng phần mình thét dài một tiếng, hướng phía trong rừng rậm tối lui. Cho dù là phổ thông dã thú, biết đánh không lại thời điểm cũng sẽ lùi bước, huống chi là đã vào giai, có nhất định linh trí yêu thú. Bây giờ đầu sói đã chết, đàn sói thực lực giảm lớn, càng không phải là những người trước mắt này đối thủ, còn lưu tại nơi này chờ chết hay sao? Còn sống dã lang cũng nhao nhao lui lại, từ từ ẩn vào trong núi rừng. Đám tán tu cũng không có thừa thắng xông lên, bởi vì trải qua vừa rồi một phen đắc chiến, cơ hồ người người mang thương, chân khí tiêu hao hơn phân nửa, thể lực càng là không đủ, đã không có dư lực lại theo đàn sói chém giết. Đàn sói cho dù tử thương thảm trọng, tiêu liền đầu sói đều bị chém giết, bất quá tổn thất chủ yếu là một chút phổ thông dã lang, chí ít còn giữ nguyên lai bảy thành thực lực, như thật chọc giận đàn sói, theo mọi người liều mạng một lần, đến lúc đó tiêu thật sự vô pháp thu chẳng. Chờ đàn sói triệt để thối lui, chung quanh lại không còn một con dã lang cái bóng, mọi người mới thở dài một hơi, nhao nhao ngồi sập xuống đất. Chờ Trì Hoan đến đây khẩu khí này về sau, đem vết thương trên người xử lý tốt, sau đó ăn vào liệu thương đang ăn dược, ngay tại chỗ ngồi xuống chữa thương. Đã qua gần một canh giờ, Xích Phát Quỷ trước hết nhất khôi phục lại, hắn đứng người lên, vòng quanh đầy đất dã lang thi thể đi rồi một vòng, sau đó trở lại Đoạn Như Tùng đám người bên người, nhìn còn tại chữa thương đám người, ánh mắt của hắn lấp lóe, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nhìn đối phương không có hảo ý ánh mắt, Đoạn Như Tùng nhíu mày, đứng người lên, nói, Xích Phát Quỷ, ngươi muốn làm gì? Cái kia Xích Phát Quỷ cười cười nói, ta chính là tùy tiện nhìn xem, Đoạn đạo hữu khẩn trương như vậy làm gì? Đoạn Như Tùng hừ lạnh một tiếng, nói, đừng cho là ta không biết ngươi Xích Phát Quỷ có chủ ý gì, người nào không biết các ngươi Thất Tuyệt Quỷ am hiểu nhất phía sau hạ âm thủ, có phải hay không chuẩn bị nhìn xem chúng ta bên này có hay không thực lực đại tổn, tốt tới cái đen ăn đen. Bị Đoạn Như Tùng điểm phá tự mình ý đồ, cái kia Xích Phát Quỷ chê cười nói, tin đồn, đều là tin đồn, kia là có người cố ý bôi đen chúng ta, Đoạn đạo hữu sao có thể tin tưởng những này truyền ngôn đây? Húng chi chúng ta vừa mới cùng một chỗ đối phó đàn sói, cũng coi là sóng vai chiến đấu qua. Làm chúng ta là 3 tuổi tiểu hài từ sao? Ngươi Xích Phát Quỷ chỉ sợ là cảm giác không có phần thắng, mới quyết định thả chúng ta một ngựa a. Bên cạnh Hạ Lan Phong cũng lạnh lùng nói, Thất Tuyệt Quỷ bên kia cho dù thuần một sắc khai mạch cảnh tầng, bất quá Thanh Dương đội ngũ của bọn hắn nhân số càng nhiều, song phương nếu là tính mệnh tương bác, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đây. Nhất là vừa rồi Hạ Lan Phong sử dụng tấm kia kim kiếm phủ, để Xích Phát Quỷ có chút kiêng kỵ, bọn hắn bảy huynh đệ có thể sống cho tới hôm nay, dựa vào là chính là cẩn thận, nếu như không có quá lớn lợi ích, hắn cũng sẽ không tùy tiện mạo hiểm. Nghĩ tới đây, cái kia Xích Phát Quỷ cười hắc hắc nói, xem ra hai vị đối với chúng ta huynh đệ hiểu lầm rất sâu à, đã mọi người không chào đón chúng ta, vậy chúng ta rời đi nơi này chính là. Chỉ là cái này dã lang yêu thú thi thể làm sao phân đây? Đoạn Như Tùng nói, cái kia nhất giai dã lang yêu thú là Hạ Lan đạo hữu chém giết, tự nhiên là thuộc về chúng ta, còn lại chưa vào giai yêu thú, tùy các ngươi chọn lựa. Đừng nhìn trên mặt đất chất thành trên trăm đủ dã lang thi thể, chân chính có giá trị lại không nhiều, cũng chính là cái kia nhất giai dã lang yêu thú thi thể có thể đáng 10 khối linh thạch tả hữu, những cái kia chưa vào giai yêu thú hợp lại cũng không đáng 3-4 khối linh thạch, còn lại phổ thông dã lang thi thể cũng chỉ có thể giữ lại ăn thịt. Mọi người cùng nhau đối phó đàn sói, dựa vào cái gì các ngươi là có thể đem đáng giá nhất phân đi? Nếu là không có huynh đệ chúng ta kiềm chế, các ngươi làm sao có thể một mình chém giết đầu sói? Xích Phát Quỷ còn chưa lên tiếng, bên cạnh Tranh Phát Quỷ trước biểu đạt bất mãn của mình. Đoạn Như Tùng bên này cũng có người hỗ trợ, Thân Nhị Thông đứng ra nói, vì cái gì bất lực như vậy phân? Lúc ấy nói xong chúng ta đối phó đầu sói, các ngươi đối phó cái kia hai cái lần sói, đương nhiên ai giết chết là ai. Nếu là không có Hạ Lan đạo hữu thượng phẩm pháp phù, còn không biết lúc nào mới có thể kết thúc chiến đấu đâu, chỉ là một trương thượng phẩm kim kiếm phù liền đáng giá 2-3 khối linh thạch, tổn thất này nói thế nào? Một khi liên lụy tới lợi ích, liền không có cái gì tốt sợ, nhất giai yêu thú thi thể, nếu là chỉ riêng từ Thanh Dương đội ngũ của bọn hắn đến phân, một phần chính là 7 viên dưỡng khí đan giá trị, nhưng nếu là không dựa vào lý lẽ biện luận, phân đến tay liền thiếu đi một nửa, đều là tán tu, ai cũng không giàu có a. Cái kia Xích Phát Quỷ dường như cũng đối cái này phân phối phương án rất không hài lòng, bình tĩnh. Mặt hơn nửa ngày đều không có nói chuyện, lúc này gặp song phương đều không ai nhường ai, mắt thấy là phải lần nữa sinh ra xung đột, hắn bỗng nhiên tiến lên từng bước, đánh gãy Tranh Phát Quỷ, nói, nhị đệ, quên đi thôi. Đại ca, chúng ta Thất Tuyệt Quỷ từ trước đến nay đều là trong tay người khác chiếm tiện nghi, cho tới bây giờ chưa từng ăn qua loại này thua thiệt đâu, sao có thể tính toán đây? Tranh Phát Quỷ không hiểu. Xích Phát Quỷ nói, cho dù chúng ta cũng ra lực, nhưng dã lang yêu thú dù sao cũng là bọn hắn chém giết, mà lại cái này đàn sói bản thân liền là chúng ta dẫn tới, bọn hắn cũng coi là cứu được huynh đệ chúng ta mấy cái mệnh, yêu thú này thi thể liền xem như đưa cho bọn họ thì thế nào? Đưa cho bọn họ thì thế nào? Đây chính là giá trị gần 10 khối linh thạch nhất giai yêu thú, cầm tới Ngọc Linh Thành, có thể thay xong mấy món trung phẩm pháp khí, sao có thể nói tặng sẽ đưa? Cái này không phù hợp chúng ta Thất Tuyệt Quỷ tắc phong a. Tranh Phát Quỷ rất là không hiểu, bất quá đại ca đều nói như vậy, hắn cũng không tốt tranh cái nữa biện, chỉ có thể hận hận chừng Đoạn Như Tùng một chút, thối lui đến phía sau. Thất Tuyệt Quỷ nguyện ý nhượng bộ, sự tình liền dễ làm nhiều, trải qua thống kê, hiện trường dã lang thi thể tổng cộng hơn 100 con, trong đó nhất giai yêu thú 1 con, chưa vào giai hung thú 9 cái. Thất Tuyệt Quỷ cầm đi 7 con chưa vào giai hung thú, còn lại những cái kia để lại cho Thanh Dương bọn hắn đội ngũ. Còn những cái kia phổ thông dã lang thi thể, đối bọn hắn vô dụng, ai cũng không tiếp tục nhìn nhiều. Chờ Thất Tuyệt Quỷ mang theo dã lang hung thú thi thể rời đi, mọi người mới xem như triệt để buông lòng xuống, may mắn đối phương chủ động nhượng bộ, bằng không mà nói song phương có khả năng tái khởi xung đột. Vừa rồi một trận ác chiến, cơ hồ người người mang thương, cho dù ăn vào liệu thương đang ăn dược, bất quá đề giai liệu thương đan dược hiệu quả rất bình thường, mong muốn hoàn toàn khôi phục còn phải 1-2 ngày thời gian, ai cũng không nghĩ lại đến một trận ác chiến. Không có địch nhân, không khí chung quanh dễ dàng rất nhiều, Hạ Lan Phong ánh mắt quét nhìn một vòng, cuối cùng rơi vào Thanh Dương trên thân, có chút kinh ngạc nói, loại trình độ này hỗn chiến, nghĩ không ra Thanh Dương đạo hữu cũng có thể kiên trì nổi, thật là khiến người lau mắt mà nhìn a. Không phải là người khác xem thường Thanh Dương, thật sự là bởi vì hắn tu vi quá thấp, tùy tiện 1-2 con chưa vào giai dã lang hung thú đều có thể làm bị thương hắn. Tại đây chủng hỗn chiến cục diện phía dưới, không ai có thể chiếu cố đến hắn, cho nên bị giết mới là bình thường. Có thể còn sống sót ngược lại làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn. 11Q1 chương 173, Giá Hồ Lĩnh. Chương 173, Giá Hồ Lĩnh. Thân Nhị Thông tựa hồ đối với Thanh Dương rất có thành kiến, không đợi Thanh Dương nói cái gì, hắn trước nhếch miệng, nói, ai biết giá hỏa này có phải hay không núp ở phía sau mặt lười biếng. Thân đạo hữu, ngươi luôn nói loại lời này là có ý gì, vừa rồi loại trình độ kia hỗn chiến, ai có cơ hội lười biếng? Ai lại có năng lực ở phía sau lười biếng? Lô Định Sơn phản bác. Một trận sóng vai sau khi chiến đấu, hoặc nhiều hoặc ít tăng lên mọi người ở giữa tín nhiệm, Vân Tiểu Muội cũng nói ra, Thân đạo hữu, lời này của ngươi không phải đúng, vừa rồi ta tận mắt thấy, Thanh Dương đạo hữu độc chiến 10 con dã lang, càng là chém giết trong đó 5 con, so với chúng ta thế nhưng là không có chút nào chênh lệch. Mắt thấy tất cả mọi người thay Thanh Dương nói chuyện, cái kia Thân Nhị Thông đành phải rụt cổ một cái, nhỏ giọng thầm thì nói, ta chính là thuận miệng chỉ đùa một chút, các ngươi còn tưởng là thật. Liên Viên Đại Thông cùng Trung Tam Thông đều không có giúp hắn nói chuyện, Thân Nhị Thông cái này chọc người ghét ra hỏa rất nhanh ngậm miệng. Thanh Dương ngẩng đầu, gặp tất cả mọi người nhìn tự mình, khiêm tốn nói, có lẽ là bởi vì ta tu vi thấp, đàn sói chỉ qua tới một con chưa vào giai hung thú, ta miễn cưỡng còn có thể ứng phó được. Cái kia Hạ Lan Phong gật gật đầu, nói, khai mạch cảnh 5 tầng liền có thể độc đấu 10 con dã lang, trong đó vẫn còn một con là chưa vào giai hung thú, cái này đã rất tốt. Trải qua vừa rồi một trận sóng vai chiến đấu, không nói đạt được mọi người tán đồng đi, tối thiểu đã đối Thanh Dương cái này khai mạch cảnh trung kỳ tu sĩ không phải là như vậy phản đối, tín nhiệm cũng tăng lên không ít. Du Yi, Vô Cảnh Hòa Thượng chờ người đối Thanh Dương thân thiện rất nhiều, Viên Đại Thông ba huynh đệ cũng không lại châm chọc khiêu khích. Nói xong Thanh Dương chuyện tình, mọi người cũng không có tại đây chỗ địa phương dừng lại quá lâu, không nói trước đàn sói có thể hay không trở về trả thù, chỉ là chung quanh chất đống nhiều như vậy dã lang thi thể, mùi máu tươi tiểu dễ dàng dẫn tới những dã thú khác, hung thú, thậm chí là yêu thú cũng có thể. Thế là mọi người mang theo cái kia ba bộ dã lang thi thể, tiếp tục hướng phía dã hồ lĩnh phương hướng đi lên phía trước, đi rồi hơn nửa canh giờ, ước chừng có khoảng cách 10 mấy dặm, bọn hắn tìm tới một chỗ ẩn nấp sơn động, thu thập sơ một chút, sau đó ngay tại bên trong hang núi kia tu chỉnh. Cho dù vẫn còn hơn nửa ngày thời gian tiên tài lại hắc, bất quá bọn hắn hiện tại không định lại tiếp tục đi đường, vừa mới đã trải qua một trận ác chiến, rất nhiều người thương thế vẫn không có khôi phục, thể lực cùng tinh thần cũng hao tổn nghiêm trọng, trước hết chỉnh đốn một đoạn thời gian. Đem riêng phần mình tình trạng cơ thể đều điều chỉnh tốt, lần nữa gặp được nguy hiểm gì thời điểm, mới có thể lấy hơi tốt trạng thái ứng phó. Những người khác ở sơn động chỗ sâu chữa thương, thụ thương tương đối khẽ thì chia hai tổ, một tổ ở bên ngoài cảnh giới, một cái khác tổ thì phụ trách thu thập cái kia ba bộ dã lang thi thể. Hữu dụng, có thể bán thành linh thạch đồ vật thu thập lại, đem còn lại thịt sói đều làm thành đồ ăn. Đối với bọn hắn những tán tu này tới nói, cái này thịt sói cũng là bổ sung thể lực cùng chân khí đồ tốt. Thanh Dương trên thân cái khác thương thế đều không phải là quá quan trọng, tương đối nghiêm trọng cũng chính là trên cánh tay trái cái kia nhất đạo dài hơn 3 tấc lỗ hổng lớn. Bất quá tại chiến đấu lúc kết thúc Thanh Dương tự báo vết thương băng bó một chút, lại phục dụng một khỏa liệu thương đang ăn dược, lúc này vết thương đã bắt đầu kết vảy, chờ ngày mai tổn thương khẩu vết máu chốc ra, trên cơ bản liền có thể không có vấn đề quá lớn. Lỗ Định Sơn tình huống thoạt nhìn tương đối kinh khủng, trên thực tế nhận thương thế cũng không nặng, trên người huyết cơ hồ đều là dã lang lưu lại. Hắn ở tu tiên trước đó đi theo phụ thân làm rất nhiều năm mổ heo đồ tể, đừng nhìn dùng chính là một cái khai sơn phủ, trên tay lại linh hoạt cực kỳ, luôn có thể một búa bổ trúng dã lang bộ vị yếu hại, căn bản là không cần đến đệ nhị búa. Những người khác tình huống cũng đều không sai biệt lắm, ngày mai vết thương cơ bản đều có thể khép lại, bởi vì hiện tại cái này liên tiếp chuyện tình, chậm trễ bọn hắn hành trình, đoán chừng ngày mai còn cần hơn nửa ngày thời gian, khi đó thương thế liền tốt không sai biệt lắm, điểm ấy tổn thương hẳn là sẽ không ảnh hưởng dã hồ linh hành động. Bất quá hôm nay gặp được Thất Tuyệt Quỷ cũng cho bọn hắn một lời nhắc nhở, phù cận cũng không phải là chỉ có bọn hắn một tổ người, ngoại trừ tùy thời có khả năng xuất hiện yêu thú bên ngoài, còn muốn tùy thời chú ý có hay không bị người theo dõi, bằng không mà nói bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, cái kia Viễn Linh Thảo liền tiện nghi người khác. Nhất là cái này Thất Tuyệt Quỷ, phẩm tính thấp kém, không nên bị bọn hắn theo dõi. Tới sáng ngày thứ hai, mọi người khôi phục đều không khác mấy, Tiểu Liên Thanh Dương cũng một lần nữa điều chỉnh tới trạng thái tốt nhất. Bởi vì chuyện ngày hôm qua, mọi người đi đường thời điểm tiểu cẩn thận rất nhiều, tùy thời chú ý đến chung quanh khả năng xuất hiện yêu thú, đồng thời bọn hắn cũng đem những nơi đi qua một chút vết tích cẩn thận khứ trừ đi, miễn cho bị người khác phát hiện hành tung. Chính vì vậy, bọn hắn người đi đường tốc độ cũng chậm rất nhiều, trên đường đi gắng sức đuổi theo, thẳng đến nửa lần buổi trưa. Thời điểm mới vừa tới bọn hắn lần này mục đích. Dã Hồ Lĩnh là một chỗ cực hoang vắng sơn dã, phương viên chừng 200-300 dặm, chỗ vắng vẻ lại cực kỳ hoang vu, không có cái gì thiên tài địa bảo sản xuất, tiêu liền linh thảo linh dược đều rất ít gặp, bình thường cơ hồ không có tu sĩ sẽ đến nơi này được xưng là Dã Hồ Lĩnh, có lẽ là bởi vì nơi này thường xuyên có trồn hoang ẩn hiện đi. Bởi vì Dã Hồ Lĩnh diện tích tương đối lớn, mong muốn tìm kiếm một gốc linh thảo là cực kỳ khó khăn, dù là Đoạn Như Tùng có tiền nhân bút ký có thể tham khảo, tìm ra được vẫn tương đối khó khăn. Dù sao 200 năm đều đi qua, mọi người cũng đều là lần đầu tiên đến, đối phụ cận đường đi cũng không quen thuộc. Treo non lội suối, xuyên qua từng mảnh rừng cây, thẳng đến sắc trời đã tối, bọn hắn cũng chỉ là loáng thoáng xác định đại khái phạm vi, đem bọn hắn chỗ phương vị cùng tiền nhân bút ký bên trong ghi chép đối mặt, đến mức Huyền Linh Thảo vị trí cụ thể, còn cần thời gian dài tiến một bước tìm kiếm. Sơn dã rừng rậm, luôn luôn đều là đám yêu thú nhạc viên, nhất là ban đêm thời điểm, bọn hắn hoạt động càng phát ra tấp nập, mà cấp thấp tu sĩ thực lực tới ban đêm, ngược lại sẽ nhận cực lớn. Cho dù tu sĩ có thần niệm có thể thay thế con mắt lỗ tai, nhưng cấp thấp tu sĩ nguyên thần yếu ớt, không thể không ngủ không nghỉ thời gian dài sử dụng thần niệm, cho nên ban đêm nghỉ ngơi là bắt buộc, mà lại phải bảo đảm an toàn. Dã Hồ Lĩnh bên này thích hợp sơn động dường như rất ít, mắt thấy sắc trời đã tối, mọi người đành phải ở một chỗ tránh gió sườn đồi phía dưới chấp nhận lấy nghỉ ngơi. Gió núi chật chật, lá cây vang xào xạc, thỉnh thoảng truyền đến tiếng chim hót cùng trồn hoang thê lương thét dài âm thanh, để cho người ta khó mà ngủ. Cũng may lúc này thời tiết còn chưa chuyển lạnh, cho dù ở vào sơn dã bên trong, ban đêm khí hậu cũng không tính lạnh, đỉnh đầu lại có sườn đồi chắn gió, nghỉ ngơi hiệu quả vẫn là có thể. Một đêm tỉnh lại, hơi chút chỉnh đốn về sau, Đoạn Như Tùng mang theo mọi người tiếp tục hướng Dã Hồ Lĩnh chỗ sâu mà đi. Dã Hồ Lĩnh địa danh vẫn là quá chuẩn xác, càng đi bên trong xâm nhập, trên đường gặp phải trồn hoang lại càng tới càng nhiều, ngẫu nhiên còn có thể phát hiện chưa vào giai yêu hồ. Có lẽ là bởi vì Thanh Dương bọn hắn đội ngũ thực lực quá mạnh, có lẽ là bởi vì yêu hồ trời sinh tiểu tương đối nhát gan mà giàu hoạt, những cái kia yêu hồ cơ hồ đều là ở xa xa nhìn thấy bọn hắn thời điểm, liền quay đầu chạy, tuyệt đối sẽ không chạy tới đối bọn hắn tiến hành bày rối. 11Q1 chương 174, Bút Giá Sơn. Chương 174, Bút Giá Sơn. Những này chưa vào giai yêu hồ liền xem như giết chết, cũng không bán được mấy khối linh thạch, huống chi mọi người mục đích tới nơi này là tới tìm kiếm cái kia Huyền Linh Thảo, không cần thiết tiêu tốn rất nhiều tinh lực đi săn giết cái gì yêu hồ, cho nên mọi người cũng liền không có coi ra gì, một mực tiếp tục đi đường. Ở phương viên 200-300 dặm hoang dã sơn lâm tìm kiếm một gốc linh thảo, không khác mò kim đáy biển, cho dù là có tiền nhân bút ký có thể tham khảo, tìm ra được cũng không dễ dàng như vậy. bởi vì lúc ấy Huyền Linh Thảo vừa mới mọc ra, không có giá trị gì, vị kia tiền nhân chỉ là tiện tay ghi chép, không có khả năng quá mức kỹ càng, cho nên cho bọn hắn tìm kiếm tiểu mang đến phiền phức. Đoạn Như Tùng dựa theo tiền nhân trong sổ mặt ghi chép, trước mang theo mọi người tìm kiếm những cái kia dễ dàng phân biệt hoặc là tương đối đặc thù địa hình, ở thực địa sau khi xác nhận lại tiếp tục đi lên phía trước. Mọi người vừa đi vừa nghỉ, tốc độ thì càng chậm, dùng một buổi sáng thời gian, mới đi về phía trước không được 50 dặm. Mắt thấy hơn nửa ngày thời gian đã sắp qua đi, trước mặt Hạ Lan Phong đống nhiên kêu lên, nơi đó, mọi người mau nhìn nơi đó, ngọn núi nhỏ kia giống hay không là một cái giá bút. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, quả nhiên ở Hạ Lan Phong chỉ hướng đi thấy được một cái tương tự giá bút ngọn núi nhỏ, đỉnh núi ở mức độ cao chỉ có hơn 30 trượng, phía trên trùi lủi, chỉ có thể nhìn thấy tảng đá, bởi vì ẩn ở một cái khác đỉnh núi phía sau, không chú ý rất khó phát hiện. Lần này tất cả mọi người hưng phấn lên, bởi vì ngày hôm qua thời điểm Đoạn Như Tùng tiểu cùng bọn hắn nói qua, trước đó người trong sổ ghi lại rất rõ ràng, chính là ở một tòa tương tự giá bút ngọn núi nhỏ phụ cận, phát hiện gốc kia Huyền Linh Thảo, tìm được bút giá sơn, tìm kiếm thì càng dễ dàng. Đoạn Như Tùng đem cái kia bút giá sơn phương vị cùng tiền nhân bút ký ghi chép lại đối chiếu một cái, phát hiện tất cả đặc điểm đều có thể từng cái xác minh, cũng không khỏi đến lộ ra tiểu dung, nói: "Không tệ, chính ở đằng kia, chúng ta lập tức xuất phát, tranh thủ buổi chiều liền đem Huyền Linh Thảo tìm tới." Xác định phương vị, mọi người người đi đường tốc độ cũng nhanh không chỉ một hai lần, chỉ dùng 2 khắc đồng hồ công phu, bọn hắn liền đi tới vừa rồi chỗ đã thấy cái kia bút giá sơn phía dưới. Bút giá sơn lớp 12 hơn 10 trượng, phương viên cũng không đến 100 trượng, còn như vậy phạm vi bên trong tìm kiếm Huyền Linh Thảo, điều khó khăn thấp xuống rất nhiều, bất quá lớn như vậy diện tích, trong thời gian ngắn muốn tìm được cũng là không thể nào, thế là mọi người chia làm 4 tổ, mỗi tổ lượng đến 3 người, tách ra tìm kiếm. Đến mức nhỏ hơn tổ là không thể nào, dù sao mọi người còn không thể hoàn toàn tín nhiệm, vạn nhất ai tìm được Huyền Linh Thảo lại giấu đi không lên tiếng, những người khác chẳng phải là muốn bị hố chết. Đem đội ngũ xáo trộn, mỗi tổ lượng đến 3 người, lẫn nhau giám sát phía dưới, tất cả mọi người không có cơ hội làm tay chân. Lại là gần một canh giờ địa truy quét, mọi người thậm chí sử dụng thần niệm, đem chung quanh mỗi một mảnh thổ địa tìm khắp đã tìm, vẫn là không có phát hiện gốc kia cái gọi là Huyền Linh Thảo. Viên Đại Thông không khỏi gấp, nói: "Không phải là trước đó người bút ký nhớ lầm, căn bản cũng không ở cái địa phương này." Đoạn Như Tùng nói: "Sẽ không, ta liên tục xác nhận, Huyền Linh Thảo tiểu sinh trưởng ở cái này bút giá sơn phạm vi, phía dưới không có, chúng ta liền đem trên núi cũng tìm một lần, nhìn có phải hay không sinh trưởng ở cái nào khe nham thạch bên trong." Viên Đại Thông ngẩng đầu quan sát phía trước chùy lủi bút giá sơn, nói: "Nhưng cái kia chùy lủi trên đỉnh núi, liền một điểm lục sắc đều không có, làm sao lại có Huyền Linh Thảo?" "Vậy ai biết, chúng ta đối Huyền Linh Thảo tập tính cũng không hiểu rõ, nói không chừng hắn tiểu thích sinh trưởng ở chùy lủi nham thạch bên trên đây." Vô Cảnh Hòa thượng nói: "Chính là đạo lý này, đã đến cách nơi này, vô luận như thế nào đều muốn đem phụ cận tìm một lần, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, dù là biết rõ có địa phương linh thảo bất lực sinh trưởng, cũng không có thể lỡ mất, nói không chừng Huyền Linh Thảo tiểu sinh trưởng ở đâu cái trong khe đá." Sau đó mấy tiểu tổ lại hướng phía bút giá sơn phía trên tiếp tục tìm kiếm, cũng không lâu lắm, liền nghe trước mặt Vân Đại Nương kêu lên: "Mọi người mau nhìn, cái kia có phải hay không Huyền Linh Thảo?" "Huyền Linh Thảo tìm được." Mọi người rốt cuộc bất chấp gì khác, vội vàng đi tới Vân Đại Nương bên người, hướng phía nàng chỉ phương vị nhìn lại. Bọn hắn lúc này chỗ đứng là bút giá sơn bên trái đỉnh núi. Ở đối diện bọn họ vài chục trượng vị trí, có một khối đột xuất nham thạch, ở cái kia nham thạch phía cạnh, mọc ra một gốc màu nâu nhạt không đáng chú ý cỏ nhỏ. Cái kia màu nâu nhạt cỏ nhỏ chỉ có cao nửa thước, gầy gò yếu ớt, một cái mảnh thân phía trên tròn hai mảnh quả du lớn nhỏ lá cây, thoạt nhìn không đáng kể không có gì lạ. Màu nâu nhạt cỏ nhỏ nhan sắc cùng nham thạch không sai biệt lắm, cách bọn họ lại xa, nếu là không cẩn thận xem xét thật đúng là không phát hiện được. Những người khác còn không dám xác định vậy có phải hay không Huyền Linh Thảo, Đoạn Như Tùng đã kêu lên sợ hãi: "Đúng, chính là hắn, đó chính là Huyền Linh Thảo." Huyền Linh Thảo sở trường ngụy trang, lại căn cứ hoàn cảnh chung quanh biến ảo nhan sắc, sinh trưởng ở trên sơn nham nhất định là màu nâu nhạt, Huyền Linh Thảo chỉ có nhan sắc biết biến hóa, hình dạng lại sẽ không biến, mỗi 100 năm trương nhất cái lá cây, hai mảnh lá cây vừa vặn 200 năm. Đạt được Đoạn Như Tùng xác nhận, Viên Đại Thông vẫn không thể tin được, nói: "Thật là Huyền Linh Thảo." "Phát, chúng ta muốn phát đạt, chỉ cần đem thứ này lấy về, khắp nơi Ngọc Linh Thành bên trong chí ít có thể bán được hơn 100 khối linh thạch, mỗi người tối thiểu có thể phân 10 mấy khối, đây chính là thật là lớn một bút tài phú a, luyện khí trước đó rốt cuộc không cần làm linh thạch phát sầu." Cái kia Du Y thì Trịnh Quang Minh gật gật đầu, nói: "Đúng vậy à, mười mấy khối linh thạch, ta hiện tại toàn bộ thân gia cộng lại cũng không có nhiều như vậy, nghĩ không ra chúng ta dễ dàng như vậy đã tìm được Huyền Linh Thảo, chuyến này Ngọc Linh Sơn hành trình thật sự là đáng giá." Đoạn Như Tùng cũng cười nói: "Đội chúng ta ngũ bên trong hẳn không có người mua được cái này Huyền Linh Thảo a. Đã chúng ta đều không cần đến, đạt được Huyền Linh Thảo về sau liền lập tức trở về Ngọc Linh Thành, ở Khấu Tiên Đại hội trước khi bắt đầu bán đi, giá cả còn có thể cao hơn một chút, 200 khối linh thạch cũng có thể." Không khỏi hắn không cao hứng, người khác đều chỉ có thể phân đến một phần, hắn cùng Hạ Lan Phong làm đội trưởng lại có thể phân đến gần 3 phần, bình quân xuống tới chính là gần 40 khối linh thạch, loại này thân gia ở Ngọc Linh Thành khai mạch cảnh tán tu bên trong cực kỳ hiếm thấy, lại thêm tự mình trước đây những cái kia chân tảng, lần này sau khi trở về nói không chừng liền luyện khí cảnh giới cũng có thể xông một cái. Luyện khí kỳ, cái kia hoàn toàn chính là mặt khác thuận theo thiên địa, toàn bộ Ngọc Linh Thành cũng mới 4-5 ngàn, không nghĩ tới mình cái này sao nhanh liền có thể trở thành một thành viên trong đó. Càng không có nghĩ tới chính là, chuyến này vậy mà như thế nhẹ nhõm, trên đường tới cái gặp hai lần nguy hiểm, quả thực là quá dễ dàng. Gặp mọi người một mực tại ước mơ lấy đạt được Huyền Linh Thảo về sau thời gian, Thanh Dương vội vàng cấp mọi người dội nước lạnh, nói: "Mọi người đừng vội muốn chia phối chuyện, đem Huyền Linh Thảo hái được trong tay của chúng ta mới là khẩn yếu nhất, miễn cho đêm dài lắm mộng." Lỗ Định Sơn vỗ đầu một cái, nói: "Đúng, đem tới tay mới là tự mình, chúng ta cũng đừng chậm trễ, ai tương đối am hiểu leo núi, nhanh đi lên đem Huyền Linh Thảo hái xuống." Quy 1 chương 175, lại nổi sóng. Chương 175, lại nổi sóng. Trên bút giá sơn mặt trùi lủi, liền cái mượn lực địa phương đều không có, mà lại cái kia viễn linh thảo sinh trưởng ở nham thạch khía cạnh, người bình thường đi lên về sau căn bản là với không tới. Mọi người cho dù đều là tu sĩ, vậy tu vi không cao, trèo lên cái kia nham thạch dễ dàng, mong muốn hái được viễn linh thảo tiểu khá là phiền toái. Không đợi cái khác người nói chuyện, Thân Nhị Thông xung phong nhận việc mà nói, ta tới, căn này nhuyễn tiên vừa vẫn thích hợp leo núi, ai cũng chớ cùng ta tranh. Thân Nhị Thông nói xong, rút ra bên hông nhuyễn tiên, hướng mặt trước trên một khối nham thạch mặt hất lên, roi sao cuốn tại nham thạch bên trên, sau đó hắn thân thể nhảy lên, tiểu hướng phía đối diện lướt tới. Mắt thấy Thân Nhị Thông liền muốn đứng lên đối diện nham thạch, đúng lúc này đột nhiên xảy ra dị biến, đột nhiên truyền đến mấy đạo tiếng xé gió, cũng không biết từ chỗ nào bay tới ba cái thấu cốt đinh, trong đó hai cái hướng phía Thân Nhị Thông vọt tới, một cái khác mai thì bắn về phía không trung nhuyễn tiên. Thân Nhị Thông cũng là cao minh, cho dù bị người đánh lén, lại tuyệt không bối rối, thân thể nhẹ nhàng rung động, tiểu chuyển đến một phương hướng khác bên trên. Bất quá người đang không trung cuối cùng không tiện, hắn cái tránh đi trong đó một viên, bị một cái khác mai thấu cốt đinh lướt qua bả vai, cọ phá một điểm ra. Thân Nhị Thông gặp đánh lén, tất cả mọi người chú ý tới, Đoạn Như Tùng một chút nhìn về phía thấu cốt đinh bay tới hướng đi, cả giận nói, ai, là ai trong bóng tối đánh lén? Ha ha ha ha. Đoạn đạo hữu, Hạ Lan đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Một tiếng cuồng tiếu qua đi, cách đó không xa đá núi phía sau, Thất Tuyệt Quỷ đứng lên. Nhìn thấy người tới lại là Thất Tuyệt Quỷ, Đoạn Như Tùng vừa kinh vừa sợ, nói, Xích Phát Quỷ, các ngươi không phải là đã ly khai sao? Làm sao có thể tìm tới nơi này? Cái kia Xích Phát Quỷ cười to nói, hắc hắc, chúng ta Thất Tuyệt Quỷ am hiểu nhất chính là truy tung cùng phía sau hạ độc thủ, các ngươi điểm này che giấu hành tung thủ đoạn ở trong mắt chúng ta liền như là múa dịu qua mắt thợ, há có thể giấu giếm được chúng ta những này nhiều năm láo quỷ con mắt? Các ngươi đến cùng muốn như thế nào? Đoạn Như Tùng cả giận nói, như thế nào? Chúng ta Thất Tuyệt Quỷ tới còn có thể thế nào? Hôm trước ta tiểu xem các ngươi có vấn đề, về sau len lén theo ở phía sau, quả nhiên thì có thu hoạch ngoài ý muốn. Huyễn Linh Thảo à, thật sự là đồ tốt, mặc kệ là bắt hắn thêm tiên môn, vẫn là giữ lại tự mình tu luyện, một cái luyện khí kỳ là không thiếu được. Về sau chúng ta Thất Tuyệt Quỷ ở Ngọc Linh Thành chỉ sợ là có thể xông pha. Cái kia Xích Phát Quỷ nói. Nghe xong những người này lại là tới đoạt Huyễn Linh Thảo, toàn bộ đội ngũ lập tức tiểu nổ tung, liền chỉ trị giá 10 khối linh thạch dã lang yêu thú thi thể tất cả mọi người muốn dựa vào lý lẽ biện luận, cái này Huyễn Linh Thảo há có thể tùy tiện tặng cho đối phương. Lỗ Định Sơn càng là cả giận nói, Thất Tuyệt Quỷ, các ngươi đừng khinh người quá đáng, muốn cướp đi Huyễn Linh Thảo, trước từ thi thể của chúng ta bên trên bước qua đi. Nhìn nổi giận đùng đùng đám người, cái kia Xích Phát Quỷ không hề sợ hãi, cười lạnh, nói, chỉ bằng các ngươi, thật sự là không biết tự lượng sức mình, ta Thất Tuyệt Quỷ đã dám đến, liền làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị. Các huynh đệ, cùng tiến lên, để bọn hắn nhìn xem chúng ta Thất Tuyệt Quỷ lợi hại. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, lúc này đã không có cái gì tốt nói, Thanh Dương bọn hắn bên này không có khả năng đem Huyễn Linh Thảo tặng không đối phương, cái kia Thất Tuyệt Quỷ cũng sẽ không tùy tiện nhượng bộ, chỉ có thể đánh trước một trận lại nói. Không cần Đoạn Như Tùng ra lệnh, mọi người tiểu hướng phía đối phương vào tới. Hôm trước thời điểm, Thanh Phát Quỷ cùng Tử Phát Quỷ đều bị thương, bảy huynh đệ chỉ có 5 người có thể hoàn toàn phát huy ra chiến lực, Xích Phát Quỷ đối với bắt lại những người này không có nắm chắc. Bây giờ Lao Ngũ cùng Lao Thất thương thế đã tốt lắm rồi, bảy huynh đệ hợp thể, uy lực tăng gấp bội. Xích Phát Quỷ ra lệnh một tiếng, cái khác 6 vị huynh đệ cùng một chỗ xông tới đứng tại Xích Phát Quỷ bên người, bọn hắn cũng không có từng người tự chiến, mà là trước trước sau sau xen vào nhau tinh tế đứng chung một chỗ, mơ hồ vậy mà hợp thành một cái trận pháp, đem Thanh Dương chờ người bao bọc vây quanh. Quyết không thể để Thất Tuyệt Quỷ tạo thành trận pháp, Đoạn Như Tùng bọn hắn cũng không dám nữa có chút trì hoãn, đều tự tìm chuẩn một người tiểu phát khởi công kích. Trước đó bọn hắn liền làm tốt phân công, Đoạn Như Tùng tìm tới là Xích Phát Quỷ, Hạ Lan Phong tìm tới là Tranh Phát Quỷ, Du Y Trịnh Quang Minh cùng Vô Cảnh Hòa Thượng Đông Phương Lượng hai người hợp chiến Hoàng Phát Quỷ, Vân Đại Nương Mậu Nữ quấn lấy Lục Phát Quỷ, Viên Đại Thông Tam Sư huynh đệ đối đầu chính là Lam Phát Quỷ cùng Tử Phát Quỷ, còn lại Lỗ Định Sơn cùng Thanh Dương cũng chỉ có thể định trước lại Thanh Phát Quỷ. Song phương thực lực tổng hợp không sai biệt lắm, không quá phận tổ về sau chênh lệch tiểu hiện ra tới, Lỗ Định Sơn cùng Thanh Dương bên này tình huống nguy hiểm nhất, mà Viên Đại Thông Tam Sư huynh đệ hơi chiếm ưu thế, vô luận vương nào trước bại, đều có thể tạo thành toàn bộ đội ngũ sụp đổ. Thanh Phát Quỷ là khai mạch cảnh tầng 9 cao thủ, so Thanh Dương cùng Lỗ Định Sơn tổ hợp cao hơn không ít, nếu là dưới tình huống bình thường, hai người căn bản cũng không phải là đối thủ. Cũng may cái kia Thanh Phát Quỷ hôm trước nhận qua trọng thương, hiện tại mặc dù tốt hơn phân nửa, nhưng vẫn là thoáng ảnh hưởng tới phát huy. Lỗ Định Sơn một cái khai sơn phủ khiến cho lô hỏa thuần thanh, vô cùng uy mãnh, xem chừng liền xem như không có Thanh Dương, cũng có thể ở Thanh Phát Quỷ trong tay kiên trì không ít thời gian. Có Thanh Dương ở bên cạnh thỉnh thoảng hỗ trợ, hai người càng là thực lực tăng nhiều, vậy mà đứng vững Thanh Phát Quỷ công kích. Vân Đại Nương Mẫu Nữ liền không có dễ dàng như thế, Lục Phát Quỷ là Thất Tuyệt Quỷ bên trong lão tứ, vốn là so Thanh Phát Quỷ hơi mạnh hơn một chút, hôm trước thời điểm hắn cũng cơ hồ không có bị thương gì, cho nên hoàn toàn không ảnh hưởng hắn phát huy, từ năng lực thực chiến đến xem, so hiện tại Thanh Phát Quỷ cao không chỉ một bậc. Cũng may Vân Tiểu Muội thực lực cao hơn Thanh Dương một chút, có thể cho Vân Đại Nương cung cấp càng nhiều trợ giúp, mẹ con hai người phối hợp lẫn nhau phía dưới, tạm thời vẫn là có thể đứng vững Lục Phát Quỷ. Bất quá Vân Tiểu Muội thực lực có hạn, nếu là thời gian kéo quá trưởng liền không nói được rồi. Viên Đại Thông Tam Sư huynh đệ tình huống bên kia thì hoàn toàn điên đảo. Lam Phát Quỷ cùng Tử Phát Quỷ là hai cái khai mạch cảnh 8 tầng, cùng Viên Đại Thông cùng Thân Nhị Thông không sai biệt lắm, lại thêm Tử Phát Quỷ hôm trước bị thương còn không có tốt triệt để, ba nói nhị rất là nhẹ nhõm. Chỉ cần bọn hắn Tam Sư huynh đệ có thể bắt lại trong đó một tên đối thủ, so sánh thực lực của hai bên liền sẽ phát sinh nghiêng, đến lúc đó bọn hắn vô luận thêm cái nào tiểu tổ, chiến thắng đều không phải là vấn đề. Cái này đội trưởng Đoạn Như Tùng trước giờ tiểu an bài tốt, cho nên bọn hắn Tam Sư huynh đệ trách nhiệm trọng đại. Đến mức Thất Tuyệt Quỷ bên này, vô luận là Lục Phát Quỷ bên kia, vẫn là Thanh Phát Quỷ bên kia, đều có trước chiến thắng khả năng. Nếu là bọn họ ở Viên Đại Thông Tam Sư huynh đệ trước đó trước cầm xuống Vân Đại Nương Mẫu Nữ hay là Lỗ Định Sơn cùng Thanh Dương, như vậy cuối cùng chiến thắng chính là Thất Tuyệt Quỷ. Xích Phát Quỷ cũng đã sớm nhìn ra trên trận tình thế, hắn dường như không muốn đem hy vọng ký thác vào phía trên này, cũng không nguyện ý đem trận này chiến đấu kéo quá lâu dài, thế là bỗng nhiên ở giữa vung vẩy trong tay Quỷ Đầu Đao, cái khác 6 vị huynh đệ tiếp vào tín hiệu, đồng thời cũng đều giơ lên tự mình pháp khí. Quỷ Đầu Đao, Khốc Tăng Đồng, Đầu Lâu, Chiêu Hồn Thiên, Định Hồn Thứ, Thị Huyết Châu, Vô Ảnh Quỷ Trảo, 7 kiện pháp khí hình thái khác nhau, lại thuần một sắc đều là trung phẩm, vô cùng có lực uy hiếp. Quy 1 chương 176, quản hồ đồ rồi. Chương 176, quản hồ đồ rồi. Thất Tuyệt Quỷ riêng phần mình tản ra, theo bọn hắn chân khí rót vào, 7 kiện pháp khí giống như là sống lại, bắt đầu ô ô rung động, không bao lâu chúng quanh tiểu âm phong đại tác, tiểu liền sắc trời đều ảm đạm mấy phần, mà Thất Tuyệt Quỷ huynh đệ 7 người khí thế trên người, rõ ràng cũng tới thăng lên mấy phần. Mắt thấy Thất Tuyệt Quỷ khí thế có sự tăng trưởng rõ ràng, Đoạn Như Tùng bọn hắn không dám lười biếng, vội vàng tăng cường đoạt công, đáng tiếc cuối cùng vẫn là chậm một chút, Thất Tuyệt Quỷ trận cũng không phải là cái gì quá phức tạp trận pháp, chỉ cần 7 huynh đệ đồng thời dùng pháp khí phối hợp lẫn nhau liền có thể khởi động. Đương nhiên, Thất Tuyệt Quỷ trận uy lực cũng rất bình thường, chỉ là để chúng quanh âm khí tăng nhiều, thích hợp hắn hơn nhóm 7 huynh đệ triển khai thủ đoạn của chính mình mà thôi, gia tăng sức chiến đấu cũng bất quá là 1-2 thành. Nhưng là dưới loại tình huống này, ở song phương bất phân thắng bại thời điểm, trong đó một phương có bất kỳ một chút xíu biến hóa, đều có thể đối trên trận tình thế sinh ra to lớn ảnh hưởng. Quả nhiên, theo Thất Tuyệt Quỷ trận khởi động, Thanh Dương rõ ràng cảm thấy áp lực, đối diện Thanh Phát Quỷ dường như mạnh hơn một chút, Lỗ Định Sơn ứng phó càng ngày càng phí sức. Dù là Thanh Dương kiệt lực ở bên cạnh hỗ trợ, vẫn ngăn cản không được xu hướng suy tàn, không bao lâu bọn hắn liền sẽ bị thua. Cái khác náo nhiệt tình huống còn tốt hơn một chút, trong đó tình thế nguy cấp nhất chính là Vân Đại Nương mẹ con, hai người bọn họ vừa rồi một mực tại nỗ lực chèo chống, bây giờ Lục Phát Quỷ thực lực tăng nhiều, gấp hơn càng phát mãnh liệt, bọn hắn mâu nữ ứng phó giật gấu va vai, lúc nào cũng có thể bị thua. Lúc này mọi người không khỏi đều đưa ánh mắt nhìn về phía Viên Đại Thông Tam Sư huynh đệ, Thất Tuyệt Quỷ thực lực tăng nhiều, Đoạn Như Tùng cùng Hạ Lan Phong chờ người nguyên bản còn theo đối thủ lực lượng ngang nhau, lúc này cũng cảm thấy áp lực cực lớn, bị thua ngược lại không đến nỗi, nhưng là muốn chiến thắng đối phương, khả năng cực kỳ bé nhỏ, cho nên lúc này Viên Đại Thông tổ nào là toàn bộ đội ngũ lật bản duy nhất hy vọng. Đúng lúc này, liền nghe Thân Nhị Thông đống nhiên kinh hô một tiếng, che cánh tay của mình mới ngã trên mặt đất. Sắc mặt hắn tái nhợt, cánh tay sưng, cho dù còn quá thanh tỉnh, nhưng là sức chiến đấu đã mất đi 7-8 phần, liền tự vệ đều hận khó khăn, lại càng không cần phải nói hỗ trợ kiểm chế những người khác. Lúc này mọi người mới nhớ tới, Thân Nhị Thông trước đó từng bị Thất Tuyệt Quỷ thấu cốt đinh bắn trúng, lúc ấy coi là chỉ là trà phá một điểm ra, Thân Nhị Thông thậm chí còn ở vết thương bộ vị bôi một điểm thuốc giải độc, không nghĩ tới cái kia thấu cốt đinh phía trên thật sự có độc, mà lại độc tính đã vậy còn quá lợi hại, hắn bôi những cái kia thuốc giải độc căn bản cũng không có phát huy tác dụng. Mọi người đem thủ thắng hy vọng đều ký thác vào Viên Đại Thông Tam Sư huynh đệ trên thân, kết quả hết lần này tới lần khác là bọn hắn bên này xuất hiện trước vấn đề, còn lại Viên Đại Thông cùng Trung Tam Thông chỉ có thể miễn cưỡng đứng vững Lam Phát Quỷ cùng Tử Phát Quỷ, mong muốn lại dựa vào bọn họ lật bàn là không thể nào. Nhà rột gặp mưa liên tục, Thân Nhị Thông xảy ra chuyện, Vân Tiểu Muội tâm thần động dao, bị Lục Phát Quỷ nắm lấy cơ hội, dùng chiêu hồn phiên của lấy, sau đó một trưởng vô ở phía sau lưng, Vân Tiểu Muội lập tức miệng phun máu tươi hể hoải trên mặt đất. Cũng may Vân Đại Nương liều chết cứu giúp, mới bảo vệ được Vân Tiểu Muội một cái mạng. 11 người trong nháy mắt tiểu đả thương hai cái, cùng Thất Tuyệt Quỷ ở giữa so sánh thực lực càng thêm cách xa, ai cũng biết, lần này chỉ sợ là không thắng được, nhưng ai cũng không cam chịu tâm như vậy nhận thua, lại càng không cam tâm đem Huyền Linh Thảo không công tặng cho đối phương, cho nên mọi người cũng không có bị trên trận tình thế hù đến, ngược lại là càng thêm liều mạng. Trên trận tình thế càng phát nguy cấp, bất quá Thất Tuyệt Quỷ thật không có thừa thắng xông lên, có lẽ là bọn hắn cũng sợ đêm dài lắm mộng, dẫn tới những người khác đối Huyền Linh Thảo ngấp nghé, có lẽ là bọn hắn cảm thấy triệt để diệt đi đối phương quá mức khó khăn, trả ra đại giới quá lớn. Thế là cái kia Xích Phát Quỷ cho mấy huynh đệ nháy mắt một cái, Lục Phát Quỷ tiến lên quấn lấy Viên Đại Thông cùng Trung Tam Thông, Lam Phát Quỷ đối mặt Vân Đại Đường, còn lại Tử Phát Quỷ đột ngột tiểu thối lui ra khỏi vòng chiến, hướng phía trên núi bỏ đi. Tử Phát Quỷ hướng trên núi trèo, nhất định là muốn đi đoạt Huyền Linh Thảo, Đoạn Như Tùng bọn hắn gấp đến độ giơ chân, thế nhưng là tất cả mọi người bị Thất Tuyệt Quỷ lôi ở, căn bản là đằng không xuất thủ đi. Dù là ít đi cái Tử Phát Quỷ, bọn hắn vẫn không chiếm ưu thế, lại càng không cần phải nói phái người đi ngăn cản Tử Phát Quỷ. Những người khác lo lắng xung không có cách, cái kia Tử Phát Quỷ 2-3 lần tiểu mò tới sườn đồi bên dưới, sau đó đem thân thể dán tại trên mặt đá, thận trọng hướng phía cái kia Huyền Linh Thảo bỏ qua. Huyền Linh Thảo tiểu ở trước mặt của hắn không được xa một trượng địa phương, cơ hồ có thể đụng tay đến. Cái này nếu là bị bọn hắn hái được Huyền Linh Thảo, chỉ sợ về sau thì càng khó muốn trở về. Mọi người không khỏi đều gấp, hận không thể chắp cánh bay lên sườn đồi, đem Huyền Linh Thảo cướp đến tay. Thế nhưng là lúc này gấp cũng vô dụng, bọn hắn đều bị Thất Tuyệt Quỷ người lôi ở, không có khả năng ngăn cản Tử Phát Quỷ. Mắt thấy Tử Phát Quỷ liền muốn thành công, Xích Phát Quỷ chờ người ưa thích trong lòng, lớn tiếng nói: "Thất đệ, cẩn thận một chút, hái cái kia Huyền Linh Thảo, chúng ta lập tức trở về Ngọc Linh Thành." Tử Phát Quỷ hướng về phía dưới đại ca mỉm cười, sau đó tiếp tục hướng phía trước bò đi, bất quá là mấy hơi thời gian, tiểu bò tới Huyền Linh Thảo trước mặt. Huyền Linh Thảo đang ở trước mắt, Tử Phát Quỷ cũng kích động, hắn đưa tay hướng mặt trước một chảo, lập tức tiểu thét lên ầm ĩ: "Huyền Linh Thảo, ta hái được Huyền Linh Thảo, đại ca, ta thành công." Có lẽ là hắn thật cao hứng, bắt lấy đồ vật một khắc này, đột nhiên ở giữa dưới chân vạch một cái tay khác không kịp bắt lấy bên cạnh nham thạch, thân thể tiểu từ sườn đồi bên trên rơi xuống. Cái này sườn đồi chừng cao mười mấy trượng, bất quá đối với khai mạch cảnh 8 tầng tu sĩ tôi nói cũng không phải là cỡ nào nghiêm trọng sự tình, duy nhất cần thiết phải chú ý chính là đừng đem Huyền Linh Thảo rớt bể. Trong nháy mắt Tử Phát Quỷ tiểu rớt xuống 7-8 trượng, cái này tay hắn lắc một cái, Vô Ảnh Quỷ Trảo đột ngột đã bắt ở bên cạnh đột xuất nham thạch bên trên, mượn nguồn sức mạnh này để hắn hạ xuống thân thể thoáng hơi chậm lại. Sau đó hắn thả ra vô ảnh quỷ trảo, thân thể tiếp tục hướng xuống mặt rơi xuống, chờ đến ở mức độ cao chỉ có 2-3 trượng thời điểm, hắn lập lại chiêu cũ, lần nữa ngừng lại xuống rơi thân thể. Lúc này cách xa mặt đất đã chỉ có 2-3 trượng, độ cao này không còn bất kỳ nguy hiểm, thế là tay hắn buông lỏng, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, tiểu tiêu sái rơi vào trên mặt đất. Rốt cục lấy được Huyễn Linh Thảo, cái kia tử phát quỷ mỉm cười đi vào xích phát quỷ trước mặt, vung ra nắm lấy Huyễn Linh Thảo tay, nói: "Đại ca, ngươi mau nhìn xem, có phải hay không cái này?" Tất cả mọi người coi là tử phát quỷ đoán được Huyễn Linh Thảo, kết quả chờ tử phát quỷ buông tay ra về sau, trong lòng bàn tay lại cũng không là cái gì Huyễn Linh Thảo, mà là một viên đầu ngón tay bụng lớn nhỏ hòn đá. Cái kia xích phát quỷ lập tức bị đến sắc mặt xanh xám, nhìn chòng chọc vào tử phát quỷ, quát: "Lao thất, chúng ta sao ở phía dưới liều chết vì ngươi ngăn chặn địch nhân, ngươi liền lên đi cho chúng ta lấy tảng đá xuống tới." Bên cạnh tranh phát quỷ cũng nổi giận đùng đùng nói ra: "Lao thất, ngươi là bị ngã hồ đồ rồi à? Cầm một khối tiểu thạch đầu làm Huyễn Linh Thảo, ngươi cho chúng ta đều là đồ đần hay sao?" Quy 1 chương 177, yêu hồ. Chương 177, yêu hồ. Thanh Dương bọn hắn trong đội ngũ người nguyên bản đều đã tuyệt vọng, bị thất tuyệt quỷ thu vào tay đồ vật, làm sao có thể lại cướp trở về, kết quả lại phát hiện cái kia tử phát quỷ hao tổn tâm cơ, cầm tới chỉ là một khối đá, lần này tốt, mọi người còn có cơ hội. Lỗ Định Sơn nhịn không được cười nói: "Ha ha ha, cái này tử phát quỷ là lại khôi hài sao? Lên sườn đồi không hái Huyễn Linh Thảo, lại nhặt được một khối đá xuống tới, thật sự là cười chết người." Liên địch nhân đều đang cười nhạo mình, lúc này tử phát quỷ rốt cục ý thức được không đúng, hắn cúi đầu nhìn một chút lòng bàn tay của mình, quả nhiên chỉ là một khối tiểu thạch đầu. Tử phát quỷ lập tức trên mặt biến sắc, liền phảng phất ở giữa ban ngày gặp được quỷ, cả kinh nói: "Chuyện gì xảy ra, tại sao có thể như vậy? Ta hái được rõ ràng chính là Huyễn Linh Thảo, làm sao lại biến thành tảng đá? Lão thất, có phải hay không là ngươi đem Huyễn Linh Thảo cho ẩn nấp rồi? Cố ý cầm một khối đá cho chúng ta nói đùa." Lục phát quỷ cũng nói. Tử phát quỷ nói: "Không có khả năng, ta nhớ được rõ ràng, hái được Huyễn Linh Thảo về sau tiểu rơi xuống tới, tay của ta từ đầu đến cuối không có bung ra, làm sao lại biến thành tảng đá, chẳng lẽ các ngươi cũng không tin ta?" Gặp tử phát quỷ thật không giống như là nói đùa, mọi người mới ý thức tới sự tình tính nghiêm trọng, một khai mạch cảnh 8 tầng tu sĩ, làm sao có thể đặt vào Huyễn Linh Thảo không hái, mà cầm một khối đá xuống tới. Mọi người không hẹn mà cùng lại hướng phía trên chỗ kia sườn đồi nhìn lại. Chỉ thấy cái kia sườn đồi khía cạnh, Huyễn Linh Thảo êm đẹp sinh trưởng ở phía trên, cái này coi như kỳ quái. Không phải là tử phát quỷ ở phía trên đầu não ngất đi, thật sự đem tảng đá trở thành Huyễn Linh Thảo, lại hoặc là cái này Huyễn Linh Thảo thành tinh, để tử phát quỷ sinh ra ảo giác, mới xuất hiện sai lầm. Đúng lúc này, sườn đồi bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cái thân ảnh nhỏ nhỏ, dài nhỏ thân thể, nhọn lỗ tai, cái đuôi thật dài, một thân màu trắng lông tơ, lại là một con bạch hồ. Đối mặt phía dưới hơn 10 người tu sĩ, cái kia bạch hồ lại không hề sợ hãi, ngược lại ở trên mặt lộ ra một tia trào phúng tựa như nhân cách hóa biểu lộ, một đám tu sĩ lại bị một con hồ ly cho cười nhạo. "Yêu hồ, đại ca, phía trên kia là một con nhập giai yêu hồ." Lục phát quỷ kêu lên. Bên cạnh xích phát quỷ gật gật đầu, nói: "Chắc không được liền thất đệ đều bị lừa rồi, nguyên lai là có một con nhập giai yêu hồ ở phía trên." Yêu hồ am hiểu nhất chính là huyễn hóa mê hoặc lòng người, bất quá có thể đem thất đệ đều cho lừa gạt, cái này yêu hồ tối thiểu cũng là nhất giai đỉnh phong thực lực. Tranh phát quỷ cũng nói: "Giá hồ linh lớn như vậy địa phương, không có khả năng không có nhập giai yêu thú, cái này yêu hồ chỉ sợ sẽ là nơi đây bá chủ." Yêu hồ thích ăn huyễn linh thảo, cái này 200 năm phân huyễn linh thảo nhất định là bị hắn coi là vật trong bàn tay, nghĩ đến cướp được cái này gốc huyễn linh thảo khó khăn. Đến mức đoạn như tùng chờ người, ý nghĩ trong lòng theo thất tuyệt quỷ không sai biệt lắm, nếu chỉ là phổ thông nhất giai yêu thú, mọi người ỷ vào nhiều người còn có thể liều mạng một phen, nhất giai đỉnh phong yêu thú sẽ không dễ đối phó. Yêu hồ cùng với am hiểu huyễn hóa mê hoặc, nhất giai đỉnh phong yêu hồ huyễn hóa bản lĩnh càng là lợi hại, khai mạch cảnh tu sĩ rất khó phá giải. Cũng thế, quý giá như vậy huyễn linh thảo, kia là dễ dàng như vậy liền có thể đạt được. Bất quá tốt một chút chính là, trên trận cục diện từ nhị cường tranh chấp biến thành tam quốc định lập. Đối mặt yêu hồ, thất tuyệt quỷ ưu thế không còn sót lại chút gì, thanh dương đội ngũ của bọn hắn đạt được huyễn linh thảo khả năng gia tăng không ít. Bây giờ trên trận tam phương riêng phần mình đề phòng, ai cũng không tín nhiệm ai, đều muốn đợi mặt khác hai phe đánh nhau chết sống thời điểm ngư ông đắc lợi, nhưng có sợ đối phương liên hợp lại trước diệt trừ chính mình. Sườn đối bên trên, cái kia yêu hồ nhìn phía dưới đám người, không khỏi có chút khiếp đảm. Yêu hồ theo dã lang yêu thú không giống, yêu hồ am hiểu chỉ là mê hoặc lòng người, mà không phải chiến đấu, cho dù hắn so với cái kia dã lang yêu thú thực lực cao hơn, nhưng là đối mặt nhiều tu sĩ như vậy, cũng không có nắm chắc tất thắng. Cái kia yêu hồ nhìn dưới núi híp thoáng cái con mắt, phảng phất làm ra quyết định gì, đột nhiên quay người lại, đào lấy tảng đá đi vào sườn đồi bên cạnh, há mồm liền đem cái kia Huyễn Linh Thảo cho căn xuống tới. Vô luận là tu sĩ vẫn là yêu thú, tại phục dụng cao cấp bậc linh thảo, nhất định phải tìm một chỗ an tĩnh chậm rãi luyện hóa, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, trực tiếp phục dụng là không được, nếu như ở giữa xảy ra điều gì sai lầm, rất có thể tại chỗ mất đi tính mạng. Cho nên cái kia yêu hồ căn xuống Huyễn Linh Thảo, sau đó dùng miệng ngậm, thân thể nhảy lên nhảy xuống sườn đồi, tiểu hướng phía dưới núi chạy tới. Mắt thấy cái kia yêu hồ liền phải đem Huyễn Linh Thảo cấp đi, Xích Phát Quỷ vội vàng kêu lên: "Đoạn đạo hữu, Hạ Lan đạo hữu, vô luận như thế nào cũng không thể để xuất sinh kia đem Huyễn Linh Thảo cấp đi, chúng ta cùng một chỗ hợp tác trước tiên đem yêu hồ chặn đứng, chờ đánh bại yêu hồ, lại nói phân phối sự tình." Đoạn Như Tùng cũng biết Xích Phát Quỷ là đúng, nếu để cho yêu hồ đem Huyễn Linh Thảo cấp đi, mọi người tiểu triệt để không có cơ hội. Đoạn Như Tùng hừ một tiếng nói: "Hiện tại biết tìm chúng ta hỗ trợ. Lười nhắc cùng các ngươi nói nhảm, mọi người cùng nhau xông lên, trước đổi kịp lại nói." Lúc này nói lại nhiều đều là hư, nếu là không nắm chặt thời gian đuổi theo, cho cái kia yêu hồ thời gian thở dốc, hắn trực tiếp đem Huyễn Linh Thảo ăn, cái kia hết thể tiểu đều xong. Phải chết tử địa kéo lại cái kia yêu hồ, không cho hắn thông dong ăn Huyễn Linh Thảo cơ hội, thế là mới vừa rồi còn đả sinh đả tử hai đội nhân mã, lập tức hợp thành một tổ hướng phía cái kia yêu hồ đổi tới. Cái này giá hồ lĩnh dù sao cũng là yêu hồ địa bàn, hắn đối với nơi này cực kỳ quen thuộc, lại thêm thực lực cao hơn mọi người một mạng lớn, cho nên trốn cực kỳ dễ dàng. Bất quá những tán tu này nhóm cũng không kém, mười mấy người bên trong, riêng phần mình đều có giữ nhà bản lĩnh, trong đó am hiểu cách truy tung càng là khối người như vậy, luôn có thể ở yêu hồ thoát đi mọi người ánh mắt về sau, bằng nhanh nhất tốc độ một lần nữa đuổi theo. Chỉ chớp mắt nửa lần buổi trưa liền đi qua, cái kia yêu hồ trên nhảy dưới tránh, trốn đông trốn tây, lội dòng sông, mặc rừng rậm, đào núi động, sông bụi gai, trèo thạch phong, vọt sơn lĩnh. Ngay tại cái này ngắn ngủi nửa lần buổi trưa ở giữa bên trong, chạy không thua gần trăm dặm con đường, cơ hồ đem giá hồ lĩnh đều chạy một lượt, một thân bộ lông màu trắng đều biến thành màu xám cho, vẫn không có tránh thoát đám tán tu truy tung. Mà đám tán tu cũng từng cái thở hổn hển, mồ hôi đầm địa, quần áo không biết bị bụi gai cùng cảnh phá vỡ bao nhiêu lần, trên mặt không biết chạy xuống qua bao nhiêu mồ hôi, trên đường đi cũng không biết bị nhiều ít đột ngột xông ra tới giá thú kinh hãi, bất quá bọn hắn vẫn cắn răng kiên trì, nghĩ đến cái kia huyễn linh thảo còn tại yêu hồ trong miệng, cái khác hết thảy khó khăn tiểu đều không lo được. Mấy cái kia tu vi cao một chút còn tốt, miễn cưỡng còn có thể đuổi kịp yêu hồ hành tung, tu vi thấp tiểu tương đối xui xẻo, tại đây chủng hoàng sơn giã linh truy tung yêu hồ, điều khó khăn có thể nghĩ. Thanh Dương cùng Trung Tam Thông hai người cơ hồ đều mệt mỏi tê liệt, dùng hết toàn lực cũng đuổi không kịp những người khác, bất chi bất giác tiểu rơi ở phía sau những người khác mấy dặm địa. Đến mức thụ thương Vân tiểu muội cùng Thân Nhị Thông, đã sớm từ bỏ truy tung, mà là tạm thời lưu tại nguyên địa chữa thương, chờ triệt để đuổi kịp yêu hồ thời điểm lại chạy tới cũng không muộn. Quy 1 chương 178, huyền thuật. Chương 178, huyền thuật. Cuối cùng ở một chỗ trống trải trên đồng cỏ, đám tán tu cuối cùng đem yêu hồ bao bọc vây quanh, cái kia yêu hồ sông mấy lần đều không có sông ra đi, không khỏi cũng có chút ủ rũ. Hắn cũng không ngờ rằng, đám tán tu này vậy mà như thế chấp nhất, mà lại truy tung bản lĩnh còn như thế cường hãn, chạy trốn nửa cái buổi chiều, cũng không thể đem đám người này cho vứt bỏ. Nếu là yêu hồ có thể sớm một chút ăn vào cái này gốc huyễn linh thảo, nói không chừng liền có thể mượn cơ hội này đột phá đến nhị giai, cũng sẽ không giống hiện tại bị động như vậy. Bây giờ bị địch nhân bao bọc vây quanh, căn bản cũng không có thời gian phục dụng linh thảo, trốn lại trốn không thoát, xem ra chỉ có thể liều mạng một lần. Nhìn trong sân hồ yêu cũng là bắp chân run lên, sức cùng lực kiệt dáng vẻ, xích phát quỷ tâm bên trong cuối cùng là thăng bằng, nói, một đầu xuất sinh cũng nghĩ từ chúng ta thất tuyệt quỷ trong tay giật đồ. Thật sự là si tâm vọng tưởng, lần này không riêng gì huyễn linh thảo, liền ngươi cũng chạy không thoát, nhất giai đỉnh phong yêu hồ, cầm lại ngọc linh thành tối thiểu có thể bán 20 khối linh thạch. Nghe xong xích phát quỷ lời này, Đoạn Như Tùng không khỏi nổi giận, nói, xích phát quỷ, đến lúc này, ngươi còn dự định độc chiếm hay sao? Thấy mình đưa tới Đoạn Như Tùng bất mãn, xích phát quỷ sợ Đoạn Như Tùng bọn hắn không tận lực, sẽ đem yêu hồ đem thả chạy, vội vàng nói sai, ta chính là như vậy thuận miệng nói, ngươi làm sao lại tưởng thật đây? Lần này chúng ta thất tuyệt quỷ có thể thề với trời, chiếm được huyễn linh thảo cùng yêu hồ về sau hai chúng ta nhà chia đều, ngươi xem thế nào? Sự tình tới loại tình trạng này, không phân tự mình không đồng ý phân cho thất tuyệt quỷ, lâm thời hình thành liên minh rất có thể nhất phách lương tán, đến lúc đó ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Huyễn linh thảo cùng yêu hồ có thể hợp lại bán hơn 200 khối linh thạch, mỗi nhà một nửa cũng có thể phân đạo không ít, cũng coi như rất tốt, hiện tại cần có nhất phòng bị ngược lại là đánh bại yêu hồ về sau, thất tuyệt quỷ có thể hay không tái xuất trở mặt. Đoạn Như Tùng nói, thất tuyệt quỷ, các ngươi bảy huynh đệ tín dự luôn luôn không tốt, luôn yêu thích ở sau lưng hạ âm thủ, ngươi để chúng ta làm sao tin tưởng ngươi? Đoạn đạo hữu, ta đều thề với trời, ngươi còn muốn thế nào? Chẳng lẽ còn muốn để ta cho ngươi lập xuống thần hồn thệ ngôn hay sao? Xích phát quỷ nói, thần hồn thệ ngôn là dùng nguyên thần lập hạ lời thề, nếu là vi phạm, sẽ đối với tu luyện về sau sinh ra ảnh hưởng rất lớn, cho nên tùy tiện không có tu sĩ dám vi phạm. Bất quá thần hồn thệ ngôn đối người thi pháp yêu cầu rất cao, ít nhất cũng phải là trúc cơ trở lên tu sĩ, lấy thất tuyệt quỷ khai mạch cảnh tu vi, căn bản cũng không khả năng làm đến. Xích phát quỷ sở dĩ nói như vậy, chính là ở đem Đoạn Như Tùng quân. Mắt thấy chàng diện lại muốn cầm cự được, Hạ Lan Phong đống nhiên từ trong ngực lấy ra một tờ phù nói ra, ta chỗ này vẫn còn một trương thượng phẩm kim kiếm phù, nếu bọn họ thực có can đảm vi phạm lời thề, ta không ngại ở trên người của bọn hắn lãng phí nữa một trương, tự xem các ngươi có nguyện ý hay không thất tuyệt quỷ biến thành lục tuyệt quỷ. Thượng phẩm pháp phù liền luyện khí tu sĩ đều rất khó ngăn cản, lại càng không cần phải nói khai mạch cảnh tu sĩ, nếu là thất tuyệt quỷ đạt được huyễn linh thảo về sau chạy trốn, cái này kim kiếm phù chí ít có thể lưu lại trong đó một cái, tự xem bọn hắn có bỏ được hay không dùng một cái huynh đệ tới đổi. Thượng phẩm pháp phù uy hiếp vẫn là rất hữu dụng, cái kia xích phát quỷ biến đổi sắc mặt đến mấy lần, cắn răng nói, "Tốt, Hạ Lan đạo hữu thật đúng là đủ hung ác, đã như vậy, để tỏ lòng thành ý của chúng ta, huyễn linh thảo trước tiên có thể cho các ngươi cầm, đổi thành linh thạch về sau lại phân phối, cái này được đi." Đem quý giá nhất huyễn linh thảo cho Đoạn Như Tùng đội ngũ của bọn hắn cầm, xem như nhường ra chuyện này quyền chủ động, thành ý này xác thực rất đủ. Tương đối mà nói, Đoạn Như Tùng phẩm tính càng làm cho người ta tin phục, xích phát quỷ cũng tin tưởng, Đoạn Như Tùng không dám nuốt riêng bọn hắn thất tuyệt quỷ huynh đệ đồ vật. Mắt thấy truy tung mình người đánh thành thỏa hiệp, cái kia yêu hồ minh bạch, lại không lao ra liền không có cơ hội. Hắn bỗng nhiên ở giữa con mắt lạnh lẽo, hướng phía tranh phát quỷ tiểu vọt tới. Yêu hồ tốc độ kinh người, bất quá tranh phát quỷ đã sớm chuẩn bị, khốc tang bổng vung lên, tiểu chắn cái kia yêu hồ trước mặt. Cái kia yêu hồ tốc độ không giảm, thân thể chỉ là nhẹ nhàng lướt lên, liền trực tiếp trên không trung vòng vo cái ngoặt, từ tranh phát quỷ khốc tang bổng đứng không bên trong chui đi qua. Bất quá lúc này hoàng phát quỷ cũng đã lao đến, tay hắn hất lên, cái kia đầu lâu trên không trung quay mồng mồng một vòng tròn, lượn vòng lấy tiểu chắn cái kia yêu hồ, một hơi xương trắng phun ra về sau, lại há mồm cắn về phía cái kia yêu hồ, đem cái kia yêu hồ bước lui mấy bước. Chạy trốn con đường lia lịa bị ngăn cản, cái kia yêu hồ dường như cũng nổi giận, trong ánh mắt hàn quang lóe lên, xung quanh bỗng nhiên xuất hiện một tia rất khó phát giác năng lượng ba động. Nguyên bản kiệt lực ngăn trở yêu hồ tranh phát quỷ cùng hoàng phát quỷ hai người cũng không biết chúng cái gì tà, vậy mà tự mình đánh nhau. Không tốt, yêu hồ sử dụng huyễn thuật. Xích phát quỷ quát to một tiếng, vội vàng cơ quỷ đầu đao xông tới. Lúc này hắn đã không lo được tự mình hai vị huynh đệ, mà là lách mình chặn cái kia sắp chạy đi yêu hồ cho cắt xuống tới. Yêu hồ huyễn thuật sắc thực rất lợi hại, vừa ra chiêu liền đem tranh phát quỷ cùng hoàng phát quỷ cho mê hoặc, bất quá hắn dù sao chỉ là nhất giai yêu thú, thực lực không đủ khả năng, huyễn thuật bất lực tùy ý triển khai, mà lại mỗi lần khống chế người cũng không nhiều, bằng không mà nói đám người này căn bản cũng không phải là đối thủ. Bị xích phát quỷ kéo như vậy thoáng cái, những người khác cũng đã xuống tới, một lần nữa ngăn chặn vòng vây lỗ thủng. Cứ như vậy một chút thời gian, tranh phát quỷ cùng hoàng phát quỷ đã đánh ra hỏa khí, trên thân cũng đều mang theo tổn thương, xích phát quỷ liền vội vàng đi tới, phân biệt ở hai vị đệ đệ sau hót vỗ một cái, hai người lúc này mới ung dung tỉnh lại. Trước mặt nhiều người như vậy ra một cái đại xấu, tranh phát quỷ cùng hoàng phát quỷ mặt đỏ lên, lặng lẽ thối lui đến phía sau, cũng may thương thế của hai người cũng không trùng, cũng không ảnh hưởng dưới từng bước hành động. Cái kia yêu hồ một kích không thành, không có trên đất dừng lại bao lâu, tựu lại một lần lao đến, lần này hắn lựa chọn là viên đại thông cùng trung tam thông phương hướng. Yêu hồ tốc độ cực nhanh, cho dù là viên đại thông bọn hắn làm đủ chuẩn bị, vẫn có chút luống cuống tay chân, hai người chỉ có thể cơ vòng tròn pháp khí cùng chung đồng ngăn trở trước người, miễn cho bị cái kia yêu hồ gây thương tích. Yêu hồ dù sao cũng là nhất giai đỉnh phong yêu thú, dù là công kích của hắn năng lực bất lực theo dã lang yêu thú so sánh, nhưng là chỉ cần bị hắn bắt được cơ hội, đả thương người vẫn là rất dễ dàng. Cái kia yêu hồ cũng không có công kích, mà là tại không trung tới xoay người một cái, chân sau ở trung tam thông trên chung đồng mặt cho mượn thoáng cái lực, lại tránh được hai người bọn họ phạm vi công kích. Bất quá lúc này Lỗ Định Sơn cùng Thanh Dương đã chạy tới, vội vàng ngăn chặn yêu hồ chạy trốn con đường. Mắt thấy con đường phía trước bị lấp, cái kia yêu hồ lại là ánh mắt lạnh lẽo, phóng xuất ra nhất đạo không sao phát giác năng lượng ba động, Thanh Dương căn bản là không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào liền đã trúng chiêu. Trong hoàng hốt, Thanh Dương cũng cảm giác tự mình bỗng nhiên về tới không buồn không lo tuổi thơ, tự mình tay chân lẻo khèo đi theo sư phụ phía sau, trò chơi phong trần, lưu lạc giang hồ. Quy 1 chương 179, Tuế Hàn Tam Hữu. Chương 179, Tuế Hàn Tam Hữu. Khi đó sư phụ giống như là một cây đại thụ, thay mình chặn tất cả gian nan vất vả mưa tuyết, chỉ cần cùng hắn bên cạnh hắn, cái gì cũng không cần lo lắng, cho dù là trời sập xuống, đều có sư phụ thay mình chống đỡ. Mà không giống như là như bây giờ, sự tình gì đều cần tự mình khiêng, tất cả áp lực, tất cả gánh, mặc kệ chính mình có thể hay không khiêng đến di chuyển, cũng không thẳng mình có nguyện ý hay không tiếp, đều sẽ không chậm trễ chút nào rơi xuống trên đầu vai của mình. Nếu như có thể, Thanh Dương nguyện ý cả một đời đều quá dạng này thời gian, vẫn luôn đắm chìm trong cuộc sống như vậy bên trong, vĩnh viễn không cần tỉnh lại. Đông. Ông ông ông ông. Đông nhiên ở giữa một tiếng vang thật lớn truyền đến, Thanh Dương lập tức từ huyễn thuật bên trong thanh tỉnh lại. Nguyên lai ở vừa rồi một sát na, yêu hồ lại thi triển huyễn thuật, không riêng gì Thanh Dương, Tiêu Liên Lỗ Định Sơn cũng trúng chiêu. Khai Sơn phủ cũng không biết bị hắn ném đến đi nơi nào. Bên cạnh Trung Tam Thông nhìn thấy tình huống không ổn, vội vàng vận đủ chân khí, đập nện tự mình trung đồng, đem bọn hắn hai người cho tỉnh lại lại. Lúc này cái kia yêu hồ sớm đã phóng qua Lỗ Định Sơn cùng Thanh Dương hai người, hướng phía càng xa xôi bỏ chạy. Thanh Dương cùng Lỗ Định Sơn đều là hơi đỏ mặt, vội vàng riêng phần mình tìm kiếm được tự mình pháp khí, hướng phía cái kia yêu hồ đổi tới. May mắn hai người bị chúng huyễn thuật theo tranh phát quỷ, hoàng phát quỷ chờ người khác biệt, không có ở chúng huyễn thuật tình huống dưới đánh nhau. Giữa hai người tu vi khác biệt lớn như vậy, nếu là thật sự đánh nhau, nói không chừng Lỗ Định Sơn một bữa liền đem Thanh Dương đánh chết. Thanh Dương bọn hắn cái đội ngũ này là lâm thời tạo thành, lẫn nhau ở giữa phối hợp cũng không như thất tuyệt quỷ như vậy ăn ý, yêu hồ phóng qua Lỗ Định Sơn cùng Thanh Dương về sau, Viên Đại Thông đuổi không kịp, những người khác nhất thời bán hội cũng không có đem lỗ hổng bổ sung, để cái kia yêu hồ chui chỗ trống. Mắt thấy yêu hồ liền muốn chạy ra vòng đây, những người khác đã tới không bằng chạy tới, Hạ Lan Phong cũng đang do dự, muốn hay không phóng thích trong tay kim kiếm phủ. Chương này kim kiếm phủ đã là trên người mình cuối cùng một chương, nếu là không thả, cái này yêu hồ liền muốn đào tẩu, không chiếm được bất cứ thứ gì, nhưng nếu là thả, không có kim kiếm phủ làm trái uy hiếp, thất tuyệt quỷ không thông báo sẽ không tuân thủ ước định, nói không chừng cũng là lấy giỏ trúc mà múc nước công ra chẳng, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mắt thấy yêu hồ đào tẩu hay sao? Ngay tại Hạ Lan Phong do dự ngay miệng, đồng nhiên, bên cạnh bay tới một cây sáo trúc, trực tiếp đâm vào cái kia yêu hồ trên thân. Cái kia yêu hồ hoàn toàn liền không có phòng bị, bị sáo trúc đánh trúng phần eo, hắn há mồm phát ra rít lên một tiếng, đem huyễn linh thảo rơi xuống đất, đồng thời thân thể cũng ngã xuống. Yêu hồ thân thể rơi xuống về sau không có chút nào dừng lại, quay người tiểu hướng phía nơi xa bỏ chạy, thậm chí liền trên đất huyễn linh thảo đều không lo được. Có lẽ hắn tử vừa rồi cái kia một cái công kích tiểu phán đoán ra tới, người tới thực lực thâm hậu, căn bản cũng không phải là hắn có thể đối phó, nếu là không nắm chặt thời gian chạy trốn, đừng nói Viễn Linh Hảo, ngay cả mình tính mệnh đều muốn khó giữ được. Cái kia sáo trúc đánh trúng yêu hồ về sau liền ngã lui trở về, cuối cùng rơi xuống một người mặc áo bào tím lao giả tóc xám trong tay. Ở bên cạnh hắn, còn đứng lấy hai người khác, một người mặc vải xanh trường sam, một người khác mặc đỏ chót áo choàng, tuổi tác đều ở 60 tuổi trên dưới. Ba người khí thế trên người thâm bất khả trắc, tối thiểu cũng là luyện khí sơ kỳ đỉnh phong tu vi, thực lực như vậy, bọn hắn liền một cái đều không đối phó được, lại càng không cần phải nói lập tức đã tới rồi ba cái. Không riêng gì Đoạn Như Tùng chờ người, Tiểu Liên Thất Tuyệt Quỷ huynh đệ đều trung thực rất nhiều. Huyễn Linh Thảo tiểu rơi xuống ở trước mặt bọn họ cách đó không xa, nhưng không có một người dám lên tiến đến nhặt. Cái kia tử bào lão giả chặt đi mấy bước, từ dưới đất nhặt lên gốc kia Huyễn Linh Thảo, trên mặt nụ cười nói, chuyến này giá hồ linh chuyến đi, lại có thể đạt được một gốc Huyễn Linh Thảo, thật sự là vật khí. Thứ này giống như đã từng là thiên cơ môn nhiệm vụ vật phẩm một trong, chúng ta ở độ tuổi này muốn bái nhập tiên môn là khả năng không lớn, bất quá thứ này có là người mong muốn, lấy về tối thiểu có thể bán hơn 100 khối linh thạch. Cái kia áo bào đỏ lão giả nhìn thấy Huyễn Linh Thảo, cũng cười mỉm đường. Mắt thấy đối phương tự mình thảo luận Huyễn Linh Thảo, căn bản không có định đem thứ này còn cho mọi người, rất nhiều người tâm cũng không khỏi đến chìm xuống, cái này Huyễn Linh Thảo chỉ sợ là nếu không trở lại. Đối mặt ba vị luyện khí kỳ tiền bối, ai cũng không dám nói lung tung, chỉ có Lô Định Sơn là cái tương đối lô mãng tính tình, hắn do dự mãi, đứng ra nói, không biết ba vị tiền bối xưng hô như thế nào. Ông lão mặc áo bào đỏ kia có chút hăng hái nhìn một chút Lỗ Định Sơn, nói, ngươi ngược lại là gan lớn, dám trực tiếp hỏi danh hào của chúng ta, bất quá nói cho các ngươi biết cũng không sao, chúng ta ở Ngọc Linh Thành có cái tôn hiệu, người xưng Tuế Hàn Tam Hữu, ta là Xích Mai Tẩu, vừa rồi xuất thủ vị này là Tử Trúc ông, mặc trường sam bằng vải xanh vị này là Thanh Tùng khách. Thấy đối phương khá lịch sự, Lỗ Định Sơn đánh bạo nói, nguyên lai là Tuế Hàn Tam Hữu ba vị tiền bối, thật sự là cửu ngưỡng đại danh. Không biết ba vị tiền bối có thể đem cái kia Huyền Linh thảo trả cho chúng ta. Cái kia Xích Mai Tẩu hiển nhiên không ngờ rằng, một khai mạch cảnh tu sĩ dám hướng luyện khí kỳ tiền bối yêu cầu này nọ, hắn nhíu nhíu mày, nói, ngươi chỉ sợ là nghĩ sai rồi à. Cái này Huyền Linh thảo thế nhưng là chúng ta từ cái kia yêu hồ trong tay cướp được, cùng các ngươi dường như không có cái gì quan hệ à. Lỗ Định Sơn nói, chúng ta những người này chính là chuyên môn vì cái này Huyền Linh thảo mà đến, trong khoảng thời gian này chúng ta trèo non lội suối, trải qua trùng điệp nguy hiểm mới tìm được hắn, càng là có mấy người bị trọng thương. Xin tiền bối xem ở chúng ta vất vả một trận phân thượng, đem cái này Huyền Linh thảo trả cho chúng ta. Gặp ba vị tiền bối dường như tương đối tốt nói chuyện, Đoạn Như Tùng cũng tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm tử, nói, ba vị tiền bối, đối với Ngọc Linh Thành Tuế Hàn Tam Hữu đại danh, chúng ta tán tu cũng là nghe tiếng đã lâu, nghe nói ba vị tiền bối phẩm tính cao khiết, ở Ngọc Linh Thành bên trong tiếng lành đồn xa, càng là thường xuyên dịu dắt hậu bối, hy vọng ba vị tiền bối xem ở chúng ta cấp thấp tu sĩ tu luyện không dễ phân thượng. Tu sĩ cũng không đều là giống Thất Tuyệt Quỷ như thế thấy lợi quên nghĩa hàng người, thích ở sau lưng hạ âm thủ cũng không phải là rất nhiều, phần lớn tu sĩ vẫn tương đối chú trọng thanh danh, cũng chỉ có ở lợi ích lớn đến bọn hắn cũng vô pháp cự tuyệt thời điểm, mới có thể làm ra loại kia làm trái đạo nghĩa chuyện tình. Chính như Đoạn Như Tùng nói, cái này Tuế Hàn Tam Hữu trong Ngọc Linh Thành thanh danh cũng không tệ lắm, mặc dù không đạt được Đoạn Như Tùng nói cái gì phẩm tính cao khiết tiếng lành đồn xa, vậy tối thiểu rất ít làm những cái kia chuyện ý thế hiếp người, càng không có xuất thủ cướp đoạt qua đi bối đồ vật. Bất quá đối mặt giá trị gần 200 khối linh thạch Huyền Linh thảo, cái này Tuế Hàn Tam Hữu cũng không khỏi đến do dự, cho dù ai cũng không cam lòng đem giá trị hơn 100 khối linh thạch đồ vật tiện tay tặng người. Huống chi cái này Huyền Linh thảo nghiêm ngặt nói đến, cũng coi là chính bọn hắn từ yêu hồ trong tay nhiều tới, theo những người này tuy có quan hệ, nhưng cũng quan hệ không lớn. Cái kia Xích Mai Tẩu nói, nếu không phải là chúng ta xuất thủ, cái kia yêu hồ đã sớm chạy, nơi đó còn có cái gì Huyền Linh thảo? Cái này Huyền Linh thảo là chúng ta đã thương cái kia yêu hồ, hắn dưới sự bất đắc dĩ mới đem Huyền Linh thảo lưu lại, làm sao thành các ngươi? Quy 1 chương 180, ban thưởng. Chương 180, ban thưởng. Lúc này, bên cạnh Tử Trúc ông nuốt nuốt râu mép của mình, nói, Xích Mai Tẩu, được rồi, chúng ta Tuế Hàn Tam Hữu thành danh đã lâu, theo mấy tiểu bối có gì hay đâu mà tranh giành. Cái này Huyền Linh thảo là bọn hắn phát hiện, cũng là bọn hắn đem yêu hồ vòng vây ở, những này không có gì bất lực thừa nhận, bất quá bọn hắn cầm yêu hồ không có cách nào, là chúng ta đã thương yêu hồ đoạt được Huyền Linh thảo, cái này cũng là sự thật. Cho nên Huyền Linh thảo là không thể nào cho bọn hắn, bất quá xem ở bọn hắn vất vả một trận phân thượng, chúng ta mỗi người xuất ra mấy khối linh thạch, coi như là đối hậu bối một cái dịu dắt. Tương đối Huyền Linh thảo giá trị tới nói, mấy khối linh thạch căn bản cũng không tính là gì, tạm thời cho là trong lòng cao hứng, ban thưởng cho những này hậu bối đám tán tu. Dạng này đã chiếm được đồ vật, lại nhìn chung bọn hắn ba vị thanh danh, cớ sao mà không làm đây? Liên xem như đem chuyện này cầm tới Ngọc Linh Thành bên trong đi nói, người khác cũng tìm không ra cái gì để ý đến. Xích Mai Tẩu lập tức đại hỉ, nói, vẫn là Tử Trúc ông có chủ ý, quyết định như vậy đi, chúng ta cũng không khi dễ hậu bối, thưởng bọn hắn 10 khối linh thạch chính là. 10 khối linh thạch. Liên cái kia Huyền Linh thảo số lẻ đều không đáng, cho dù lúc ấy cái kia yêu hồ chạy ra vòng đây, nhưng mọi người cũng không phải là bắt hắn không có cách nào. Hơn phân nửa buổi chiều bao vây chặn đánh, cái kia yêu hồ sớm đã là sức cùng lực kiệt, bắt lấy hắn là chuyện sớm hay muộn, nếu không phải cái này Tuế Hàn Tam Hữu đột ngột xuất hiện, bây giờ nói không chừng đã được đến cái kia Huyền Linh thảo. 10 khối linh thạch, đây không phải đuổi ăn mày sao? Tất cả mọi người không cam tâm, nhưng đối mặt ba vị luyện khí trung kỳ tu sĩ, không cam tâm cũng vô dụng, căn bản là đánh không lại à. Ba vị tiền bối, cái này Huyền Linh thảo giá trị. Lỗ Định Sơn vẫn tranh luận nói. Không đợi Lỗ Định Sơn nói xong, cái kia Xích Mai Tẩu trực tiếp hừ lạnh một tiếng, ngắt lời hắn, sau đó nói ra, nếu là tu sĩ khác ở đây, đừng nói là cái gì Huyền Linh thảo, chỉ sợ các ngươi ngay cả tính mạng đều sẽ khó giữ được. Chúng ta nể tình các ngươi vất vả một trận phân thượng, chẳng những không có truy cứu các ngươi mạo phạm chi tội, còn đưa các ngươi 10 khối linh thạch vất vả phí, còn có cái gì không biết đủ? Làm sao? Hẳn là các ngươi cho là ta Tuế Hàn Tam Hữu không có tính tình hay sao? Xích Mai Tẩu nói chuyện đồng thời, khí thế ngoại phóng, không khí chung quanh bỗng nhiên tiểu khẩn trương lên. Luyện khí kỳ khí thế mặc dù không đủ để mọi người câm như hến, nhưng cũng lực uy hiếp mười phần, không còn có dám nhắc tới ra dị nghị gì. Tuế Hàn Tam Hữu chỉ là tính tình tốt hơn một chút, nhưng cũng không đại biểu bọn hắn không dám giết người, như thật sự chọc giận bọn hắn tới cái giết người diệt khẩu, ở đây mười mấy người đoán chừng liền một cái đều không trốn thoát được. Thanh Dương theo mọi người, trong lòng cũng là quá không thoải mái, bất quá không nhận mệnh lại có thể thế nào? Ai bảo tu vi của bọn hắn không bằng đối phương đây? Huyền Linh thảo tới luyện khí tu sĩ trong tay, làm sao có thể còn muốn trở về? 10 khối linh thạch cũng không tính là không có chút nào thu hoạch. Đoạn Như Tùng bọn hắn đội ngũ tương đối mà nói còn tốt một chút, có ít nhất Lỗ Định Sơn có can đảm hướng đối phương đưa ra tự mình dị nghị, cái kia Thất Tuyệt Quỷ huynh đệ, từ khi Tuế Hàn Tam Hữu xuất hiện về sau, vẫn núp ở phía sau mặt, liền thở mạnh cũng không dám, lại càng không cần phải nói theo đối phương cái cỏ. Mắt thấy ở đây tu sĩ không người dám lại nói tiếp, cái kia Xích Mai Tẩu từ trên thân móc ra 10 khối linh thạch, sau đó vứt cho Đoạn Như Tùng. Sau đó tiểu cùng Tử Trúc ông, Thanh Tùng khách phiêu nhiên mà đi. Đoạn Như Tùng đang cầm cái kia 10 khối linh thạch, lại một câu cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tuế Hàn Tam Hữu rời đi, chờ đến ba người kia triệt để đi xa, hắn mới thở dài một hơi, lập tức ngồi sập xuống đất, nhìn qua trong tay 10 khối linh thạch mà người. Vì cái này Huyền Linh thảo, hắn chuyên môn mua quyển kia tiền nhân bút ký, trải qua tinh mịn chuẩn bị cùng chuẩn bị một chút, hắn mới ra mặt tổ chức cái này đội thám hiểm, thậm chí đem trước đây tích lũy tất cả đều đổi thành phụ, đan dược và trang bị. Về sau càng là trải qua ngàn khó vạn hiểm, cuối cùng là tìm được Huyền Linh Thảo, kết quả sự đáo lâm đầu, lại bị người khác cắt hổ, vẫn còn so đây càng xui xẻo sự tình sao? Những người khác tâm bên trong cũng không chịu nổi, Tiêu Liên Thất Tuyệt Quỷ đều từng cái bị đè nén cực kỳ, cho dù Huyền Linh Thảo không phải là bọn hắn phát hiện, bất quá dựa theo huynh đệ bọn họ tính nết, cái này Huyền Linh Thảo sớm đã bị bọn hắn coi là vật trong bàn tay, Thất Tuyệt Quỷ làm đã quen đen ăn đen chuyện tình, kết quả lần này lại bị người khác cho tới cái đen ăn đen, làm sao có thể không khí muộn. Bất quá sinh khí cũng vô dụng, theo Huyền Linh Thảo so ra, vẫn là tính mệnh quan trọng hơn, Thất Tuyệt Quỷ có thể không thiếu một cái sống đến bây giờ, dựa vào là chính là thất thời. Cái nào có thể đắc tội, cái nào không thể đắc tội, trong lòng bọn họ tựa như gương sáng. Đầu to đều bị Tuế Hàn Tam Hữu lấy mất, còn lại cái này 10 khối linh thạch có chút ít còn hơn không, Song Phương cũng không có tranh đoạt hào hứng, thế là trực tiếp chia đồng ăn đủ, mỗi nhà cầm 5 khối, đến mức Song Phương các đội viên tự mình phân chia như thế nào, đó chính là bọn họ chính mình sự tình. Lần này Thất Tuyệt Quỷ thật không có nuốt lời, cầm 5 khối linh thạch về sau liền rời đi giá hồ lĩnh, còn lại Thanh Dương, Đoạn Như Tùng chờ người tiếp tục lưu lại nguyên địa tu chỉnh. Trong đội ngũ của bọn họ có 2 cái người bị thương, không thích hợp đi đường suốt đêm, mà lại bọn hắn còn muốn thương lượng một chút từng bước hành động. Bởi vì Huyền Linh Thảo đến mà phục thất, mọi người hào hứng đều không phải là rất cao. Tìm tới đêm qua lâm thời chỗ ở, mọi người trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Đã qua thật lâu, Đoạn Như Tùng mở miệng nói, chúng ta lần này Ngọc Linh Sơn hành trình xem như tiến hành một nửa, bước kế tiếp hành động sau đó lại nói, trước tiên nói một chút chuyến này thu hoạch. Dã lang yêu thú huyết nhục đều bị chúng ta ăn được, còn lại nhiều lắm là cũng liền giá trị cái 10 khối linh thạch, ở thị huyết đằng bên kia đạt được pháp khí trường kiếm khoảng giá trị 2 khối linh thạch, lại thêm vừa rồi phân đến 5 khối, tổng cộng là 17 khối. Nói đến đây, Đoạn Như Tùng có chút dừng lại một chút, quan sát thoáng cái biểu tình của những người khác, tiếp tục nói ra, chúng ta trước đó là ấn 15 phân phối, bất quá cân nhắc đến ta cùng Hạ Lan đạo hữu vì cứu mọi người, phân biệt sử dụng một chương thượng phẩm pháp phù, cái kia 2 khối số lẻ liền không nói, trước ấn mỗi bản 1 khối linh thạch phân phát, mọi người xem thế nào. Đoạn Như Tùng cái này phương pháp phân phối vẫn là có thể, cho dù những người khác đối mặt thời điểm nguy hiểm, hoặc nhiều hoặc ít đều sử dụng một chút thủ đoạn bảo mệnh, tỉ như Thanh Dương hay dùng 2 tấm hạ phẩm pháp phù, bất quá bọn hắn tất cả mọi thứ giá trị đều quá thấp, cùng cái kia 2 tấm thượng phẩm pháp phù so ra cơ hồ có thể không cần tính. Mà lại Đoạn Như Tùng cùng Hạ Lan Phong sử dụng cái kia 2 tấm thượng phẩm pháp phù, một chương là vì cứu những người khác tính mệnh, một cái khác chương chém giết dã lang yêu thú, phát huy tác dụng đều rất lớn, riêng phần mình đa phần 1 khối linh thạch thật không tính là gì. Tất cả mọi người không có ý kiến, Đoạn Như Tùng liền trực tiếp đem lần này thu hoạch lấy ra, ở trước mặt mọi người phân phối. Một phần ước chừng giá trị 1 khối linh thạch, phân phối rất đơn giản, có người trực tiếp tự cho linh thạch, có người thì phân ra giá trị không sai biệt lắm đan dược hoặc là vật liệu. Thanh Dương chỉ có nửa phần, trực tiếp đổi 5 mai dưỡng khí đan. Quy 1 chương 181, Thiên Cổ Động. Chương 181, Thiên Cổ Động. Phân phối xong sau, Đoạn Như Tùng lại nói, trước khi đến chúng ta cũng đã nói, nếu là chiếm được Huyền Linh Thảo, liền trực tiếp trở về Ngọc Linh Thành, bây giờ Huyền Linh Thảo đến mà phục thất, mỗi người chỉ lấy được 1 khối linh thạch. Hiện tại 1 tháng thời gian mới trôi qua 10 ngày, khoảng cách Khấu Tiên Đại hội bắt đầu còn sớm, tất cả mọi người nói một câu, còn muốn hay không đi Thiên Quật Động tìm kiếm cái kia Ngọc Linh Thủy. Nếu là ở thường ngày, 1 khối linh thạch thu hoạch cũng không tính ít, bất quá vừa mới đã trải qua Huyền Linh Thảo đến mà phục thất, giá trị hơn 100 khối linh thạch bảo vật kém chút tới tay, để mọi người đối cái này 1 khối linh thạch có chút không để vào mắt. Vô Cảnh Hòa Thượng cùng Du Ý liếc nhau, nói, hai chúng ta tuổi gần 40, lần này Khấu Tiên Đại hội chỉ sợ đã là cơ hội cuối cùng, nếu là lại không đụng một cái, đừng nói cái gì bái nhập tiên môn, đời này chỉ sợ liên đột hỏng luyện khí kỳ khả năng đều sẽ không còn có, cho nên lần này Thiên Quật Động chúng ta đúng sai đi không sao. Sư huynh đệ chúng ta cũng tán thành đi Thiên Quật Động đụng một cái. Vô Cảnh Hòa Thượng vừa dứt lời, Viên Đại Thông liền nói, hiển nhiên đã sớm quyết định được chủ ý Thất Tuyệt Quỷ trước khi đi cho bọn họ một phần thấu cốt đinh giải dược, lúc này Thân Nhị Thông đã khôi phục lại, ngoại trừ sắc mặt tương đối khó nhìn bên ngoài, thực lực cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn. Lỗ Định Sơn thái độ cũng rất thẳng thắn, hắn quay đầu nhìn một chút Thanh Dương, sau đó trực tiếp nói ra, mọi người nói thế nào thì làm thế đó, chúng ta không có ý kiến. Đến Viên Vân Đại Đường, nàng xem lấy thương thế chưa tốt Vân Tiểu Muội, do dự một chút, mới nói, mọi người cùng nhau tới, đã tất cả mọi người đồng ý, vậy chúng ta cũng đi tốt. Vân Đại Nương thái độ tương đối miễn cưỡng, nữ nhi thương thế chưa lành, tới Thiên Quật Động cũng không biết có thể hay không lần nữa gặp được nguy hiểm. Bất quá nàng cũng biết, lúc này liền xem như tự mình không muốn đi cũng không được, những người khác muốn đi, còn lại mẹ con các nàng hai người làm sao có thể đơn độc trở về Ngọc Linh Thành. Dọc theo con đường này nguy hiểm trung điệp, cái khác yêu vật liền không nói, chỉ là mọi người trải qua yêu hồ, dã lang yêu thú, thị huyết đằng, tùy tiện gặp được, tiểu đủ mẹ con các nàng nhức đầu, nhiều người lẫn nhau ở giữa còn có thể chiếu ứng lẫn nhau, nếu là người ít, chết liền cái nhặt xác đều không có. Mọi người rất nhanh thống nhất ý kiến, đó chính là Thiên Quật Động nhất định phải đi. Hiện tại vì truy tung cái kia yêu hồ, tất cả mọi người mệt quá sức, cần thật tốt địa phương chỉnh đốn thoáng cái, cho nên ban đêm trước hết lưu tại giá hồ lĩnh nghỉ ngơi, chờ ngày mai sáng sớm lại tiếp tục xuất phát. Đi qua một đêm tu chỉnh, mọi người lại lần nữa khôi phục đấu trí, tinh thần phấn chấn hướng phía Thiên Quật Động phương hướng mà đi. Thiên Quật Động chỗ lớn vị trí nguyên danh kêu cái gì, hiện tại đã không có người nhớ kỹ, bất quá Thiên Quật Động vị trí, mọi người vẫn tương đối rõ ràng. Từ giá hồ lĩnh đi Thiên Quật Động ước chừng có hơn 800 dặm, tốc độ cao nhất đi đường chỉ cần 4 ngày, bất quá trong đội ngũ có Vân Tiểu Muội thương thế chưa hồi phục, có Trung Tam Thông đi đứng hơi có không tiện, tốc độ căn bản là mau không nổi, thẳng đến ngày thứ 5 buổi chiều mới đuổi tới Thiên Quật Động địa vực phạm vi. Dọc theo con đường này, mọi người gặp phải nguy hiểm cũng có một chút, bất quá cùng lúc trước dã lang yêu thú so sánh, sẽ không giá trị nhắc lên, cho nên 5 ngày thời gian trôi qua, trong đội ngũ không chỉ có không tiếp tục gia tăng thương binh, tiểu liền Vân tiểu muội cùng Trung Tam Thông cũng dần dần khôi phục, đến mức trước đó Thanh Dương chờ người chịu những cái kia bị thương ngoài ra, sớm tại mấy ngày trước đó tiểu hoàn toàn khỏi rồi, hiện tại liền vết sẹo đều không thấy được. Thiên quật động phạm vi rất lớn, dưới mặt đất quặng mỏ thật sự bàn về tới thậm chí so trồn hoang phạm vi còn rộng hơn, trước đó mọi người cũng không có cảm thấy tới thiên quật động tìm kiếm ngọc linh tùy đến cỡ nào khó khăn, chờ thật sự đi tới thiên quật động phạm vi, bọn hắn mới biết được, trước đó ý nghĩ quá đơn giản. Cái kia giá hổ lĩnh tối thiểu vẫn còn tiền nhân bút ký có thể tham khảo, cái này thiên quật động coi như phiền toái, liền cái chỉ thị tiêu chí đều không có, lớn như vậy phạm vi làm như thế nào tìm? Chẳng lẽ cũng giống là ở giá hổ lĩnh thời điểm như thế, chia mấy tổ từng chút lục soát. Nơi này không riêng gì trên mặt đất phạm vi lớn, dưới mặt đất quặng mỏ càng là rắc rối phức tạp, căn bản là không thể nào tìm lên. Đi về phía trước một khoảng cách, Đoạn Như Tùng không khỏi dừng bước, hỏi: "Hạ Lan đạo hữu, chúng ta như vậy chẳng có mục đích tìm kiếm cũng không phải biện pháp, trước ngươi chẳng lẽ liền không có dò nghe, cái kia ngọc linh tùy khoáng mạch cụ thể là ở vị trí kia, từ cái kia cửa hang đi xuống sao?" Hạ Lan Phong có chút xấu hổ, cùng lúc trước Đoạn Như Tùng cung cấp cái kia tin tức liên quan tới Huyền Linh thảo so sánh, tự mình tin tức này thật sự là quá thô ráp, sắc mặt hắn quất bách, nói: "Ta lúc ấy nhận được tin tức thời điểm quá mức hưng phấn, quên đi tra tìm tài liệu tương quan, chỉ nhớ rõ bọn hắn nói là từ lệnh phương bắc hướng một cái miệng quáng đi vào, vị trí cụ thể cần tự mình tìm kiếm. Cái này làm như thế nào tìm a? Thiên quật động chỉ là phía ngoài cửa hang thì có mấy trăm cái, bên trong đường hầm mỏ càng là bốn phương thông suốt, cấu kết ngàn vạn, chờ chúng ta tìm tới quặng mỏ thời điểm, đoán chừng khấu tiên đại hội đều kết thúc." Viên Đại Thông không khỏi phàn nàn nói: "Các ngươi không biết có thể hỏi ta kim toán bàn a, minh mã thực giá, già trẻ không gạt." Đúng lúc này, bên cạnh truyền tới một thanh âm đột ngột nói: "Ai?" Hạ Lan Phong gào to một tiếng nói: "Mọi người chỉ lo nói chuyện, vậy mà không có phát hiện có người đang len lén theo dõi bọn hắn. Như không phải là đối phương đột ngột mở miệng, nói không chừng liên quan tới Ngọc Linh Tụy bí mật đều bị đối phương cho nghe qua." Hạ Lan Phong vừa dứt lời, trước mặt trên một cây đại thụ lá cây khẽ động, một cái mập lùn từ trên cây nhảy xuống tới. Người này ước chừng 30, cái đầu không cao, thân hình mập lùn, một bộ dáng cười mị mị, dưới cánh tay mặt còn kẹp lấy một bộ bản tính, nhìn giống như là một cái nông thôn thổ tài chủ. Cái kia mập lùn hướng về phía mọi người vừa chắp tay, nói: "Tại hạ họ Kim, Ngọc Linh thành tán tu kim toán bản." Đối với cái này đột ngột xuất hiện mập lùn, Hạ Lan Phong một chút hảo cảm cũng không có, lạnh lùng hỏi: "Ngươi nghe lén chúng ta nói chuyện làm gì?" Cái kia kim toán bản cũng không có bởi vì Hạ Lan Phong thái độ liền tức giận, mà là tiếp tục cười tủm tỉm nói ra: "Vị đạo hữu này hiểu lầm, ta cũng không phải là muốn nghe lén các ngươi nói chuyện, cũng không có nghe lén bí mật của các ngươi, chẳng qua là muốn theo các ngươi làm một cái sinh ý." "Làm ăn?" "Lúc này làm cái gì sinh ý? Nơi này không phải làm ăn trường hợp." Hạ Lan Phong đối cái này cái gọi là kim toán bản rất là hoài nghi, bất quá hắn dự định trước biết rõ ràng tình huống lại nói, thế là mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường mà hỏi: "Cái gì sinh ý?" "Đương nhiên là liên quan tới Ngọc Linh Tùy khoáng mạch làm ăn, các đạo hữu đi vào thiên quật động, không phải là vì tìm kiếm Ngọc Linh Tùy sao?" Kim toán bản tùy tiện nói. Nghe kim toán bản, tất cả mọi người chấn kinh, gia hỏa này làm sao biết mọi người là tới tìm Ngọc Linh Tùy, chẳng lẽ lời nói mới rồi đều bị hắn nghe được? Hắn đến tột cùng biết nhiều ít? Lại hoặc là gia hỏa này cũng là tìm đến Ngọc Linh Tùy? Vậy hắn ở lại chỗ này làm gì? Chẳng lẽ là muốn ngăn cản mọi người? Gia hỏa này còn có hay không cái khác đồng bọn? Ngọc Linh Tùy tin tức quá là quan trọng, người biết nhất định là càng ít càng tốt, muốn hay không giết người diệt khẩu đây. Quy 1 chương 182, kim toán bản. Chương 182, kim toán bản. Ngươi cũng biết? Hạ Lan Phong vấn đề thốt ra. Cái kia kim toán bản dường như mảy may cũng không để ý phản ứng của mọi người, trực tiếp nói ra: "Ta đương nhiên đã biết, bằng không mà nói ta làm sao lại đứng ở chỗ này? Trước mấy ngày liền không nói, từ hôm nay buổi sáng bắt đầu đến bây giờ, các ngươi đã là đến tìm kiếm Ngọc Linh Tụy đợt thứ 7 người." Lần này mọi người rốt cục không bình tĩnh, nghe cái này kim toán bản ý tứ, đến tìm kiếm Ngọc Linh Tụy không biết là bọn hắn cái này một đội nhân mã, mà là tới rất nhiều, chỉ là hiện tại thì có 7 tốt người. Ngọc Linh Tụy tin tức không phải là quá bí ẩn sao? Tại sao có thể có cái này nhiều người biết? May mà mọi người còn thận trọng, sợ người khác biết, làm nửa ngày cái này Hạ Lan Phong mua được chỉ là một cái lưu truyền rất rộng tin tức, nếu để cho người khác biết, chỉ sợ muốn cười đi răng hàm. Mọi người không khỏi nhìn về phía Hạ Lan Phong, Lô Định Sơn càng là trực tiếp nói ra: "Chỉ riêng hiện tại tiểu bảy được người, nếu là mỗi ngày đều là như thế này, nơi này tối thiểu cũng tụ tập hơn mấy trăm người a. Nhiều người như vậy tìm kiếm Ngọc Linh Thủy, chúng ta còn có cơ hội không?" Hạ Lan Phong cũng không nghĩ tới lại náo loạn lớn như vậy một cái ô long, để hắn ở đồng đội trước mặt bị mất mặt, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào, không khỏi thẹn quá hóa giận, nói: "Ta đã sớm biết những cái kia cung cấp tin tức tuyến nhân không có khả năng đem tin tức chỉ bán cho một nhà, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới vậy mà lại có nhiều người như vậy biết, đáng chết, sau khi trở về ta không tha cho bọn hắn. Mặc kệ tha không buông tha dây kia người, đều là về sau sự tình, bây giờ còn là muốn trước tiên đem chuyện trước mắt biết rõ ràng." Đoạn Như Tùng hầu nghi nhìn cái kia kim toán bản, nói: "Đã Kim đạo hữu cũng biết Ngọc Linh Tùy chuyện, vậy ngươi vì cái gì không vào quần mỏ?" Cái kia kim toán bản cười cười, nói: "Ta đối với mình vẫn là có tự biết rõ, ta rất rõ ràng tự mình không có cái kia vận khí ở trong hầm mỏ tìm tới Ngọc Linh Tùy, càng không có thực lực kia từ trong tay người khác cướp được Ngọc Linh Thủy, cho nên tiểu ở lại bên ngoài làm cái này chỉ đường sinh ý, đã thuận tiện mọi người, lại có thể kiếm lấy linh thạch, cớ sao mà không làm đây? Cũng thế, mấy trăm người tranh đoạt Ngọc Linh Thủy, mỗi người có thể có được tỷ lệ cũng quá thấp, mấy trăm tên tu sĩ bên trong nhất định không thiếu luyện khí kỳ, liền xem như có thể tìm tới Ngọc Linh Thủy, lấy thực lực của hắn có thể giữ được hay không vẫn là chưa biết. Cho nên cùng với ở trong hầm mỏ tìm kiếm cái kia hư vô mở mịt Ngọc Linh Thủy, còn không bằng ở bên ngoài cho người ta chỉ cái đường kiếm chút linh thạch đây." Đạo lý này rất nhiều người đều hiểu rõ, nhưng là đối mặt Ngọc Linh Thủy dụ hoặc, có rất ít người có thể làm đến bất vi sở động, ở phần lớn tu sĩ trong lòng, khẳng định vẫn là cái kia ngọc linh thuộc về càng có lực hấp dẫn. Cái này kim toán bản có thể chống lại dụ hoặc, xem ra cũng là tâm trí kiên định hạng người. Thanh Dương cảm thụ thoáng cái này kim toán bản tu vi, cũng là khai mạch cảnh tầng 9, chừng 30 tuổi khai mạch cảnh tầng 9, so với Lương Trọng Thiên như thế con em thế gia hơi kém một chút, bất quá so Đoạn Như Tùng, Hạ Lan Phong dạng này tầng dưới chốt lên tán tu muốn tốt rất nhiều. Lại thêm phần này siêu việt thường nhân tâm trí, sợ rằng tương lai thành tựu cũng sẽ không quá thấp. Đã đến nơi này, mọi người không đi vào một chuyến chắc chắn sẽ không hết hy vọng, Đoạn Như Tùng cân nhắc thật lâu, đối cái kia kim toán bản nói, không biết kim đạo hữu cái này chỉ đường là thế nào chỉ, lại như thế nào thu phí. Cái kia kim toán bản dường như đã sớm ngờ tới bọn hắn sẽ làm cái lựa chọn này, cười nói, ta chỗ này có xuề tay ra vẽ địa hình, chiếu vào bức tranh này có thể nối thẳng lòng đất cái kia ngọc linh tụy khoáng mạch chỗ, là ta tự mình đi lại nhiều lần mới xác định ngắn nhất lộ tuyến. Giá cả cũng không quý, một viên dưỡng khí đan một trương. Cái này một cái cả hai cùng có lợi cục diện, một viên dưỡng khí đan liền có thể mua được địa đồ, khiến cho mọi người đã giảm bớt đi tự mình dò đường thời gian, vẫn là quá có lợi. Đối với cái kia kim toán bản tới nói, vẽ địa đồ cũng không có tốn hao nhiều ít chi phí, một ngày liền có thể kiếm được 7 viên dưỡng khí đan, cái này sinh ý quá tốt làm. Hạ Lan Phong đang vì sự tình vừa rồi không có ý tứ, thế là chủ động xuất thủ mua một phần địa đồ, sau đó dựa theo trên bản đồ chỉ thị, rất nhanh liền tìm tới một chỗ quặng mỏ và miệng. Tiến vào quặng mỏ về sau, tia sáng lập tức tiêu tối xuống, cho dù đều dùng thần niệm có thể dò đường, bất quá mọi người dù sao tu vi vẫn còn tương đối thấp, nguyên thần không chịu nổi thời gian dài hao tổn. Cũng may Hạ Lan Phong đã sớm chuẩn bị, lấy ra 10 cái có đơn giản chiếu sáng hiệu quả nút thắt, mỗi người phân ra một cái, chỉ cần cố định ở trên quần áo, liền có thể chiếu thanh trước mặt con đường. Có địa đồ chỉ dẫn tiểu thuận tiện rất nhiều, Hạ Lan Phong mang theo mọi người từ cửa hàng tiến vào, sau đó dựa theo phía trên vẽ ra chế tuyến đường, hướng phía đáy động chỗ sâu đi tới. Quên co, mặc động quá ngõ hẻm, dưới mặt đất con đường phức tạp cực kỳ, bọn hắn đi suốt mấy cái canh giờ, mới vừa tới trên bản đồ có bày ra mục đích. Nơi này tựa hồ là một chỗ dưới mặt đất quặng mỏ chỗ giao hội, toàn bộ cái hố diện tích cực lớn, có ít nhất mấy chục mẫu phương viên, cũng không biết lúc trước phí hết nhiều ít thời gian mới có thể dưới đất đào ra lớn như vậy một cái huyệt động đến. Ở cái hố bốn phía, phân bố to to nhỏ nhỏ hơn 30 đầu đường hầm mỏ, mỗi cái đường hầm mỏ bên trong lại phân thành rất nhiều hố nhỏ đạo, rắc rối phức tạp, nếu là không có một tấm bản đồ chỉ dẫn, người bình thường đi vào nơi này nhất định lại lạc đường. Đứng tại cái hố bên trong, có thể loáng thoáng nghe được tiếng nói chuyện cùng khai quật đường hầm âm thanh, có đôi khi còn có thể nhìn thấy bóng người chớp động, có thể nhất định tìm kiếm khoáng thạch các tu sĩ liền tại phụ cận. Trước đó ở Ngọc Linh Thành, Thanh Dương đã từng nghe qua tin tức liên quan tới Ngọc Linh Lộ, thậm chí trong cửa hàng gặp qua vật thật. Ngọc Linh Lộ cũng là một loại tương đối ít thấy khoáng thạch, từ bên ngoài nhìn vào, tựa hồ là một khối trong suốt tảng đá, bất quá đánh vỡ về sau, bên trong lại chảy ra một giọt chất lỏng trạng đồ vật, chất lỏng này trạng đồ vật chính là Ngọc Linh Lộ. Bất quá chất lỏng trạng Ngọc Linh Lộ không tốt bảo tồn, rất dễ bay hơi, cho nên bình thường chỉ có tại sử dụng thời điểm mới có thể đánh vỡ xác ngoài lấy ra Ngọc Linh Lộ. Ngọc Linh Lộ trăm năm thành lộ, vạn năm thành thủy, Ngọc Linh Lộ trăm năm mới có thể hình thành một giọt, trăm năm Ngọc Linh Lộ khoáng thạch 2-3 khối linh thạch liền có thể mua được, ngàn năm Ngọc Linh Lộ khoáng thạch chỉ là bên trong chất lỏng số lượng gia tăng, trên bản chất không có biến hóa quá lớn, cho nên 2-30 khối linh thạch cũng có thể mua được, một khi Ngọc Linh Lộ niên đại đạt tới vạn năm, không chỉ số lượng lại gia tăng gấp trăm lần, sẽ còn sinh ra một chút biến hóa vi diệu. Từ đó cố hóa trở thành Ngọc Linh Thủy, đồng thời hiệu dụng tăng nhiều. Nói như vậy, một chỗ Ngọc Linh Lộ khoáng mạch chỉ có khả năng sinh ra một khối Ngọc Linh Thủy, bởi vì ở Ngọc Linh Thủy hình thành thời điểm, sẽ đem cả chỗ trong mỏ quặng Ngọc Linh Lộ linh tính đều hấp thu đi qua, từ đó sinh ra chất biến, đến mức còn lại Ngọc Linh Lộ liền sẽ đình chỉ sinh trưởng, rốt cuộc không thể có biến thành Ngọc Linh Thủy cơ hội, chính vì vậy, Ngọc Linh Thủy mới có thể chân quý như thế. Hạ Lan Phong so sánh địa đồ cùng tình huống xung quanh, hơn nửa ngày mới gật gật đầu, nói, tuyến nhân nói tới Ngọc Linh Lộ tàn mỏ chính là chỗ này, cái hố bốn phía hầm mỏ cũng đều là tới trước người tìm kiếm khoáng thạch vừa móc ra, chúng ta xung quanh đảo một đảo, nếu là vận khí đủ tốt, nói không chừng có thể ở người khác trước đó tìm tới Ngọc Linh Thủy. Quy 1 chương 183, là thật. Chương 183, là thật. Những người khác cũng không có bị Hạ Lan Phong vẽ bánh nướng cái mê hoặc, Lỗ Định Sơn mở mịt nhìn xung quanh, nói, cái hồ lớn như vậy, khắp nơi đều là đường hầm mỏ, phụ cận càng là liền chỉ vào bày ra tiêu chí đều không có, chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy chẳng có mục đích loạn đào hay sao? Chỉ sợ đào được khấu tiên đại hội kết thúc, chúng ta cũng tìm không thấy kia cái gì Ngọc Linh Thủy a. Hạ Lan Phong dường như đã sớm chuẩn bị, nói, trước khi đến ta ngược lại học được một điểm tìm mỏ chi thuật, đối với Ngọc Linh Lộ khoáng mạch có một chút nghiên cứu, chúng ta tới chỗ nhìn xem, chờ tìm được khoáng mạch về sau lại hướng bên trong đào, liền xem như tìm không thấy Ngọc Linh Thủy, có thể đào mấy khối Ngọc Linh Lộ trở về cũng không thua thiệt. Lời này vẫn là gắng bây giờ, chính như bên ngoài cái kia kim toán bản nói, nơi này nhiều người như vậy, chuyện tốt làm sao có thể hết lần này tới lần khác rơi xuống trên đầu mình. Liền xem như mình có thể đào được Ngọc Linh Thủy, lấy bọn hắn thực lực, lại như thế nào bảo đảm Ngọc Linh Thủy sẽ không bị người khác cướp đi. Cho nên mọi người lúc nghe nơi này có ít nhất mấy trăm danh tu sĩ về sau, đã đối đoá đến cái kia Ngọc Linh Thủy không ôm hy vọng, chỉ mong lấy có thể lấy tới 1-2 khối Ngọc Linh Lộ, liền xem như chuyến đi này không tệ. Sau đó Hạ Lan Phong mang theo mọi người, khắp nơi tìm kiếm có khả năng nhất xuất hiện Ngọc Linh Thủy khoáng mạch vị trí, không chỉ có đem phía ngoài cái hố tìm mấy lần, còn tới tu sĩ khác đào mở trong động mỏ đi vòng vo tầm vài vòng, khoáng mạch không có tìm được, bất quá lại phát hiện không ít người quen. Ở cái hố nơi hẻo lánh một cái không đáng chú ý mỏ hướng chung, Thất Tuyệt Quỷ vừa vặn điệu thấp tìm kiếm lấy cái gọi là Ngọc Linh Thủy, cũng không biết huynh đệ bọn họ từ nơi nào đạt được tin tức, vậy mà so Thanh Dương bọn hắn trước một bước chạy tới. Mà ở một bên khác một chỗ đường hầm mỏ bên trong, cái kia Tuế Hàn Tam hữu vậy mà cũng ở, xem ra cần phải đến Ngọc Linh Thủy tin tức tu sĩ thật đúng là không ít. Cuối cùng Hạ Lan Phong đi vào ở giữa một chỗ người khác vứt bỏ đường hầm mỏ, cảm giác nơi này xuất hiện Ngọc Linh Thủy tỷ lệ tương đối cao, thế là mọi người liền đem tìm kiếm Ngọc Linh Tụy địa điểm ổn định ở nơi này. Trong hầm mỏ không phân ngày đêm, cũng không cần phân chia ban ngày cùng đêm tối, Đoạn Như Tùng cùng Hạ Lan Phong đem toàn bộ đội ngũ chia hai tổ, một tổ làm việc, phụ trách đào quáng tìm kiếm Ngọc Linh Tụy, một cái khác tổ thì tại bên ngoài, ngồi xuống nghỉ ngơi đồng thời cũng phụ trách cảnh giới, mỗi 4 canh giờ hai tổ thay thế một lần. Phu cận tu sĩ quá nhiều, tiếng trầm phát đại tài mới là đạo lý quyết định, mọi người ước định, nếu là phát hiện phổ thông Ngọc Linh lộ, thuộc về người tất cả. Nếu là phát hiện Ngọc Linh Tụy, đừng rêu rao, mọi người lặng lẽ rời khỏi quần mỏ, sau đó toàn bộ đội ngũ cùng một chỗ hộ tống bảo vật trở về Ngọc Linh Thành. Mọi người cân nhắc rất đủ mặt, vậy trên thực tế tìm mỏ là một kiện cực kỳ khô khan sự tình, đừng nói là Ngọc Linh Tụy, liền xem như Ngọc Linh Lộ, dưới tình huống bình thường cũng rất khó tìm đến, bằng không mà nói Ngọc Linh Thành các tu sĩ đã sớm phát tài, cũng sẽ không có nhiều như vậy tu sĩ ở tầng dưới chót vùng đây. Trong nháy mắt 3 ngày thời gian liền đi qua, hai cái tiểu tổ đã thay phiên 5 lần, lại ngay cả sợi lông đều không có tìm tới, mọi người không khỏi cũng có chút chán ngán thất vọng, liền khối Ngọc Linh Lộ cũng không tìm tới, cái này lúc nào là cái đầu a. Tiểu Liên Thanh Dương cũng dần dần mất kiên trì. Ngọc Linh Lộ, ta đào được Ngọc Linh Lộ. Đương nhiên, từ mặt khác một cái trong động mỏ truyền đến một tiếng hưng phấn tiếng hô hoán. Lập tức, xung quanh quặng mỏ phảng phất bị nước nóng rót tổ kiến, từ từng cái địa phương toát ra rất nhiều tu sĩ, đều hướng phía âm thanh truyền đến cái kia quặng mỏ dũng mãnh lao tới. Lỗ Định Sơn cùng Thanh Dương chờ người đã sớm làm không kiên nhẫn được nữa, thế là đem công cụ quăng ra, cũng hướng phía âm thanh truyền đến cái kia quặng mỏ chạy tới. Lấy bọn hắn năng lực, cũng không phải mong muốn đến cướp đoạt Ngọc Linh Lộ, mà là muốn đi xem náo nhiệt, nhìn xem cái này trong hầm mỏ có phải thật vậy hay không có Ngọc Linh Lộ. Phát ra âm thanh địa phương cách bọn họ cũng không phải là rất xa, bọn hắn rất nhanh liền tới cái kia trong hầm mỏ. Lúc này cái này chật hẹp trong hầm mỏ đã chui vào hơn 100 người, phía sau vẫn còn tu sĩ ngay tại liên tục không ngừng chạy đến. Cái kia đạt được Ngọc Linh Lộ chính là cái hơn 20 tuổi tu sĩ trẻ tuổi, tu vi không cao, chỉ có khai mạch cảnh 6 tầng, hắn hiển nhiên cũng không ngờ rằng tự mình một tiếng la lên sẽ kinh động nhiều người như vậy, lập tức cũng có chút luống cuống, trong tay cầm một khối Ngọc Linh Lộ, ngây ngốc không biết làm thế nào mới tốt. Phía trước một cái khai mạch cảnh tầng 9 tráng hán từ trong tay hắn đoạt lấy cái kia Ngọc Linh Lộ, cầm tới trước mắt nhìn kỹ một chút. Sau đó lại ném cho trẻ tuổi tu sĩ, nói: "Không tệ, ngươi vận khí rất không tệ. Cái này một khối có 1200 năm Ngọc Linh Lộ, cầm lại Ngọc Linh Thành tối thiểu có thể bán 30 khối linh thạch, tiểu tử ngươi phát đạt." Thấy đối phương nói như thế, trẻ tuổi tu sĩ mừng đến không nói nổi một lời nào, gãi đầu một cái, vội vàng đem khối kia Ngọc Linh Lộ bọc lại, cẩn thận nhét vào trong ngực. 30 khối linh thạch, đây chính là rất lớn một bút tài phú, ở đây nhiều tu sĩ như vậy, đoán chừng có ít nhất một nửa đều không bỏ ra nổi nhiều như vậy. Tiểu tử này tu vi không cao, vận khí lại cực kỳ tốt, thật sự là tiện sát người bên ngoài à, rất nhiều người nhìn về phía trẻ tuổi tu sĩ trong ánh mắt đều lộ ra ước ao ghen tị. Bất quá có nhiều người như vậy nhìn, bản thân khối này Ngọc Linh Lộ giá trị cũng không tính quá cao, thật không có người đối cái này tu sĩ trẻ tuổi sinh ra lòng mơ ước. Lúc này liền nghe phía trước một người tu sĩ nói, ta tới vài ngày, cái gì cũng không tìm tới, coi là cái gọi là Ngọc Linh Tụy là cái tin tức giả, không nghĩ tới thật là có người tìm tới ngàn năm Ngọc Linh Lộ. Bên cạnh hắn một người tu sĩ nói, đúng vậy à, ta đều chuẩn bị từ bỏ, kết quả đã có người tìm được Ngọc Linh Lộ, xem ra vẫn là tự mình nghị lực không đủ à, ta quyết định, trong khoảng thời gian này liền ở tại trong hầm mỏ, không tìm được Ngọc Linh Tụy quyết không bỏ qua. Nghe nói Ngọc Linh Sơn bên trong còn thừa mấy Ngọc Linh Lộ mỏ, hình thành thời gian cũng không quá trưởng, sản xuất Ngọc Linh Lộ có thể có cái 300 năm 500 năm cũng không tệ rồi, đã ngoài ngàn năm đều không có, chớ nói chi là cái gì vạn năm Ngọc Linh Tụy. Mà ở trong đó lập tức đã tìm được 1200 năm Ngọc Linh Lộ, chẳng phải là nói ra hiện vạn năm Ngọc Linh Tụy khả năng rất lớn. Một tên khác tu sĩ nói. Trước đó tên tu sĩ kia nói, kia là đương nhiên, ngươi cho rằng chúng ta mua được tin tức là giả. Cái này khoáng mạch chỉ là vứt bỏ thời gian thì có hơn ngàn năm, lại thêm trước đó khai thác thời gian cùng khoáng mạch hình thành thời gian, xuất hiện vạn năm Ngọc Linh Tụy tỷ lệ có thể nghĩ. Nghe nói như thế, cái kia mặt khác tu sĩ mắt buốt kim quang, nói, kia thật là quá tốt rồi, Ngọc Linh Tụy ta là không hy vọng xa vời, chỉ cần có thể tìm tới một khối mấy ngàn năm Ngọc Linh Lộ ta đã biết đủ. Phía trước tu sĩ kia nói, chớ nằm mộng ban ngày, mấy ngàn năm Ngọc Linh Lộ tối thiểu cũng phải 1200 khối linh thạch, ngươi cảm thấy mình có cái kia số phận. Ta tiểu không có như vậy lòng tham, chỉ cần có thể tìm tới một khối ngàn năm Ngọc Linh Lộ tiểu đủ hài lòng. Phía trước ba tên giữa các tu sĩ nghị luận cũng là mọi người tiếng lòng, rất nhiều người đều đối bọn hắn đạt được tin tức nửa tin nửa ngờ, liên tục tìm mấy ngày, liền sợi lông cũng không tìm tới, có người thất vọng phía dưới đã bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Bây giờ bỗng nhiên có người phát hiện ngàn năm Ngọc Linh Lộ, chứng minh cái này khoáng mạch có khả năng thật sự sẽ có Ngọc Linh Thủy, mọi người lập tức lại tràn đầy đấu trí. Quy 1 chương 184, Ngọc Linh Thủy xuất hiện. Chương 184, Ngọc Linh Thủy xuất hiện. Xem ra không phải là tin tức có vấn đề, mà là tự mình tìm không đúng chỗ, lại hoặc là vận khí không tốt, nghị lực không đủ, chỉ cần đã tìm đúng địa phương, tiếp tục kiên trì, luôn có thể có thu hoạch. Ngọc Linh Thủy món đồ kia quá hi hữu, rất nhiều người đều cảm thấy mình không có cái kia vận khí, bất quá lão thiên gia người cũng không thể quá bất công, vạn năm không có, mấy ngàn năm, thậm chí là mấy trăm năm cũng nên cho cái a. Ngọc Linh Lộ dậy sóng rất nhanh liền rút đi, mọi người nghị luận quay trở về tự mình quặng mỏ, bất quá cũng có rất nhiều tu sĩ dường như cảm thấy mình quặng mỏ không có cho tốt, dứt khoát tiểu lưu tại vừa rồi phát hiện Ngọc Linh Lộ trong hầm mỏ. Nho nhỏ đường hầm mỏ bên trong chen lấn mấy chục danh tu sĩ, tứ phía đều là cơ công cụ mở đào người, ngược lại đem người tuổi trẻ kia chen lấn không có chỗ. Lỗ Định Sơn cùng Thanh Dương chờ người không có ở chỗ này tham gia náo nhiệt, mà là đàm tiếu lấy quay trở về tự mình quặng mỏ, bọn hắn theo tu sĩ khác, cũng kiên định tiếp tục đào xuống đi lòng tin, cái kia Ngọc Linh Lộ xuất hiện, cho mọi người một cái hy vọng, tối thiểu chứng minh bọn hắn làm không phải là vô dụng công lao. Mọi người thậm chí đem trở về ngày đều hướng sau đẩy, dựa theo kế hoạch lúc đầu, chỉ chuẩn bị ở khấu tiên đại hội trước khi bắt đầu trở về, bây giờ có Ngọc Linh Tụy hấp dẫn, muốn hay không trước giờ trở về đã không trọng yếu, bởi vì bọn hắn đều là tư chất bình thường người, lại không có khấu tiên lệnh, hy vọng duy nhất Huyễn Linh Thảo cũng bị người cướp đi, trước giờ trở về cũng vô dụng. Khoảng cách khấu tiên đại hội bắt đầu vẫn còn 12 ngày thời gian, dựa theo trước đó ước định, mấy ngày nay liền muốn chuẩn bị trở về Ngọc Linh Thành. Bất quá toàn bộ khấu tiên đại hội muốn tiếp tục một tháng, nói cách khác tiên môn sẽ cho mọi người một tháng thời gian dùng để thu hoạch nhiệm vụ vật phẩm, chỉ cần tại đây cái kỳ hạn bên trong đưa trước nhiệm vụ vật phẩm là được, cũng không có cái gì quá đáng hạn chế. Đã sớm tối trở về đều như thế, vậy không bằng ngay tại cái này thiên quật động dừng lại lâu một đoạn thời gian, chỉ cần đuổi tại khấu tiên đại hội kết thúc trước đó trở về là được, nói không chừng trong khoảng thời gian này bên trong, bọn hắn đã tìm được trong truyền thuyết Ngọc Linh Thủy đây. Coi như tìm không thấy Ngọc Linh Thủy, nếu là có thể tìm tới một khối mấy ngàn năm ngọc linh lộ, có lẽ liền có thể đổi ở một cái thêm cỡ nhỏ môn phái cơ hội đây. Dù sao mọi người mang đồ ăn đầy đủ, cuối cùng bọn hắn nhất trí quyết định, tạm thời trước không trở về Ngọc Linh Thành, trong khoảng thời gian này tiểu tiếp tục ở trong hầm mộ tìm kiếm Ngọc Linh Thủy, tìm được tiểu trước giờ trở về, nếu là không có tìm tới, ngay tại khấu tiên đại hội kết thúc trước đó chạy trở về. Chỉ là Thanh Dương bên này thoáng có chút ít tình trạng, hắn lúc trước cho Lương Trọng Thiên cùng Dư Mộng Miểu ước định là một tháng, nếu là mình trở về chậm, cũng không biết bọn hắn có thể hay không lo lắng. Bất quá đây chỉ là một chuyện nhỏ, tin tưởng Lương Trọng Thiên cùng Dư Mộng Miểu đều có thể lý giải chính mình. Mà lại chuyện này cũng nói không chính xác, vạn nhất trước giờ tìm được, chẳng phải có thể trước giờ trở về sao? Thế là mọi người từ bỏ tư tâm tạp niệm, một lòng một dạ ở trong hầm mộ tìm kiếm Ngọc Linh Thủy, 11 người vẫn chia hai tổ, thay phiên lấy đến. Bất chi bất giác lại là 7 ngày trôi qua, trong lúc đó lại có người tìm được một khối ngọc linh lộ, bất quá niên đại rất ngắn, chỉ có 300 năm tà hữu. Còn Thanh Dương chờ người, vẫn là một quặng lông cũng không tìm tới. Tương đối trong hầm mộ mấy trăm danh tu sĩ tới nói, thời gian 10 ngày cái tìm được hai khối ngọc linh lộ, cái này thu hoạch thật sự là quá nhỏ, bình quân xuống tới mỗi người liền một viên dưỡng khí đan cũng chia không được. Bất quá có Ngọc Linh Thủy món bảo vật này treo, lại thỉnh thoảng có người tìm kiếm được ngọc linh lộ, cho nên mọi người cũng không có nhục chí, ngược lại càng đào càng mạnh hơn. Trước đó mấy ngày còn lục tục có tu sĩ từ bên ngoài tiến đến, cùng Thanh Dương bọn hắn gia nhập vào tìm kiếm ngọc linh thủy trong đại quân. Bất quá theo khấu tiên đại hội tới gần, người tới đã càng ngày càng ít, về sau mấy ngày cơ hồ không ai lại đến quá. Hiện tại toàn bộ trong hầm mộ có ít nhất 4-500 danh tu sĩ, cái kia kim toán bản mấy ngày nay không còn sinh ý, rốt cục chống cự không nổi ngọc linh thủy dụ hoặc, cũng tới tới trong hầm mộ, tự mình tìm nơi hẻo lánh, giống những người khác đồng dạng bắt đầu đào quáng. Liên tục ở trong hầm mộ ở 10 ngày, cho dù mỗi ngày đều có thời gian nghỉ ngơi, ghê tởm kém điều kiện vẫn là để mọi người rất cảm thấy vất vả, tất cả mọi người tiểu tụy không ít. Nam còn tốt hơn một chút một chút. Vân tiểu muội trên mặt đã mất đi thần thái, xa xa nhìn qua cũng theo cái khác nam tử không có gì khác biệt. Thời gian lâu như vậy, vẫn là cái gì cũng không tìm được, mọi người không khỏi cũng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ vận khí của bọn hắn thật sự kém như vậy sao? Vẫn là nói Hạ Lan Phong căn bản cũng không biết cái gì tìm mỏ chi thuật, tìm địa phương căn bản cũng không đúng, mọi người một mực là tại làm vô dụng công lao. Cho dù trong lòng nghi hoặc, bất quá ai cũng không có nói ra trở về Ngọc Linh Thành, Ngọc Linh Thủy không phải dễ dàng như vậy liền có thể tìm tới. Không cần khổ bên trong khổ, gây khó cho người ta thượng nhân, đã bước lên con đường tu tiên, không chịu nổi tịch mịch, làm sao có thể thành công? Trong khoảng thời gian này, những người khác không có gì thay đổi, bất quá Thanh Dương tu vi ngược lại là tăng lên nhất giai, trở thành khai mạch cảnh 6 tầng tu sĩ. Điểm này tiện sát cái khác đồng đội, nhao nhao hướng hắn chúc mừng, Hạ Lan Phong càng là trong mắt đặt vào dị sắc, trên mặt không che giấu được kinh ngạc. Bất quá bọn hắn ghen ghét cũng vô dụng, bởi vì dưỡng khí đan chủ yếu là ở khai mạch cảnh trung kỳ cùng sơ kỳ hiệu quả tương đối tốt, tới khai mạch cảnh hậu kỳ hiệu quả đại giảm, lại thêm dùng lâu dài tính kháng dược, không có 2-3 năm tích lũy là rất khó có một lần đột phá. Thanh Dương trước đây chưa từng có dùng qua dưỡng khí đan, đan dược hiệu quả cực kỳ tốt, lại thêm trong khoảng thời gian này lịch luyện, cùng mưa rượu, bách hoa tiểu, linh đài lao tiểu tăng thêm, cho nên tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, hơn 3 tháng tiểu từ khai mạch cảnh 4 tầng tới khai mạch cảnh 6 tầng, đem rất nhiều so với hắn tư chất tốt hơn tu sĩ đều cho so không bằng. Một ngày này đến phiên Thanh Dương nghỉ ngơi, ngồi một hồi, đem tiêu hao hết chân khí bổ sung đủ về sau, cảm thấy tinh thần vẫn là hơi có chút mỏi mệt, thế là ngay tại trong động mỏ tìm cái an tĩnh địa phương cùng áo mà nằm, chuẩn bị ngủ trước một giấc, dưỡng dưỡng tinh thần lại nói. Trong mơ hồ, đông nhiên liền nghe có người kêu lên, "Ngọc Linh Thủy, có người tìm tới Ngọc Linh Thủy, nhanh chặn đứng hắn, tuyệt đối đừng để hắn chạy." "Cái gì? Có người tìm tới Ngọc Linh Thủy rồi?" Thanh Dương lập tức tinh thần chấn động, từ dưới đất ngồi dậy, sau đó hướng phía quặng mỏ bên ngoài chạy tới. Những người khác cũng đều theo Thanh Dương làm một cái phản ứng, vô luận là tính toán, vẫn là ngủ, hay là đang đào mỏ, tất cả đều từ bỏ mình sự tình liền xông ra ngoài. Lúc này, phía ngoài cái hố bên trong đã hội tụ có ít nhất mấy trăm tên tu sĩ, có lẽ là Ngọc Linh Thủy lực hấp dẫn thật sự có lớn như vậy, vẫn còn tu sĩ khác lục tục từ cái khác trong hầm mỏ chui ra ngoài, nhiều người như vậy đứng tại to lớn cái hố bên trong, vậy mà không chê chen chúc. Chỉ là lúc này tất cả mọi người còn không có biết rõ ràng tình huống, cho nên ở đây tu sĩ lấy xem náo nhiệt chiếm đa số, tất cả mọi người khắp nơi nghe ngóng vừa rồi đến tột cùng chuyện gì xảy ra, cũng không có gây nên cái gì hỗn loạn. Quy 1 chương 185, tu sĩ mặt đỏ. Chương 185, tu sĩ mặt đỏ. Nhìn trong sân tình huống, kết hợp với phụ cận tu sĩ đôi câu vài lời, Thanh Dương chờ người ngược lại là biết rõ chuyện mới xảy ra vừa rồi. Nguyên lai là một người tu sĩ tìm được Ngọc Linh Thủy, mong muốn len lén cầm bảo vật chạy đi, kết quả lại bị một tên khác tu sĩ không cẩn thận nhìn thấy, tự mình đuổi không kịp, thế là hét lên, lúc này mới đưa tới càng nhiều người chú ý. Thanh Dương nhìn một chút người trong sân, ở cái hố chính giữa, đứng đấy một khai mạch cảnh 8 tầng tu sĩ kia sắc mặt hồng nhuận, cũng không biết trời sinh hay là bởi vì tìm được bảo vật cao hứng, lại hoặc là bởi vì bị người bại lộ bảo vật của mình mà tức giận. Ở tu sĩ kia trong tay, có một khối màu xanh biếc tinh thạch, cho dù Thanh Dương không biết Ngọc Linh Thủy, nhưng xa xa cảm thụ được trong tinh thạch loáng thoáng thẩm thấu ra sinh mệnh khí tức, cùng tinh thạch bên trên thỉnh thoảng chớp động linh quang, Thanh Dương cũng dám nhất định, cái kia tinh thạch hẳn là Ngọc Linh Thủy không thể nghi ngờ. Tu sĩ mặt đỏ phía sau, thì là một sắc mặt vàng như nến tu sĩ, dáng người cao gầy mà gầy còm, giống như là bệnh nặng mới khỏi, tu vi cũng là khai mạch cảnh 8 tầng. Lúc này cái này mặt vàng tu sĩ con mắt nhìn chằm chằm vào tu sĩ mặt đỏ trong tay Ngọc Linh Thủy, trong ánh mắt đều là tham lam. Ở một bên khác, là bốn tên hơn 30 tuổi tu sĩ, tu vi cao có thấp có, bất quá đều là khai mạch cảnh hậu kỳ. Từ bọn hắn ăn mặc cùng thần sắc hình thái đến xem, cái này năm tên tu sĩ rõ ràng đều là cùng một bọn, lúc này mỗi người bọn họ chiếm cứ một cái phương vị, con mắt nhìn chằm chằm ở giữa tên tu sĩ kia, ngăn chặn tất cả có thể chạy trốn thông đạo. Nhìn thấy ở giữa tên tu sĩ kia trong tay Ngọc Linh Thủy, vây xem tu sĩ cũng không khỏi đến thần sắc trì trệ, đột nhiên ở giữa, chung quanh thở dốc thanh âm tựa hồ cũng nặng rất nhiều, trong mắt tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Tiêu Liên Thanh Dương cũng không ngoại lệ, Ngọc Linh Thủy, đây chính là so khấu tiên lệnh đều càng thêm bảo vật quý giá, chỉ cần lấy được tay, còn cần vì thêm tiên môn mà phát sầu sao? Thật là Ngọc Linh Thủy a, nghĩ không ra cái này vứt bỏ trong hầm mộ vậy mà thật sự có Ngọc Linh Thủy. Bên cạnh Lỗ Định Sơn nhịn không được nói, trong giọng nói đều là hâm mộ. Viên Đại Thông cũng là hai mắt phát sáng, lặng lẽ hướng về phía Đoạn Như Tùng cùng Hạ Lan Phong nói, hai vị đạo hữu, chúng ta chuẩn bị làm sao bây giờ, muốn hay không động thủ đi đoạn? Đoạn Như Tùng theo những người khác, hận không thể lập tức xông đi lên đem Ngọc Linh Thủy cướp đến tay, bất quá hắn coi như tỉnh táo, hít sâu một hơi nói, không đổi, chung quanh nhiều tu sĩ như vậy, thực lực của chúng ta cũng không chiếm ưu thế, trước yên lặng theo dõi kỳ biến, nếu là thật sự có cơ hội lại động thủ cũng không muộn. Trên trận phần lớn tu sĩ đều theo Đoạn Như Tùng bọn hắn ý nghĩ không sai biệt lắm, trước xem tình huống một chút lại nói, nếu là có đạt được bảo vật cơ hội, bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ, liền xem như không có cơ hội, cũng muốn nghĩ biện pháp đặt ra điều kiện, làm ra một cái đục nước béo cò cơ hội. Đương nhiên cũng có cái kia bị bảo vật mê hoa mắt, thấy lợi tối mắt phía dưới chuẩn bị động thủ cướp đoạt, không chút nào suy tính được đến bảo vật về sau làm sao đào tẩu chuyện tình. Vẫn còn tu sĩ thì là đối với mình thực lực có tự tin, cảm thấy mình nếu là chiếm được Ngọc Linh Thủy, tuyệt đối có biện pháp bảo trụ. Dưới trận tình huống tạm thời không nói, cái kia tu sĩ mặt đỏ đầu tiên là bị phía trước 5 tên tu sĩ ngăn chặn, về sau tức thì bị chạy đến xem náo nhiệt các tu sĩ vây vào giữa, mắt thấy tự mình đạt được Ngọc Linh Thủy chuyện tình triệt để bại lộ, hắn quay đầu căm tức nhìn phía sau cái kia mặt vàng tu sĩ, nói: "Quỷ bị lao, ngươi thật là âm hiểm tâm tư." Cái kia mặt vàng tu sĩ lại cười lạnh một tiếng, nói: "Chúng ta là cùng đi, lúc trước đã nói xong có thu hoạch một người một nửa, kết quả ngươi chiếm được Ngọc Linh Thủy liền muốn độc chiếm, đã ngươi bất nhân trước đây, vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa, mọi người dứt khoát nhất phách lương tán. Làm như vậy đối với ngươi có chỗ tốt gì?" Cái kia tu sĩ mặt đỏ cả giận nói. Cái kia mặt vàng tu sĩ lạnh lùng nói: "Chỗ tốt ta không biết, vậy tối thiểu không có cái gì chỗ xấu, đã ta không lấy được, vậy chúng ta tiểu cũng đừng nghĩ đạt được." "Ngươi?" Cái kia tu sĩ mặt đỏ lập tức bị tức phải nói không ra nói đến. Sớm biết gia hỏa này lại vào đã mẹ không sợ rơi. Lúc ấy liền nên trước hết nghĩ biện pháp đem hắn dỗ lại, quay đầu lại nghĩ biện pháp giết người diệt khẩu, kết quả nhất thời tính sai, vậy mà lưu lại cho mình như vậy tai họa, hiện tại mọi người đều biết tự mình chiếm được Ngọc Linh Thủy, chỉ sợ là chạy không thoát. Hai người còn chờ tranh cái nữa biện vài câu, đã có người đã không kiên nhẫn được nữa, phía trước cái kia ngăn trở tu sĩ mặt đỏ bốn tên tu sĩ bên trong lão đại đứng ra, nói lời vô dụng làm gì? Nhanh đưa Ngọc Linh Thủy giao ra, bằng không mà nói các ngươi ai cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Chính là bởi vì cái này bốn tên tu sĩ ngăn cản, chính mình mới bị ngăn ở nơi này. Cái kia tu sĩ mặt đỏ đối mấy người kia cũng là hận thấu xương, cả giận nói: "Cái này Ngọc Linh Thủy là ta tìm tới, dựa vào cái gì muốn giao cho các ngươi? Các ngươi sẽ không sợ Ngọc Linh thành trừng phạt sao?" Nghe tu sĩ mặt đỏ, cái kia Hoắc gia lão đại lập tức tiểu cười như điên nói: "Ha ha ha, thật sự là trò cười, chúng ta đã dám ra mặt, sẽ còn sợ Ngọc Linh thành trừng phạt. Nhanh đưa Ngọc Linh Thủy giao ra, nếu không cũng đừng trách chúng ta Hoắc gia bốn huynh đệ không khách khí." Cái này Hoắc gia bốn huynh đệ cũng là Ngọc Linh thành bên trong tán tu, hai tên khai mạch cảnh tầng 9, hai tên khai mạch cảnh 8 tầng. Ở cấp thấp tán tu bên trong có nhất định tên tuổi, mặc dù không bằng Thất Tuyệt Quỷ huynh đệ như vậy nổi danh, nhưng là sẽ tới cũng không ít, từ bên cạnh tu sĩ nghị luận bên trong liền có thể tìm hiểu ra tới. Đúng vậy a, người khác đều đứng ra, sẽ còn sợ Ngọc Linh thành trừng phạt. Ngọc Linh thành tuần thành đội cũng liền có thể quản thành bên trong chuyện tình, chuyện bên ngoài căn bản chính là ngoài tầm tay với. Đừng nói nơi này không có tuần thành đội người, liền xem như Ngọc Linh thành thành chủ ở chỗ này, chỉ sợ cũng sẽ không xen vào việc của người khác. Chỉ cần chiếm được Ngọc Linh Thủy, mặc kệ là ở bên này trực tiếp bái nhập tiên môn, vẫn là bảo vật xuất thủ về sau đến địa phương khác mai danh nhận tích, đường ra còn nhiều. Cái kia tu sĩ mặt đỏ dường như cũng biết điểm này, không khỏi có chút sợ hãi, ngoài mạnh trong yếu mà nói, mong muốn Ngọc Linh Thủy, trừ phi từ thi thể của ta bên trên bước qua đi. Cái kia Hoắc gia lão đại thu lại mặt cười, lạnh lùng nói: "Tốt, đã ngươi một lòng muốn chết, vậy chúng ta dứt khoát liền thành toàn ngươi, không tin ngươi một cái khai mạch cảnh 8 tầng tu sĩ, còn có thể chạy ra ta Hoắc gia bốn huynh đệ lòng bàn tay." Đối mặt Hoắc gia bốn huynh đệ hùng hổ dọa người, cái kia tu sĩ mặt đỏ không khỏi tuyệt vọng, đối diện bốn người này không chỉ tu vi cao, mà lại nhân số còn nhiều, tự mình căn bản là đánh không lại a. Vậy phải làm sao bây giờ? Để hắn giao ra Ngọc Linh Thủy là căn bản không thể nào, không phải giao ra liền sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, vô luận như thế nào làm đều không được, chẳng lẽ cứ như vậy chờ chết hay sao? Đương nhiên, cái kia tu sĩ mặt đỏ cắn răng một cái, sau đó hướng về phía bốn phía tu sĩ chắp tay nói: "Các vị đạo hữu, ta biết rất nhiều người ghen ghét ta được đến Ngọc Linh Thủy, đã vô pháp độc chiếm, vậy ta tiểu chủ động nhường lại một nửa, chiêu mộ mấy cùng chung chí hướng người. Ai nếu có thể hộ tống ta an toàn trở về Ngọc Linh thành, cái này Ngọc Linh Thủy ta tình nguyện phân hắn một nửa." Quy 1 chương 186, Ngọc Xuân lâu 3 tỷ muội. Chương 186, Ngọc Xuân lâu 3 tỷ muội. Cái kia tu sĩ mặt đỏ cũng là cái khó lo cái khôn, biết mình vô pháp độc chiếm, chủ động đưa ra muốn đem Ngọc Linh Thủy nhường ra một nửa. Cho dù trong miệng nói như vậy, kỳ thật trong lòng của hắn đang dị máu, sớm biết nhất định phải nhường lại một nửa, còn không bằng lúc ấy liền tiện nghi cái kia quỷ bị lao đâu, sự tình cũng sẽ không náo lớn như vậy, bây giờ đang bị ép tình huống dưới, cũng không biết có thể hay không đưa tới trợ thủ. Một khối Ngọc Linh Thủy giá trị, so một viên khấu tiên lệnh còn cao hơn, mà nửa khối giá trị, tối thiểu cũng có 7-8-100 khối linh thạch, liền xem như thêm không được 7 đại tiên môn, một chút nhị tam lưu môn phái vẫn là có thể. Dù là không gia nhập tiên môn, đổi thành linh thạch tự mình tu luyện, tối thiểu cũng có thể dùng đến luyện khí kỳ, cái này dù hoặc không thể bảo là không lớn. Chỉ cần đem cái này tu sĩ mặt đỏ an toàn đưa trở về, liền có thể đạt được nửa khối Ngọc Linh Thủy, phải biết, cái này nửa khối thế nhưng là Ngọc Linh Thủy chủ nhân chủ động nhường lại, mà không phải mình cướp, tối thiểu ở đạo nghĩa bên trên không có vấn đề. Cho nên cái kia tu sĩ mặt đỏ vừa dứt lời, bên ngoài sân các tu sĩ lập tức tiểu ngo ngoe muốn động, hận không thể hiện tại tiểu sông đi lên, cùng cái kia tu sĩ mặt đỏ sóng vai chiến đấu. Tiểu liền Thanh Dương đều có chút cực kỳ hâm mộ, bất quá hắn biết, tự mình tu vi quá thấp, liền xem như tự mình chủ động hỗ trợ, đoán chừng đối phương cũng chứng mắt. Mà lại tình huống bây giờ còn không phải rất rõ lãng, nhiều như vậy tu sĩ cấp cao cũng không nói chuyện, tự mình quá sớm sông đi lên không có kết quả tốt. Mắt thấy chung quanh tu sĩ cảm xúc bị cái kia tu sĩ mặt đỏ điều động, cái kia Hoắc gia bốn huynh đệ lập tức tiểu gấp, như thật làm cho gia hỏa này kéo tới mấy trợ thủ. Huynh đệ bọn họ có thể hay không đạt được Ngọc Linh Tụy coi như khó mà nói, khai mạch cảnh tu sĩ còn tốt một chút, nếu để cho đối phương kéo tới luyện khí tu sĩ làm chỗ dựa, cũng không phải bọn hắn có thể đối phó. Quyết không thể để gia hỏa này tìm tới trợ thủ, Hoắc gia bốn huynh đệ nhìn nhau, sau đó riêng phần mình tế ra pháp khí hướng phía cái kia tu sĩ mặt đỏ phát khởi công kích. Cái kia tu sĩ mặt đỏ sớm có phòng bị, mắt thấy đối phương muốn tới cứng rắn, hắn vội vàng về sau rút lui vài chục bước, né tránh công kích của đối phương. Hoắc gia bốn huynh đệ cũng không có ý định một chiêu liền cầm xuống tu sĩ mặt đỏ, một kích không trúng, tự riêng phần mình vọt tới trước mấy bước, chuẩn bị thừa thắng xông lên. Đúng lúc này, bên cạnh bỗng nhiên thoát ra ba tên nữ tử, riêng phần mình chiếm cứ một cái phương vị, đem tu sĩ mặt đỏ bảo hộ ở phía sau, đồng thời sử dụng pháp khí bức ở cái kia Hoắc gia bốn huynh đệ. Cái này ba tên nữ tử, nhìn tướng mạo ước chừng hơn 20 tuổi, bất quá trên mặt nùng trang diễm mạn, câu môi họa mi, tuổi thật sẽ không dễ đoán. Ba người tu vi một cái khai mạch cảnh tầng 9, hai cái khai mạch cảnh 8 tầng, các nàng bên ngoài mặc chính là thông sáng đơn chủng loại sao y, bên trong loáng thoáng có thể nhìn thấy gấm vóc dệt thành tiên diễm ca hiếm, mặt có mị chủng loại, mặt mày ngậm xuân, mang theo một cỗ phong trần hương vị. Thanh Dương đối Ngọc Linh Thành tu sĩ giải rất ít, bất quá bên cạnh tu sĩ nghị luận rất nhanh liền vì hắn giải nghi ngờ, ba người này là kết bái tỉ muội, ở Ngọc Linh Thành mở có một nhà chuyên cung cấp tầng dưới chốt tán tu Ngọc Xuân Lâu, chủ yếu làm một chút gia thị sinh ý, ở bầy tu sĩ chúng cũng rất có nổi tiếng. Cái này Ngọc Linh Thành không hổ là tầng dưới chốt đám tán tu thánh địa, tam giáo cửu lưu cái gì cũng có, thậm chí ngay cả kỹ viện cũng không thiếu. Hoắc gia bốn huynh đệ bị cái này ba tên nữ tử bức lui, cái kia Hoắc gia lão đại thu pháp khí, lạnh lùng nói, nguyên lai Ngọc Xuân Lâu ba tỉ muội, các ngươi đây là muốn cùng ta anh em nhà họ Hoắc đối nghịch sao? Đối mặt Hoắc gia lão đại chất vấn, cái kia Ngọc Xuân Lâu đại tỷ cũng không có sinh khí, ngược lại hướng về phía hắn liếc mắt đưa tình, sau đó cười nói, Hoắc đại ca nói đùa, ba chúng ta tỷ muội làm sao dám theo anh em nhà họ Hoắc đối nghịch? Chỉ cần huynh đệ các ngươi không làm khó dễ vị này mặt đỏ đại ca, chúng ta tự nhiên vẫn là bằng hữu. Nói như vậy các ngươi Ngọc Xuân Lâu ba tỷ muội là muốn đón lấy hộ tống hắn về Ngọc Linh Thành nhiệm vụ, bằng các ngươi cũng xứng. Hoắc gia lão đại khịt mũi coi thường nói, cái kia Ngọc Xuân Lâu đại tỷ lại nói, vị này mặt đỏ đại ca phát ra mời, sau đó tỷ muội chúng ta tiếp nhận nhiệm vụ, chuyện này liền thành, có cái gì xứng hay không? Mắt thấy Ngọc Xuân Lâu ba tỷ muội quyết tâm muốn theo tự mình đối nghịch, cái kia Hoắc gia lão đại cũng lười theo đối phương ở nói nhảm, đi thẳng đến, thật sự là không biết tự lượng sức mình, đã các ngươi chủ động đi lên chịu chết, vậy chúng ta huynh đệ không ngại liền các ngươi ba tỷ muội một khối giải quyết. Ngọc Xuân Lâu ba tỷ muội chỉ có cái khai mạch cảnh tầng 9, liền xem như tăng thêm cái kia tu sĩ mặt đỏ, cũng không nhất định là huynh đệ bọn họ đối thủ, cho nên Hoắc gia lão đại mới có nói câu nói này lực lượng. Nào biết được Hoắc gia lão đại vừa dứt lời còn chưa động thủ, bên cạnh bỗng nhiên lập tức lại đứng ra mấy danh tu sĩ, những người này hiển nhiên đều không phải là cùng một bọn. Bất quá tu vi đều là khai mạch cảnh hậu kỳ. Có Ngọc Xuân Lâu ba tỷ muội dẫn đầu, các tu sĩ khác nhìn ra tiện nghi, cũng chủ động tiến lên cùng tu sĩ mặt đỏ đứng chung một chỗ, chuẩn bị đón lấy hộ tống nhiệm vụ, chỉ là lập tức tăng lên nhiều người như vậy, cái kia nửa khối Ngọc Linh Thủy cũng không biết có đủ hay không bọn hắn phân. Không riêng như vậy, trong đó một tên tướng mạo đường đường tu sĩ còn chỉ vào cái kia anh em nhà họ Hoắc quát, Hoắc lão đại, ni ân huynh đệ cướp đoạt, lại còn muốn làm lấy nhiều người như vậy mặt trắng trợn cướp đoạt người khác bảo vật, đúng là vô sỉ không gì bằng. Đem chúng ta Ngọc Linh Thành tu sĩ mặt mũi đều vứt sạch, thức thời tiểu ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, vàng không mà nói cũng đừng trách chúng ta xuất thủ vô tình. Tu sĩ này nói nghĩa chính từ nghiêm, phản phất anh em nhà họ Hoắc thật sự tội ác tày trời, mà hắn lúc này lại đại biểu cho chính nghĩa, đối anh em nhà họ Hoắc tội ác tiến hành thẩm phán. Mắt thấy đối diện thực lực càng ngày càng mạnh, anh em nhà họ Hoắc cũng không có thủ thắng nắm chắc, cái kia Hoắc lão đại lập tức tiểu nổi giận, nói: "Các ngươi có thể tìm trợ thủ, chẳng lẽ ta liền không thể sao? Các vị đạo hữu, nhưng có nguyện ý cùng ta anh em nhà họ Hoắc liên hợp, đạt được Ngọc Linh Thủy, chúng ta một nhà một nửa." Hoắc gia lão đại nói lập tức tiểu đưa tới rất nhiều người tâm động, cái kia tu sĩ mặt đỏ bên người, bây giờ đã đứng hơn 10 người tu sĩ, cho dù chiến thắng tỷ lệ càng lớn, nhưng nhiều người như vậy phân nửa khối Ngọc Linh Thủy, mỗi người mới có thể phân nhiều ít. Nếu là theo Hoắc gia lão đại kết thành một đám, bên này ít người một chút, nói không chừng thủ thắng về sau còn có thể đa phần một điểm. Có muốn gia nhập trong đó một phương, nhưng cũng có cái kia phương cũng không nguyện gia nhập, đúng vậy à, cái này hai bên đều là người khác chủ đạo, tự mình ở bên trong không nói nên lời, chẳng lẽ chính chúng ta người liền không thể tạo thành một cái đoàn nhỏ đội, cũng tham gia Ngọc Linh Thủy tranh đoạt, chẳng phải không cần theo người khác phân ra? Vẫn còn người đánh lấy trai có tranh nhau ngư ông đắc lợi chú ý, tốt nhất cái này những người khác tham gia đi vào, sau đó trên trận hai nhóm người liều cái lưỡng bại câu thương, để cho mình ở phía sau nhặt cái tiện nghi. Tóm lại, cái hố bên trong mấy trăm tên tu sĩ đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, mỗi người đều ở trong tối từ lúc lấy tự mình tính toán nhỏ nhặt, trên trận tình thế càng phát phức tạp. Mắt thấy một trận hỗn chiến liền muốn phát sinh, đột nhiên, một tiếng nói giàn mua nói, tất cả dừng tay. Các ngươi đây là muốn làm gì? Còn có hay không lễ nghĩa liêm sỉ rồi? Tất cả mọi người là Ngọc Linh Thành tán tu, vì người khác một kiện đồ vật ra tay đánh nhau, còn thể thống gì? Quy 1 chương 187, giả đỉnh. Chương 187, giả đỉnh. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một lão giả áo xám đang từ trong đám người đi ra, lão giả ước chừng hơn 50 tuổi, râu tóc xám trắng, mặc dù tướng mạo không đáng kể, lại khí độ phi phàm, khí thế trên người càng là vô luận như thế nào đều không che giấu được, cái này lại là một luyện khí 3 tầng tu sĩ. Giả thống lĩnh, hắn làm sao cũng ở nơi đây? Không khỏi có người hoảng sợ nói. Hiện trường nhiều như vậy Ngọc Linh Thành tu sĩ, luôn có nhận biết trước mắt cái này lão giả áo xám. Những người khác vội vàng hỏi thăm, rất nhanh mọi người tựu biết rõ cái này lão giả áo xám thân phận. Người này họ Giả Tiên Đỉnh, là cái dựa vào chính mình tu luyện ra tán tu, cũng đã từng là Ngọc Linh Thành tuần thành đội mười mấy cái luyện khí kỳ thống lĩnh một trong. Mấy năm gần đây Giả Đỉnh tu luyện tới luyện khí kỳ 3 tầng về sau, bởi vì chậm chạp vô pháp đột phá, thế là từ đi tuần thành đội thống lĩnh chức vị, chuẩn bị bỏ đi hết thảy tục vụ, chuyên tâm đột phá luyện khí sơ kỳ hướng trung kỳ bình cảnh, không nghĩ tới lại xuất hiện ở nơi này. Cái kia Giả Đỉnh đi vào tràng tự ở giữa, đầu tiên là nhìn một chút cái kia tu sĩ mặt đỏ, hướng về phía hắn khẽ gật đầu, sau đó lại quay đầu nhìn về phía cái kia Hoắc gia ba huynh đệ, nghiêm mặt nói, trước mặt nhiều người như vậy cướp đoạt người khác bảo vật, các ngươi anh em nhà họ Hoắc thật đúng là có tiền đồ, đã ta gặp, liền không thể mặc kệ, lập tức cho ta lăn ra quần mỏ, nếu không cũng đừng trách ta không nể mặt mũi. Hoắc gia ba huynh đệ dù sao chột dạ, khai mạch cảnh tu sĩ bọn hắn còn có thể liều mạng, bây giờ luyện khí kỳ tu sĩ muốn thay đối phương ra mặt, cái này Giả Đỉnh không riêng gì luyện khí sơ kỳ đỉnh phong tu sĩ, vẫn là đã từng Ngọc Linh thành thống lĩnh một trong, căn bản cũng không phải là bốn người bọn họ có thể trêu chọc nổi. Ở thực lực cùng thân phận song trọng gia trì phía dưới, Hoắc gia bốn huynh đệ dũng khí lập tức tiêu thất vô tung, thậm chí liền một câu phản bác cũng không dám nói, trực tiếp xám xịt tối lui ra khỏi đám người. Bất quá lăn ra quặng mỏ là không thể nào, bọn hắn cũng không cam chịu tâm cứ như vậy từ bỏ, rời khỏi đám người về sau, bốn người cũng không hề rời đi, chỉ là ở đám người phía sau xem náo nhiệt. Đuổi đi Hoắc gia bốn huynh đệ, cái kia Giả Đỉnh lại nghiêng đầu lại, nhìn Ngọc Xuân lâu ba tỉ muội, nói, có ta ở đây nơi này, không ai còn dám ngấp nghé cái kia Ngọc Linh Thủy, vị tiểu huynh đệ này cũng không cần đến hộ tống hắn về Ngọc Linh Thành, mấy người các ngươi cũng đều thối lui đi. Dựa vào cái gì? Nếu không phải vừa rồi lão nương đứng ra, cái này tu sĩ mặt đỏ đã bị cái kia anh em nhà họ Hoắc cho giết chết, dựa vào cái gì ngươi một câu, ta tiểu theo chuyện này không quan hệ rồi. Ngọc Xuân lâu ba tỉ muội tâm trung khí phẫn khó bình, thế nhưng là những lời này lại không người dám ở trước mặt nói ra, ba người các nàng chỉ có thể vụng trộm cắn răng, cứ không cam lòng lui về sau mấy bước. Còn lại mấy cái bên kia đứng ra tham gia náo nhiệt tu sĩ, bây giờ đối mặt luyện khí kỳ Giả Đỉnh, đầu não cũng đều trong nháy mắt bình tĩnh lại, luyện khí tu sĩ đều ra mặt, xem ra bọn hắn đạt được Ngọc Linh Tủy hy vọng càng nhỏ hơn, vẫn là trước xem tình huống một chút lại nói, cũng đều đi theo lui xuống. Song phương tu sĩ đều lui xuống, ở giữa lập tức liền trống rất nhiều, cái kia Giả Đỉnh dường như rất hài lòng tự mình lực uy hiếp, đắc ý vướt vướt tròm râu của mình, sau đó đối cái kia tu sĩ mặt đỏ cười nói, tiểu huynh đệ, phiền phức đã thay ngươi giải quyết, bây giờ còn an tâm. Cái kia tu sĩ mặt đỏ không nghĩ tới luyện khí tu sĩ cũng sẽ ra mặt, mặc dù đối phương không có chủ động nói ra, nhưng là mình hứa qua chỗ tốt là không thể không cấp, vội vàng nói, đa tạ giả tiền bối, nếu không phải ngài, ta lần này chẳng những bảo vật không gánh nổi, chỉ sợ ngay cả tính mạng cũng có thể vứt bỏ, ta hướng ngài cam đoan, trở lại Ngọc Linh Thành về sau, chỉ cần đem cái này Ngọc Linh Thủy, ta đem trong đó một nửa linh thạch đều đưa cho ngài đi. Cái kia Giả Đỉnh khẽ cười cười, nói, cũng là không cần phiền toái như vậy. Không cần phiền toái như vậy, có ý tứ gì? Cái kia tu sĩ mặt đỏ nghi hoặc không hiểu. Giả Đỉnh nhàn nhạt nói ra, đã ngươi sớm tối muốn bán đi khối này Ngọc Linh Thủy, còn chuẩn bị phân cho ta một nửa linh thạch, không bằng trực tiếp nửa giá bán cho ta được rồi, ngươi đạt được còn lại cái kia một nửa linh thạch, trở về Ngọc Linh Thành cũng có thể an toàn hơn một chút. Trực tiếp đem Ngọc Linh Thủy nửa giá bán cho đối phương, nay cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, đổi thành linh thạch, có thể tiết kiệm đi tự mình không ít phiền phức, mà lại Ngọc Linh Thủy chuyển đến trong tay người khác, cũng có thể vì chính mình hấp dẫn không ít chú ý ánh mắt, càng lợi cho mình an toàn trở về Ngọc Linh Thành. Chỉ là cái này Ngọc Linh Thủy giá trị kinh người, liền xem như nửa giá bán cho đối phương, cũng phải 7-8-100 khối linh thạch đâu. Ngoại trừ Ngọc Linh Thành những cái kia trung tâm hình thế lực, ai có thể một lần xuất ra nhiều linh thạch như vậy? Cái này Giả tiền bối trên thân dường như cũng mang không được nhiều linh thạch như vậy a. Giả tiền bối, hẳn là ngài trên thân mang có nạp vật phù. Một nửa linh thạch số lượng thế nhưng không ít. Cái kia tu sĩ mặt đỏ thận trọng đưa ra chính mình vấn đề. Giả Đỉnh dường như đã sớm ngờ tới có câu hỏi này, cười nhạt một tiếng, nói, nạp vật phù. Vật kia giá cao chót vót, ta một cái luyện khí sơ kỳ tu sĩ tại sao có thể có? Bất quá ngươi không cần lo lắng, bất quá là mười mấy khối linh thạch mà thôi, trên người của ta đều mang đầy. Mười mấy khối linh thạch, có ý tứ gì? Không riêng cái kia tu sĩ mặt đỏ không hiểu, chung quanh đám tán tu cũng có chút kinh ngạc, mười mấy khối linh thạch đừng nói là mua ngọc linh thủy, chỉ sợ là ngàn năm ngọc linh lộ cũng mua không được a. Cái này Giả Đỉnh là giả nên hồ đồ rồi. Vẫn là nói chuyện quá mau ra hiện nói sai. Cái kia tu sĩ mặt đỏ vội vàng nói, Giả tiền bối, như thế nào là mười mấy khối linh thạch? Giả Đỉnh méo méo râu ria, nói ra, rất nhiều người đều nói ngọc linh thủy giá trị có thể so với khấu tiên lệnh, kỳ thật đều chỉ là truyền ngôn, trên thực tế có thể bán được mấy trăm khối linh thạch cũng không tệ rồi, đây là đang đấu giá thời điểm. Trong âm thầm giao dịch 2-300 khối linh thạch đều xem như cao. Bất quá đó cũng là ở Ngọc Linh Thành bên trong, cái này dã ngoại hoang vu, an toàn không chiếm được cam đoan, tự nhiên bất lực dựa theo cái kia hành tình, ta ra giá 100 khối linh thạch coi như cao, một người một nửa chính là 50 khối. Nghe giả đỉnh, cái kia tu sĩ mặt đỏ lập tức tiểu trận tròn mắt, hơn 1000 khối linh thạch bảo vật, làm sao trong nháy mắt liền thành 50 khối linh thạch. Cho dù hắn cũng minh bạch, lúc này giao dịch nhất định bất lực dựa theo giá tiền cao nhất, vậy cũng không thể thấp như vậy không hợp tói thường a. Phía dưới tán tu muôn hình muôn vẻ, có thông minh, cũng có đầu não không phải là quá linh quang, có tin tưởng giả đỉnh, bất quá càng nhiều thì là đối với hắn khịt mũi coi thường. Nguyên lai tưởng rằng cái này giả đỉnh là tới chủ trì công đạo, hiện tại xem ra cũng là một cái cưỡng đoạt hạng người, chỉ bất quá hắn thủ đoạn cao hơn người khác công khai một chút thôi. Cái kia giả đỉnh dừng lại một chút thoáng cái, nói, lẽ ra ta hẳn là trực tiếp cho ngươi 50 khối linh thạch, thế nhưng là ngươi cũng biết nơi này là địa phương nào, khắp nơi đều là nguy hiểm, ngươi một cái nho nhỏ khai mạch cảnh 8 tầng tu sĩ, trên thân linh thạch quá nhiều, ngược lại là cho mình chút họa, cho nên ta bất lực một lần đem linh thạch đều giao cho ngươi, bởi vì kia là hại ngươi. Ta trước chuẩn bị 15 khối linh thạch cho ngươi dùng đến, còn lại tạm thời thay ngươi bảo tồn lại, hơn nữa còn không thu ngươi đảm bảo phí, chờ ngươi cái này mười mấy khối linh thạch sử dụng hết, lại hoặc là triệt để an toàn, ta lại đem còn lại toàn bộ đều giao cho ngươi. Quy 1 chương 188, chủ trì công đạo. Chương 188, chủ trì công đạo. Nghe giả đỉnh, cái kia tu sĩ mặt đỏ lập tức tiểu hôn mê rồi, xem ra cái này giả đỉnh thậm chí ngay cả 50 khối linh thạch cũng không muốn cho à, nói là trước cho 15 khối linh thạch, còn lại chờ sử dụng hết lại cho, có thể đem tới nếu là gia hỏa này không thừa nhận, ăn nói xuông, tự mình lại có thể cầm một luyện khí tu sĩ như thế nào, cũng không có thể sẽ có người thay mình chủ trì công đạo. 15 khối linh thạch, 15 khối linh thạch có thể làm gì? Nhiều lắm là có thể chống đỡ tự mình tu luyện đạo khai mạch cảnh tầng 9, về sau làm sao bây giờ? Cái này giả đỉnh đạt được Ngọc Linh Tủy về sau, nhất định lại mai danh nhận tích, sẽ không ở Ngọc Linh Thành lộ diện, đến lúc đó tự mình đi nơi nào tìm người muốn linh thạch. Cho dù trong lòng cực kỳ bất mãn, nhưng là tu sĩ mặt đỏ cũng không dám nói ra, bởi vì đối diện đây là luyện khí tu sĩ, so với hắn tu vi cao không chỉ một sao nửa điểm, chỉ cần động động ngón tay, liền có thể muốn hắn tính mệnh, coi như này bán đồ bán tháo Ngọc Linh Tủy, hắn lại không nỡ, nhất thời lâm vào lưỡng nan. Dưới trận đám tán tu tình huống theo tu sĩ mặt đỏ không sai biệt lắm, ai cũng không phải người ngu, giả đỉnh nói hết lời, mọi người liền hiểu tính toán của hắn, đây là muốn tay không bắt sói, mười mấy khối linh thạch liền muốn lừa gạt đi Ngọc Linh Thủy, thật sự là đánh tốt một bộ tính toán. Bất quá mọi người trong lòng cho dù nhao nhao bất bình, lại không người dám tùy tiện chất vấn, bởi vì bọn hắn cũng không dám đắc tội luyện khí tu sĩ. Phía sau Thanh Dương không khỏi âm thầm lắc đầu, xem ra ở nơi nào đều không thể thiếu loại sự tình này a, thế tục thế giới là như vậy, trong giang hồ cũng là như thế, bây giờ tu tiên giới càng là như vậy. Người mang bảo vật, liền muốn có tới tương ứng thực lực tới bảo hộ, nếu không liền sẽ dẫn tới những người khác ngấp nghé. Tất cả quy củ, trật tự, chính nghĩa, công bằng đều chỉ là so ra mà nói, làm ngươi có tương ứng thực lực, hoặc là lợi ích không lớn thời điểm, liền có thể bảo trì tương đối công bằng. Chỉ khi nào thực lực ngươi không đủ, hay là lợi ích ở trong mắt người khác cũng đủ lớn, luôn có người lại bí quá hóa liều, hay là ở quy tắc bên trong tìm ra lỗ thủng, để ăn phải cái lô vốn đều tìm không ra mà bệnh đến. Thấy không có người dám đưa ra chất vấn, cái kia giả đỉnh mang trên mặt một tia âm hiểm cười, hướng về phía tu sĩ mặt đỏ nói, tiểu huynh đệ, cân nhắc thế nào? Đề nghị của ta có phải hay không quá hợp lý? Ta. Cái kia tu sĩ mặt đỏ mang trên mặt sợ hãi, hắn không dám nói ra một chữ không, nhưng cũng không muốn nói ra đồng ý, ấp úng nửa ngày nói không nên lời một câu. Ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi đồng ý. Giả đình cười nói. Sau khi nói xong, hắn tiểu vươn mình tay, muốn đem tu sĩ mặt đỏ trong tay Ngọc Linh Tủy đoạt lại. Mắt thấy giả đình liền muốn đắc thủ, trong đám người bỗng nhiên lại có người mở miệng nói, họ giả, ngươi thật đúng là tiền đồ, đối một cái khai mạch cảnh hậu bối tu sĩ khéo như thế lấy hào đoạn, sẽ không sợ ngã ngươi đã từng tuần thành đội thống linh thân phận. Ai? Là ai hỏng ta chuyện tốt? Giả đình đột nhiên quay đầu lại nói. Lúc này, trong đám người chạy ra ba tên tu sĩ, một cái thanh sam, một cái áo tím, một cái áo bào đỏ, chính là Thanh Dương bọn hắn từng tại Giá Hồ lĩnh gặp phải cái kia Tuế Hàn Tam Hữu. Nhìn người tới, cái kia giả đình không khỏi trong lòng đống nhiên trầm xuống, Tuế Hàn Tam Hữu hắn cũng là biết đến, ba người bọn hắn lúc này xuất hiện, nhất định cũng là vì Ngọc Linh Thủy, xem ra chuyện này có phiền toái. Lấy ba người này thực lực, nếu là cùng hắn một đối một, giả đình không sợ bọn hắn trong đó bất kỳ một cái nào, nhưng nếu là ba người liên hợp lại, hắn tiểu tuyệt không thủ thắng khả năng. Bất quá sự tình đã gần cây đầu, giả đình đành phải nhắm mắt nói, nguyên lai là Ngọc Linh Thành đại danh đỉnh đỉnh Tuế Hàn Tam Hữu, các ngươi có gì chỉ giáo? Cái kia Xích Mai Tẩu nói, chỉ giáo không dám nhận, chỉ là có chút sự tình không vừa mắt, tiểu gia tới nói vài lời công đạo thôi. Lời này của ngươi là có ý gì? Giả đình sắc mặt rất khó coi. Xích Mai Tẩu nói, còn có thể có ý gì? Đương nhiên là gặp chuyện bất bình xuất thủ tương trợ, ta Tuế Hàn Tam Hữu ở Ngọc Linh Thành thanh danh hiển hách, không nhìn được nhất ý thế hiếp người sự tình, chuyện này nếu là không có bị chúng ta nhìn thấy thì cũng thôi đi, đã gặp, nói không chừng liền muốn quản bên trên một ống. Xích Mai Tẩu nói nghĩa chính từ nghiêm, bất quá ở phía sau Thanh Dương vẫn không khỏi đến nhếch miệng, đám người kia thật đúng là một đám ngụy quân tử, lúc trước mạnh mẽ bắt lấy Viễn Linh Thảo thời điểm là thế nào một bộ diện mạo, lúc này ngược lại giáo huấn lên người khác tới. Nói cái gì gặp chuyện bất bình xuất thủ tương trợ, nói cái gì gặp được muốn xen vào bên trên một ống, đơn giản là cho mình núng tay mượn cớ thôi. Quả nhiên, bên cạnh Tử Trúc ông quay người lại, đổi một bộ khuôn mặt tươi cười đối cái kia tu sĩ mặt đỏ nói, vị tiểu huynh đệ này, chắc hẳn ngươi cũng đã được nghe nói chúng ta Tuế Hàn Tam Hữu đại danh a. Ba người chúng ta không cần ngươi trước giờ đem Ngọc Linh Tủy giao cho chúng ta, cũng không cần ngươi quy ra tiền bán đồ bán tháo, chúng ta hoàn toàn là bởi vì đối cái này giả đỉnh hành vi không vừa mắt, mới chủ động hỗ trợ, chúng ta nhất định sẽ đem ngươi an toàn hộ tống về Ngọc Linh Thành, đến mức ngươi nói thù lao, chờ ngươi trở về, tự mình nhìn cho là được. Tuế Hàn Tam Hữu có nói lời này lực lượng, cho dù hiện trường còn có không ít cái khác luyện khí kỳ tu sĩ, nhưng chân chính thực lực cao hơn bọn họ rất ít, mà lại bọn hắn là ba người, nếu là thật sự gặp được cái gì cường địch, hoàn toàn có thể chia binh hai đường hoàn thành nhiệm vụ, so người khác càng có ưu thế. Không cần đem Ngọc Linh Tụy giao ra, cũng không cần quy ra tiền bán đồ bán tháo, Tử Trúc ông lập tức đưa tới tu sĩ mặt đỏ thật là tốt cảm giác, đồng thời cũng làm cho không ít tu sĩ đối Tuế Hàn Tam Hữu coi trọng một chút, xem ra Ngọc Linh Thành truyền luôn không tệ, tu sĩ bên trong vẫn là có người tốt. Đương nhiên cũng có rất nhiều tu sĩ âm thầm tiếc hận, nếu là thật sự để cái này Tuế Hàn Tam Hữu đạt được, có 3 tên luyện khí tu sĩ tự mình hộ tống, cái kia Ngọc Linh Tụy chỉ sợ là không còn có mọi người phân. Tuế Hàn Tam Hữu không coi ai ra gì thái độ, rốt cục để cái kia giả đỉnh bạo phát, cả giận nói: "Tử Trúc ông, các ngươi đây là muốn cố ý tới hủy đi của ta đài đúng không?" Cái kia Tử Trúc ông quay đầu, cười lạnh nói: "Như thế nào là hủy đi ngươi đài đây? Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, chỉ biết đùa nghịch những cái kia không ra gì thủ đoạn nhỏ. Cái này Ngọc Linh Tụy là mặt đỏ tiểu huynh đệ, lựa chọn như thế nào là hắn tự do, giả đạo hữu chẳng lẽ còn nghĩ ép buộc hay sao?" Tuế Hàn Tam Hữu ngay từ đầu tiểu đứng ở đạo nghĩa một bên, chiếm cứ tiên thiên ưu thế, để cái kia giả đỉnh tức giận dị thường, dứt khoát nói ra: "Ngươi, các ngươi, ta kia là không ra gì thủ đoạn nhỏ, thủ đoạn của các ngươi lại có thể cao minh nhiều ít. Các ngươi Tuế Hàn Tam Hữu hoàn toàn chính là một đám mua danh chuột tiếng ngụy quân tử mà thôi, đừng cho là ta không biết các ngươi đánh cho ý định gì. Bây giờ nói thật là tốt nghe, ai biết có thể hay không vụng trộm hạ độc thủ. Tiểu tử này nếu là lựa chọn các ngươi, đừng nói mười mấy khối linh thạch, nói không chừng ngay cả tính mạng đều sẽ không minh bạch vứt bỏ." Giả đình lời này ngược lại là thật sự có khả năng, ai cũng không dám cam đoan Tuế Hàn Tam Hữu sẽ không như thế làm, cho nên nghe giả đình, không riêng gì cái kia tu sĩ mặt đỏ, tiêu liền dưới trận không ít tán tu đều sinh ra nghi hoặc, thật chẳng lẽ như giả đình nói, ba người này đánh chính là như vậy cái chủ ý. Quy 1 chương 189, triệt để rối loạn. Chương 189, triệt để rối loạn. Tuế Hàn Tam Hữu cũng không phải cao cỡ nào con người, cho dù mặt ngoài thanh danh không tệ, sau lưng chuyện xấu xa cũng không làm thiếu, khỏi cần phải nói, đoạn thời gian trước từ thanh dương trong tay bọn họ lấy được huyền linh thảo chính là như nhau. Bởi vì Ngọc Linh Tụy giá trị thực tế quá cao, liền bọn hắn đều không có trải qua được dụ hoặc, cho nên mới sẽ ở thời khắc mấu chốt đứng ra, đánh chính là âm thầm ra tay chủ ý. Bây giờ trong lòng tính toán bị giả đình lập tức cho nói toạc, cái kia Tử Trúc ông lập tức thẹn quá hóa giận, quát: "Họ giả, ngươi cố ý hủy ta Tuế Hàn Tam Hữu thanh danh, chúng ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập." Tới loại tình trạng này, đã không có hòa giải khả năng, cái kia giả đình lạnh lùng nói: "Mục đích của các ngươi cũng không phải là Ngọc Linh Tụy thôi, còn tìm cớ gì? Thật coi ở đây các tu sĩ đều là 3 tuổi tiểu hải tử. Muốn đánh tụ nói, chớ nói nhảm nhiều như vậy, ngươi tự tìm cái chết." Lời không hợp ý không hơn nửa câu, cái kia Tử Trúc ông hừ lạnh một tiếng, tiện tay tiểu tế ra tự mình trúc tía sáo ngắn, hướng phía giả đỉnh phát khởi công kích. Bên cạnh Xích Mai Tẩu cùng Thanh Tùng khách cấp tốc tách ra, một cái vung lên áo bào đỏ, lấy ra tự mình pháp khí đỏ mai chống nhỏ, một cái khác lại đưa tay từ sau kém lấy xuống gỗ thông đàn, một trái một phải đem giả đỉnh ngăn ở giữa. Cái kia giả đỉnh rất thù hận ba người này hỏng chuyện tốt của mình, cho dù là biết rõ đánh không lại đối diện ba người, hắn cũng chuẩn bị đụng một cái, để bọn hắn biết mình không phải là dễ bắt nạt như vậy, nếu là có thể thừa dịp loạn cướp đi Ngọc Linh Thủy, như vậy thì tốt hơn rồi. Thế là giả đỉnh tay run một cái, từ bên hông mỏ lên một sợi dây xích hình pháp khí, tự đón nhận cái kia Tuế Hàn Tam Hữu. Giả đình tiến vào luyện khí 3 tầng thời gian so Tuế Hàn Tam Hữu dài hơn rất nhiều, cho dù 4 người tu vi giống nhau, nhưng là giả đình chiến lực cùng kinh nghiệm càng thêm lớn mạnh một chút, nếu là đơn đả độc đấu, Tuế Hàn Tam Hữu bên trong bất kỳ người nào đều không phải là đối thủ của hắn, bất quá 3 người liên thủ thực lực tăng gấp bội, giả đình cũng có chút ăn không tiêu. Đương nhiên, giữa song phương chênh lệch cũng không phải đặc biệt lớn, cái kia Tuế Hàn Tam Hữu mong muốn trong thời gian ngắn bắt lại giả đình cũng không quá khả năng. Giữa sân 4 người pháp khí đẳng cấp thấp nhất đều là thượng phẩm pháp khí, uy lực kinh người. Trong nháy mắt song phương đã đánh mấy cái hiệp, đều có thắng bại, bất quá bên cạnh vây xem đám tán tu tiểu tao ương, bị chiến đấu dư ba liên lụy, mấy người đều bị thương. Náo nhiệt mặc dù tốt nhìn, thế nhưng phải bảo đảm an toàn mới được, mắt thấy song phương càng đánh càng kịch liệt, đứng ở bên cạnh càng ngày càng nguy hiểm, không ít tu sĩ cũng bắt đầu lui về sau. Đúng lúc này, đông nhiên có người hô: "Mọi người còn chờ cái gì, nếu để cho bọn hắn phân ra được thắng bại, cái kia Ngọc Linh Tụy còn có chúng ta cơ hội sao?" Mọi người cùng nhau xông lên, ai cướp được là ai, cũng không biết là ai đều, tóm lại, trên trận lập tức tiểu loạn cả lên. Đúng vậy à, trên trận mấy người kia đều là luyện khí kỳ, như thật làm cho bọn hắn phân ra được thắng bại, cái kia Ngọc Linh Tụy tiểu triệt để đối với bọn họ phân. Thừa dịp hiện tại hỗn loạn, Ngọc Linh Tụy còn tại tu sĩ mặt đỏ trong tay, chính là đục nước béo cò thật là tốt thời điểm, cướp được Ngọc Linh Tụy liền chạy, nếu là không ai phát hiện, tự mình chẳng phải là tiểu phát đạt. Đương nhiên, rất nhiều tu sĩ không hẹn mà cùng tiểu hướng phía cái kia tu sĩ mặt đỏ phát khởi công kích, bất quá là thời gian một cái nháy mắt, cái kia cầm Ngọc Linh Tụy tu sĩ mặt đỏ đã bị vây sát tới cả bã. Ngọc Linh Tụy thành vật vô chủ, mới vừa rồi còn duy trì khắc chế đám tán tu, lập tức tiểu loạn thành một mảnh, có tu sĩ gọi to: "Đoạt ta, ai cướp được là ai? Ta sát, mới vừa rồi là ai đánh ta? Phải ngươi hay không? Nhìn ngươi dáng dấp đầu trâu mặt ngựa, trên mặt vẫn còn cười trộm, nhất định là ngươi đánh lén của ta, tiểu tử chớ đi." Một tên tu sĩ khác kêu lên: "Không phải là ta, ta đều nói không phải là ta, ngươi còn động thủ, thật coi ta dễ khi dễ sao? Ngươi chờ, bọn tiểu nhị, báo thủ cho ta a." Vẫn còn một người tu sĩ kêu lên. Kết cục này mặt triệt để không khống chế nổi, có tu sĩ bản thân liền là chỉ sợ thiên hạ bất loạn tính tình, vào lúc này tự nhiên là như cá gặp nước, có người đối Ngọc Linh Tụy ôm ý nghĩ, cũng là hy vọng trên trận càng loạn càng tốt, để cho bọn hắn đục nước béo cò, đương nhiên cũng có khá là cẩn thận một chút, không nguyện ý cuốn vào phân tranh, thế nhưng là trên trận đã loạn cả lên, không phân rõ địch ta, không phải là ngươi nghĩ giữ vững độc lập liền có thể bảo trì lại, bốn phương tám hướng, ngươi cũng không biết nguy hiểm đến từ nơi nào. Mặc kệ là chủ động vẫn là bị di chuyển, toàn bộ trong hầm mỏ lập tức tiểu loạn cả lên, mấy trăm tên tán tu bắt đầu lùng tung công kích, mặc kệ ngươi tu vi cao thấp, cũng không nhìn rõ địch ta, càng không quản được trước ngươi là thân phận gì, chung quanh tựa hồ cũng là địch nhân, đều là mong muốn cướp đoạt Ngọc Linh Tụy người. có muốn đi bên trong chen, có mong muốn lao ra, có chỉ muốn tự vệ, có mong muốn thừa dịp loạn giải quyết cừu hận, vẫn còn xem ai không vừa mắt đều nghĩ đến lập tức. Lúc này cái kia còn quan tâm được quy tắc, ai còn lại chú ý hạ thủ phân tốc. Cân nhắc quá nhiều tự mình tiểu bị thua thiệt. Có câu nói là hai quyền khó địch bốn tay, hảo hán không chịu nổi nhiều người, lúc này đừng nói cái gì khai mạch cảnh tầng 89, liền xem như luyện khí kỳ tu sĩ, cũng có thể bị liên tiếp công kích giết chết. Trên trận một mảnh hỗn chiến, cứ như vậy không lâu sau, chết tu sĩ tối thiểu cũng có 10 cái, thủ thương cũng không phải số ít. Mùi máu tươi lập tức tràn ngập toàn bộ quan mỏ, mất phương hướng rất nhiều tu sĩ tâm trí, kích thích bọn hắn đáy lòng dục vọng, công kích càng thêm thảm thiết. Còn tốt, Thanh Dương bọn hắn vị trí tương đối dựa vào sau, cho dù cũng gặp không ít công kích, bất quá những công kích này đều là không tinh, chẳng có mục đích, rất tốt ngăn cản. Lại thêm bọn hắn nhân số đông đảo, mười mấy người lẫn nhau chiều ứng, thật không có gặp được quá lớn nguy hiểm. Mắt thấy trên trận hình thức càng ngày càng hỗn loạn, toàn bộ đội ngũ tâm tư cũng không vững vàng, có cái kia thích mạo hiểm, cảm thấy bất lực không công bỏ qua cơ hội lần này, gan lớn một chút nói không chừng liền có thể cướp được Ngọc Linh Thủy, tỉ như Viên Đại Thông Tam sư huynh đệ, Trịnh Quang Minh, Đông Phương Lượng cùng Hạ Lan Phong mấy người. Cũng có tương đối cẩn thận một chút, cảm thấy lúc này vẫn là đừng tiến lên mạo hiểm, chờ tình huống sáng tỏ một chút lại nói, tỉ như Đoạn Như Tùng, Thanh Dương, Vân Đại Nương mẫu nữ chờ người. Lỗ Định Sơn thì là một mực do dự, bất quá cuối cùng nhìn xem Thanh Dương không lúc ních, hắn cũng tạm thời tắt tâm tư. Đoạn Như Tùng không có cách nào, chỉ có thể bỏ mặc chính bọn hắn lựa chọn, nguyện ý đi tự mình đi tốt, không muốn đi lại lui về sau một chút, mọi người tập hợp một chỗ, miễn cho bị chiến đấu liên lụy. Bảo trì khoảng cách nhất định, nhưng lại bất lực cách phía trước hôn chiến đám người quá xa, miễn cho xuất hiện cơ hội thời điểm không kịp ứng đối. Giống bọn hắn loại tình huống này còn có không ít, tại cái khác hướng đi cũng có một chút tu sĩ tụ lại cùng một chỗ tự vệ, bất quá số lượng không phải là rất nhiều thôi. Ngọc Linh Thành mặc dù có rất nhiều dạng này vấn đề như vậy, nhưng là ngoài mặt vẫn là hòa hợp thêm thấm, có thể cam đoan đại đa số tu sĩ bình an, bình thường đám tán tu cũng rất ít gặp được quá mức thảm liệt chém giết, liền xem như mọi người ngẫu nhiên lên núi lịch luyện, cũng đều là loại kia tiểu quy mô giết nhau, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại này đại quy mô sinh tử hỗn chiến, nhìn thấy người trong lòng run sợ. Quy 1 chương 190, huyết sắc qua mạc. Chương 190, huyết sắc qua mạc. Vân Tiểu Muội hiển nhiên không có trải qua loại chuyện này, nhìn nhất thời mặt mày biến sắc, thấp giọng nói, "Mẫu thân, những tu sĩ này làm sao điên cuồng như vậy? Tu tiên chẳng lẽ không phải như vậy sao?" Vân Đại Nương cười khổ một tiếng, nói, "Không dạng này lại có thể thế nào? Tầng dưới chốt tán tu căn bản cũng không có ngày nổi danh, thật vất vả có một cơ hội, chỉ có thể đánh bạc tính mệnh đi bắt. Vì cái gì mọi người đánh bể đầu đều muốn thêm tiên môn? Ngọc Linh Thành những cái kia thế gia thả rằng tốn hao mấy trăm, hơn ngàn linh thạch cũng cần mua một cái danh lệch. Cũng là bởi vì tiên môn bên trong không thiếu tài nguyên tu luyện, có thể đi đến cảnh giới càng cao hơn, chẳng lẽ tiến vào tiên môn tựu một lần vất vả suốt đời nhàn nhã rồi? Không thể nào, tiên môn cạnh tranh càng thêm kịch liệt, bọn hắn tốn nhiều như vậy linh thạch, mua được cũng chỉ là một cái cơ hội mà thôi. Nhưng đây cũng quá tàn khốc." Vân Tiểu Muội cau mày nói. Vân Đại Nương lắc đầu, nói, "Vi nương lúc trước cũng là giống ngươi nghĩ như vậy, cho nên tới hơn 60 tuổi niên kỷ, còn tại khai mạch cảnh đau khổ dãy rủa. Ngươi cho rằng Trịnh Quang Minh cùng Đông Phương Lượng sẽ không sợ sao? Bọn hắn cũng là bị bức phải không có biện pháp, chỉ có thể bắt lấy cuối cùng này một cái cơ hội đánh cược một lần, cực thắng tiền đồ vô lượng, thua cuộc cùng lắm thì chính là cái chết." Vân Đại Nương cả một đời đều kẹt tại khai mạch cảnh, bây giờ tới hơn 60 tuổi niên kỷ, đời này chỉ sợ đều lại khó có đột phá luyện khí kỳ cơ hội, cho nên đem hết thể hy vọng đều ký thác vào nữ nhi trên thân, thế nhưng là nhìn Vân Tiểu Muội hiện tại cái dạng này, tâm tính rõ ràng chính là không hợp cách ta. Vân Đại Nương nhìn một chút nữ nhi, lại quay đầu nhìn một chút bất động thanh sắc Thanh Dương, không khỏi loại kia thở dài một hơi, nữ nhi đều hơn 20 tuổi, tâm tính còn không bằng Thanh Dương cái này mười mấy tuổi tiểu hòa tử, xem ra nữ nhi đời này ở con đường tu tiên bên trên cũng sẽ không có thành tựu quá lớn. Thanh Dương cao mày nhìn trên trận đám tán tu chém giết, hắn cũng không hiểu nguyên bản bình an vô sự đám tán tu, làm sao đông nhiên ở giữa tiểu đánh lên, sự tình phát triển đạo một bước này cũng không biết là tốt thì tốt, hắn luôn cảm giác, chuyện này chỉ sợ là không có đơn giản như vậy. Khối kia Ngọc Linh Thủy đã sớm không biết tới nơi nào, có lẽ là đánh nhau thật tình, có người ngược lại quên đi bọn hắn ban đầu mục đích, đem cướp đoạt Ngọc Linh Thủy chuyện tình quên sạch sành sanh, mà là một lòng một dạ tìm những người khác chém giết, chỉ vì phát tiết trong lòng lệ khí. Lúc này, trên trận chém giết lợi hại hơn, rất nhiều người cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra, liền trở thành uổng mã quỷ. Toàn bộ quặng mỏ tổng cộng cũng liền 4-500 danh tu sĩ, hiện tại chết mất tối thiểu cũng có hơn mấy chục cái, chí ít 7 thành trở lên đều mang theo hoặc nhẹ hoặc nặng tổn thương. Thanh Dương càng là tận mắt thấy, cái kia Trung Tam Thông mới vừa tiến vào hôn chiến vòng tròn, đã bị mấy đạo công kích đồng thời hoành trúng, liền phòng ngự động tác cũng không kịp làm, đã bị hoành thành một đống huyết nục, về sau Du Y thì Trịnh Quang Minh cũng không có kiên trì bao lâu, cũng thành dưới đao của người khác quỷ. Hai người này là cùng Thanh Dương vừa tiến đến Ngọc Linh Sơn, cho dù ở giữa cũng phát sinh qua một chút không thoải mái, vậy bất kể nói thế nào cũng coi là cùng chung hoạn nạn qua. Trước đó đã trải qua nhiều chuyện như vậy đều không có chết một cái người, kết quả là tại đây trong thời gian thật ngắn song song bị giết, có thể thấy được trên trận đến cỡ nào tàn khốc. Người trong sân càng ngày càng điên cuồng, người bên ngoài thì là hai thái cực, giống Lô Định Sơn tính tình như vậy, ngược lại bị khơi dậy đấu trí, kích động mong muốn đi lên trùng sát một phen. Mà giống Vân Tiểu Muội dạng này, thì là trong lòng bồn chồn, cảm thấy nơi này càng phát không an toàn, hẳn là mau rời khỏi. Trên trận tình huống càng phát quỷ dị, những tán tu kia dường như đã quên đi bọn hắn ban đầu mục đích, chỉ là vì liều mạng mà liều mạng mệnh, vì giết người mà giết người. Đoạn Như Tùng dường như cũng cảm thấy có cái gì không đúng. Sau đó cùng Thanh Dương chờ người nhỏ giọng thương lượng một phen, cảm thấy nơi đây dường như không nên ở lâu, mọi người không bằng trước tiên lui đi ra bên ngoài, nhìn xem tình huống lại nói. Đúng lúc này, toàn bộ quặng mỏ đột ngột bắt đầu rung động, giống như là đã xảy ra rất nhỏ địa chấn, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là địa long xoay người? Lại hoặc là vừa rồi đánh nhau lan đến gần địa phương khác, quặng mỏ muốn sụp. cái này nhưng hỏng, đê giai tán tu dù sao vẫn là huyết nhục chi khu, cũng không có học qua cái gì thuật độ thổ, nếu là toàn bộ quặng mỏ đổ sụp, ở đây tu sĩ tối thiểu muốn bị đè chết một nửa, có thể sống chạy đi càng là lắc đắc không có mấy. Trên trận các tu sĩ trong nháy mắt thanh tỉnh lại, nhớ tới bọn hắn mục đích lần này, nhớ tới bọn hắn là muốn cướp đoạt ngọc linh thủy, nếu là tính mệnh không có ở đây, ngọc linh thủy còn có cái gì dùng? Vừa rồi làm sao lại mơ mơ hồ hồ theo người khác chém giết? Trốn, nhanh trốn, vẫn là tính mệnh quan trọng. Bên này đả kích vừa mới kịp phản ứng, liền nghe ông một tiếng nhẹ vang lên, trung quanh đột ngột tạo nên huyết vụ đầy trời, toàn bộ quặng mỏ đều sương mù mông lung, tinh hồng một mảnh, vừa bên trên càng là kết lên nhất đạo huyết hồng sắc màn sáng, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Thanh Dương chờ người vốn là có thoái ý, ở cảm giác được quặng mỏ bắt đầu rung động thời điểm, liền biết đại sự không ổn, vội vàng hướng phía bên ngoài phóng đi, đáng tiếc bọn hắn nhanh, cái kia màn sáng tạo ra tốc độ càng nhanh, chờ bọn hắn vọt tới bên trên thời điểm, màn sáng đã hình thành, cẩn thận lý do chỉ có thể ngừng lại bước chân. Không riêng gì bọn hắn, toàn bộ trong hầm mỏ tất cả mọi người một cái đều không có chạy mất. Nhưng cũng có người không tin cái này tà, tốc độ không giảm, đem pháp khí ngăn tại trước người, sau đó vận chuyển toàn thân công lực hướng phía cái kia đạo huyết sắc quang mạc vọt tới. Chỉ nghe một tiếng bạo hưởng qua đi, pháp khí trong nháy mắt tựu bạo thành mảnh vỡ, tu sĩ kia cũng bị đính vào cái kia huyết sắc quang mạc phía trên. Sau đó tiểu tư tư nhẹ vang lên, tu sĩ kia đính vào huyết sắc quang mạc bên trên làn da, giống như là đồng tuyết gặp liệt dương, vậy mà chậm rãi hòa tan thành huyết thủy, chậm rãi xông vào cái kia màn sáng bên trong, cũng không lâu lắm, tới gần huyết sắc quang mạc bộ vị liền đã lộ ra bạch cốt âm u. Trên người huyết nhục bị ăn mòn, hòa tan, trong đó thống khổ có thể nghĩ, tu sĩ kia kêu thảm, dãy rủa lấy, hướng mọi người cầu cứu, làm thế nào cũng vô pháp tránh thoát cái kia huyết sắc quang mạc hấp lực. Bên cạnh tu sĩ không làm rõ được tình trạng, không người nào dám tùy tiện xuất thủ thi cứu, chỉ có thể mặc cho tên tu sĩ kia treo ở phía trên, cuối cùng bị hút khô huyết nhục. Lúc này lại nhìn cái kia huyết sắc quang mạc, dường như so vừa rồi càng cường đại mấy phần. Loại trang diện này, chỉ là ngấp lại cũng làm người ta sợ hãi, bên cạnh các tu sĩ không khỏi dùng mình một cái, vội vàng lui về sau mấy bước, sợ mình cách quá gần, sẽ trực tiếp bị cái kia màn sáng hút đi qua. Lúc này rất nhiều tu sĩ đã thấy rõ, này huyết sắc màn sáng nhất định là một cái trận pháp, mọi người hiện tại tất cả đều bị vây ở trận pháp này bên trong, mà lại trận pháp này uy lực kinh người, có thể đem tu sĩ huyết nục trực tiếp biến thành hắn chất dinh dưỡng, trên đời này tại sao có thể có quỷ dị như vậy trận pháp. Đồng thời một chút tâm tư linh hoạt tu sĩ cũng nhớ tới tình cảnh của bọn hắn, đến tột cùng là ai bố trí trận pháp? Tại sao lại bị bố trí ở chỗ này? Đem nhiều tu sĩ như vậy nhốt lại mục đích là vì cái gì? Theo Ngọc Linh Tủy xuất hiện có quan hệ hay không? Quy 1 chương 191, Miêu đại sư. Chương 191, Miêu đại sư. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Thanh Dương Tâm cũng không khỏi đến chìm xuống dưới, xem ra chính mình dự cảm cũng không tệ lắm, chuyện này phía sau xác thực có âm mưu. Bất quá đến cùng vẫn là chậm từng bước, tự mình cũng bị vây ở trận pháp này bên trong. Tốt một chút chính là bị vây ở trong trận pháp tu sĩ đủ nhiều, mình còn có vô số đồng bạn có thể dựa vào, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, chưa hẳn không thể trốn xuất sinh thiên. Nhưng cái này người giật dây hao tổn tâm cơ bày ra như thế đại trận, lại dùng Ngọc Linh Thủy làm mồi dụ, toan tính không phải tiểu, làm sao có thể tùy tiện để bọn hắn đào tẩu. Xem ra lần này thật sự đại sự không ổn. Lúc này tu sĩ khác cũng nhao nhao làm ra phản ứng, có tu sĩ cả giận nói, chuyện gì xảy ra, là ai làm? Cút ngay cho ta ra tới. Cũng có tu sĩ quá to, bọn chuột nhắt phương nào dám ám toán ra ra. Chờ lao tử đem ngươi bắt tới, nhất định phải thiên đao vạn quả phương tiêu mối hận trong lòng. Vẫn còn tu sĩ mắng, là ai? Đến tột cùng là ai? Chỉ dám núp ở phía sau mặt làm con rùa đen rút đầu sao? Có loại ngươi ra tới, nhìn ra ra ta không đem ngươi chém thành mấy chục khối. Càng nhiều tu sĩ thì là một mảnh mờ mịt, lẫn nhau hỏi thăm chuyện gì xảy ra, làm sao đông nhiên ở giữa thì có biến hóa lớn như vậy, có người hay không nhận biết phía ngoài trận pháp. Tiêu loạn một mảnh, lại cái gì đều hỏi không ra đến, bởi vì tất cả mọi người không biết là nguyên nhân gì. Lúc này có người hoảng sợ nói, mọi người mau nhìn thi thể trên đất. Vừa rồi một trận hỗn chiến, chết chí ít mấy chục danh tu sĩ, thi thể lung tung chất đống trên mặt đất, huyết nhục nhuộm đỏ đất, nhưng lúc này lại nhìn, những máu thịt kia đã đều ứng biến mất không thấy gì nữa, tự liền những thi thể này cũng khô quắt xẹp, không thấy chút nào huyết nhục, giống như là hồng khô hơn mấy trăm năm. Lúc này mới bao lâu thời gian không có chú ý, tự biến thành cái dạng này. Sự tình càng phát quỷ dị, bao phủ lên đỉnh đầu huyết sắc quang mạc, bị hòa tan ăn mòn tu sĩ, vẫn còn biến mất không thấy gì nữa huyết nhục, cùng đông nhiên ở giữa đã bị hồng khô thi thể. Các tu sĩ cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng đối mặt quỷ dị như vậy tình huống, vẫn nhịn không được trong lòng sợ hãi. Có tu sĩ kêu thảm nói, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ chúng ta muốn bị vây chết ở chỗ này hay sao? Cũng có tu sĩ kêu khóc nói, ta không muốn chết, ta thật sự không muốn chết ta. Vẫn còn tu sĩ hướng về phía trống trải chỗ cầu khẩn nói, tiền bối, tiền bối, ta chính là cái xem náo nhiệt, đã không có đào được ngọc linh lộ, cũng không có cướp đoạt ngọc linh thủy, theo chuyện này không có chút nào quan hệ, cầu tiền bối thả ta một con đường sống. Trên trận rối bời, không phải là giận mắng, chính là cầu khẩn, nhưng không có một người có thể đối tình cảnh trước mắt đưa ra cái nhìn của mình. Lúc này rốt cục có người nhịn không được, quắc, đều im miệng, gào cái gì gào? Gặp chuyện rối bời, Ngọc Linh Thành tán tu thật đúng là nhất đại không bằng nhất đại. Quát mắng chính là Tuế Hàn Tam Hữu bên trong Tử Trúc Ông, ba người bọn hắn thực lực cao thâm, lại lẫn nhau chiếu ứng, cho dù vừa rồi loạn lên thời điểm, bọn hắn đang đứng ở tràng tử chính giữa, cũng không có gặp tổn thất quá lớn, cũng chính là thụ một chút vết thương nhẹ. Mắt thấy mọi người bị nhốt trong trận pháp, chính là đồng tâm hiệp lực thời điểm, đám tán tu lại loạn thành năm bè bảy mảng, bọn hắn làm Ngọc Linh Thành tiền bối, không thể không ra mặt tổ chức một chút, bằng không mà nói mọi người khả năng đều muốn bị vây chết ở chỗ này. Tuế Hàn Tam Hữu vẫn rất có lực uy hiếp, Tử Trúc Ông hét lớn một tiếng, ở đây các tu sĩ lập tức tiểu im lặng, không khỏi đều quay đầu nhìn về phía bọn hắn. Không biết mới là làm người ta sợ hãi nhất, có luyện khí tu sĩ ra mặt, mọi người cũng coi là có chủ tâm cốt, dường như cũng không phải sợ như vậy. Lúc này Giả Đình cũng không biết từ chỗ nào chui ra, hắn tình huống so với Tuế Hàn Tam Hữu còn kém nhiều, trên thân thụ không ít tổn thương, trên lưng một cái kinh khủng lỗ hổng lớn, sâu đủ thấy xương, nếu không phải cái kia huyết sắc quang mạc đột ngột xuất hiện, nói không chừng hắn đã được mọi người loạn quyền đả chết rồi. Giả Đình thở dốc vài tiếng, sau đó nhìn thật sâu cái kia Tuế Hàn Tam Hữu một chút, nói, Ngọc Linh Tủy có phải hay không bị các ngươi cướp được? Từ chúc ông cao mày nói, trên người chúng ta lại không có nạp vật phù, có hay không cướp được Ngọc Linh Tủy không phải là liếc qua thấy ngay. Chúng ta còn muốn hỏi ngươi đây, vừa rồi hôn chiến cùng một chỗ, Ngọc Linh Tủy tiểu biến mất không thấy, có phải hay không bị ngươi cho ẩn nấp rồi? Trên người của ta cũng không có nạp vật phù, mà lại ta một người bị ba người các ngươi vây công, ở đâu ra công phu giấu cái gì Ngọc Linh Tủy? Giả Đình cả giận nói. Song Phương cũng không quá tin tưởng đối phương, thế nhưng là dùng thần niệm dò xét thử một chút, cũng xác thực không có tìm được Ngọc Linh Tủy, bọn hắn thậm chí triển khai thần niệm, đem màn sáng bên trong các tu sĩ khác cũng nhìn một lần, đều không có phát hiện Ngọc Linh Tủy hạ lạc. Nhắc tới cũng kỳ, từ khi bọn hắn bắt đầu hôn chiến về sau, cái kia Ngọc Linh Tủy sẽ không cánh mà bay, ai cũng không biết hạ lạc. Nếu như không có bên ngoài huyết sắc quang mạc chuyện tình, bọn hắn nói không chừng sẽ đối với ở đây tu sĩ lần lượt lục soát một lần, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, lần lượt điều tra là không thực tế. Mà lại bọn hắn hoài nghi, cái kia Ngọc Linh Tủy rất có thể chỉ là cái mồi nhử, có lẽ là bị chủ sử sau màn cho ẩn nấp rồi. Giả Đình cũng nghĩ như vậy, hắn cho dù đối Tuế Hàn Tam hữu hận thấu xương, nhưng bây giờ không dễ trở mặt, huống chi trở mặt tự mình cũng đánh không lại, chỉ có thể nhìn chằm chằm cái kia Tử Trúc ông hận hận nói ra, hiện tại tất cả mọi người là trên một sợi thừng châu chấu, ta trước hết không so đo với các ngươi, nhưng là các ngươi ba vị hỏng ta chuyện tốt, ta sớm tối phải hướng các ngươi đòi cái công đạo. Ai cũng biết, Giả Đình đây cũng chính là cái ngược lại con lửa không đổ đỡ lời xã giao mà thôi, bên ngoài bây giờ cái kia huyết sắc quang mạc cùng chủ sử sau màn mới là mọi người cùng chung địch nhân, Tử Trúc ông lười nhắc cùng hắn so đo nhiều như vậy, chỉ là nhẹ nhàng địa phương hừ một tiếng, liền không lại để ý tới. Từ chúc ông nghiêng đầu lại đối một đám tu sĩ nói, ở đây đạo hữu bên trong có hay không đối với trận pháp có nghiên cứu, ra tới nói một chút trận pháp này là chuyện gì xảy ra. Ngọc Linh Thành mấy vạn tu sĩ, nghiên cứu trận pháp cũng không nhiều, đến mức nơi này tu sĩ bên trong có hay không, thật đúng là khó mà nói. Đã qua thật lâu, mới có một cái tiểu lão đầu từ phía sau đi ra, lão nhân này dáng người nhỏ gầy, bất quá tu vi cũng không thấp, đã là luyện khí tầng 2, chỉ là nhìn hắn cho mày, tựa hồ đối với mặt phía ngoài trận pháp cũng cảm thấy khó xử. Tiểu lão nhân Miêu Kinh Vĩ, đã từng nghiên cứu qua một chút trận pháp, chỉ là với bên ngoài trận pháp này cũng nhìn không thấu a. Cái kia tiểu lão đầu lắc đầu nói, cho dù tiểu lão đầu Miêu Kinh Vĩ biểu thị tự mình bất lực, nhưng là cái kia Tử Trúc ông lại là hai mắt tỏa sáng, nói, đạo hữu thế nhưng là Ngọc Linh Thành nổi danh Miêu đại sư. Kính đã lâu Miêu đại sư ở trên trận pháp tạo nghệ, ngài quá khiêm nhường. Nhìn không thấu không quan hệ, ai cũng không có khả năng nhận biết trên đời tất cả mọi thứ, chỉ cần Miêu đại sư có thể nói lên một chút điểm, đều so với chúng ta cùng thầy bói xem voi còn mạnh hơn nhiều. Miêu đại sư là Ngọc Linh Thành nổi danh trận pháp sư, bởi vì đem thời gian dài tiêu vào trận pháp nghiên cứu phía trên, mới chậm chế tự mình tu luyện, chớ nhìn hắn tu vi không bằng Tuế Hàn Tam Hữu, nhưng là trong Ngọc Linh Thành tên tuổi lại không có chút nào so với bọn hắn tiểu. Nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh Miêu đại sư cũng ở nơi đây, các tu sĩ liền càng thêm an tâm.